Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tàn bào chương 066. Mơ Dương Huyền Học. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện tàn bào chương 066. Mơ Dương Huyền Học. Hai từ địa chi xuất hiện sớm nhất vào thời kỳ Thương Chu. Hiểu theo mặt chữ thì có nghĩa là phân chia mặt đất hoặc chống đỡ mặt đất. Rất nhiều người tin rằng nghĩa thứ nhất mới là cách nói đúng. Cũng có một số người tin rằng nghĩa thứ hai mới chính xác. Nhưng theo bản thân ta thì phải đem ý nghĩa đó kết hợp với nhau mới là chính xác. Ngoài ra, ứng với 12 địa chi phân biệt là 12 loài vật, trong đó chuột ứng với canh một, trâu là canh hai, tiếp tục là trâu, thỏ. Ở Việt Nam là mèo, rồng, rắn, ngựa, dê, khỉ, gà, chó, lợn đủ 12 địa chi. Con khỉ của Ngọc Phật ở trong địa chi đứng thứ 9 cho nên mới gọi nó là Cửu Nhi. Cửu là dương, vậy thì chúng ta cũng gọi nó là Cửu Dương Hầu. Kim Trâm kiên nhẫn giải thích với Tả Đăng Phong. Tri thức huyền môn trong đầu hắn tất nhiên không phải thứ đám thầy tướng có thể so sánh. Ý của anh là 12 loài vật này vừa là phân chia mặt đất cũng là chống đỡ mặt đất sao? Tả Đăng Phong nghi hoặc hỏi. Cậu hiểu có chỗ sai. 12 địa chi này cũng không phải nói là 12 loài vậy này thực sự nâng đỡ mặt đất, mà là 12 loài vật này do khí hậu ở từng khu vực khác nhau sinh ra, cho nên có thể ảnh hưởng khí hậu của từng khu vực khác nhau. Kim Trâm lắc đầu cười nói, lý luận 12 địa chi là do ai tạo ra? Sau khi hiểu rõ ý của Kim Trâm, Tạ Đăng Phong liền tiếp tục hỏi, có thể là Khương Tử Nha, bởi vì 12 loài vật này là do Khương Tử Nha sắc phong. Kim Trâm thuận miệng đáp. Vì sao hắn lại làm vậy? Tả Đăng Phong liền tiếp tục hỏi, bởi vì hắn không biết chút gì cho nên việc duy nhất có thể làm là hỏi. Chẳng qua đáp án của Kim Trâm cùng với những lời ghi lại trên bia mộ trong Vương Lăng giống hệt nhau. Cậu đã từng đọc Thương Chu Liệt Truyện chưa? Kim Trâm không trực tiếp trả lời mà quay lại hỏi Tả Đăng Phong. Đọc qua vài chương toàn là rắm chó. Tả Đăng Phong gật đầu đáp. Thương Chu Liệt Truyện. Còn có tên gọi khác là Phong Thần Bảng. Chính là đệ nhất thần thoại tiểu thuyết của Triều Minh. Cậu đánh giá Đế Tân như thế nào? Kim Trâm khen ngợi nhìn Tả Đăng Phong hỏi. Đế Tân trong lời nói của hắn chính là Thương Chủ Vương. Chẳng qua Thương Chủ Vương là do Triều Chu miệt xưng. Bản thân niên hiệu của hắn không phải là Thương Chủ Vương mà gọi là Đế Tân. Theo tư liệu lịch sử chính thống ghi lại, Đế Tân chính là một vị hoàng cực kỳ anh minh cũng không hề háo sắc. Đế Tân chỉ vì 30 năm chinh chiến liên miên. Nhưng mục đích chiến tranh của hắn chính là vì giải cứu nô lệ đang chịu khổ. Cho nên mỗi lần hắn thắng trận đều không giết tù binh. Một người đến ngay cả tù binh cũng không giết thì sao có thể là cái dạng xé tan bụng phụ nữ đang mang thai như tiểu thuyết miêu tả chứ? Ngoài ra, thời đại của hắn chính là thời đại nô lệ. Nhưng hắn vẫn dùng rất nhiều nô lệ làm quan. Điều này chạm đến lợi ích rất lớn của Trung Quốc và một số ít các đại chủ nô khác. Chính vì vậy mà dẫn đến chiến tranh. Cũng có người nói hắn tham dâm háo sắc. Điều này càng là vu khống. Một vị vua chỉ vì 30 năm nếu háo sắc thì làm sao cả đời chỉ có hai đứa con trai chứ? Tả Đăng Phong thuật lại chi tiết ghi chép của lịch sử. Hắn vốn làm công tác văn hóa cho nên đối với lịch sử khá am hiểu, kiến thức tốt. Tả Đăng Phong nói xong, Kim Trâm lần thứ hai đưa nắm tay ra. Xấu hổ, xấu hổ. Tả Đăng Phong cũng đưa nắm tay lên chạm nhau. Một bộ Tây Du Ký làm cho đạo môn ở trong mắt người đời trở thành đá đặt chân cho Phật giáo, một bộ Thương Chu Liệt Truyện, khiến cho vị quân vương anh minh phải ngậm oan thiên cổ. Người đời không rõ lịch sử thật sự cho nên mới tin theo giả sử. Thật sự là cực kỳ ngu dốt. Không cách nào cứu chữa hai chúng ta chính lơ. À, sơ, u, vinh, quy, quy, to. Quy, quy, u, gặp chi kỳ, chi âm khó tìm, hôm nay không say không dừng. Kim Trâm cầm vò rượu lên, kiến thức của Tả Đăng Phong khiến hắn có cảm giác như tìm được chi âm cho nên rất vui sướng. Tả Đăng Phong cũng cực kỳ khâm phục học thức cùng tính tình của Kim Trâm. cầm lên vò rượu cùng tới. Lập tức ngửa mồm uống. Đám người kia hỏa tây cùng với trưởng phủ đều nhìn đến trợn mắt. Há mồm. Lão đệ. Thực không dám giấu. Việc làm hôm nay của cậu tê. Hừ. Y. Tê. À. Hoàn toàn thấy rõ. Lúc ban ngày khi cậu đánh chết lính Nhật Bản thì bọn chúng đều giãy giụa một chốc mới chết, nhưng đến khi đánh chết Ngụy Quân thì đều là một kích tất sát. Điều này thấy rõ rằng cậu hận Ngụy Quân còn hơn cả quân Nhật. Vì sao vậy? Người Nhật Bản là người ngoài. Đến để bắt nạt chúng ta thì không nói rồi, nhưng Ngụy Quân thì đều là người Tây. Quy. Bọn chúng đều là dân Hán gian làm mất hết mặt mũi của chúng ta. Tả Đăng Phong giận dữ nói, đánh chết lính Nhật Bản hắn chỉ dùng 3 phần linh khí, cho nên trước khi chết còn giãy giãy được. Còn bọn với Ngụy Quân thì hắn dùng đến 5 phần linh khí, một kích là chắc chắn phải chết. Cậu vẫn còn trẻ quá, người trong nước ngu dốt, chẳng lẽ một mình cậu có thể thay đổi sao? Nhớ khi xưa danh tướng Viên Sùng Hoán kháng địch bên ngoài, gìn giữ biên ải, chinh chiến nhiều năm, cuối cùng chẳng phải cũng bị đám dân chúng ngu muội hại chết sao? Ngươi nói có oan không? Có nên giận không? Vi huyên vốn là người xuất gia cho nên đã nhìn rõ việc này. Người xưa có câu nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền. Nước ở đây chính là dân chúng. Bây giờ nước không có đầu óc. Nó chỉ chảy theo kênh. Mà kênh đào thì nằm trong tay một số người cho nên không thể trách cứ dòng nước được. Nếu có trách thì chỉ trách lão tưởng dẫn kênh đào sai lệch mà thôi. Kim Trâm bắt đầu diễn thuyết, đem ý nghĩ trong đầu mình nói ra. Tả Đăng Phong im lặng lắng nghe không cắt lời của hắn. Một là cảm giác lời hắn nói cũng có chút đạo lý. Thứ hai là Tả Đăng Phong cũng không muốn biến cuộc tâm sự trở thành buổi hỏi đáp. Một khi đã như vậy thì Đỗ Chân Nhân vì sao còn muốn đi sớm đến Nam Kinh cứu người? Tả Đăng Phong hỏi. Quốc nạn đã đến. Dân chúng lầm than. Chúng ta thân là người có đạo thuật làm sao đành lòng ngồi yên không quản chứ? Chẳng qua pháp thuật của chúng ta có lợi hại đến mấy cũng không thể nào chống lại được súng và đại pháo của Nhật Bản. Trách nhiệm to lớn kháng Nhật còn cần phải dựa vào quốc cộng. Hình như là quốc dân đảng và đảng cộng sản chăng? Dẫn sắt dân chúng đồng lòng kháng Nhật Bản. Năng lực của chúng ta rất có hạn. Tôi với Vương Chân Nhân còn là trưởng giáo một phái cho nên làm việc luôn phải cẩn thận. Chúng ta có thể ngày đi ngàn dặm. Võ nghệ cao cường nhưng môn nhân của chúng ta thì không phải ai cũng làm được. Đó là lý do vì sao ta luôn phải sống ở Mao Sơn mà không thể lộ diện. Kim Trâm lắc đầu thở dài. Ngày sau nếu Đỗ Chân Nhân có việc nào không tiện đi làm thì có thể nói với tôi. Dù sao tôi là người cô độc nên không cần phải lo lắng tương lai. Tả Đăng Phong cực kỳ kính nể Kim Trâm, nói ra lời nói từ đáy lòng. Tôi lớn hơn cậu vài tuổi, nếu không có người ngoài thì chúng ta có thể xưng huynh đệ, xưng anh. Em hơi chối, nên từ đây về sau mình dùng huynh đệ. Kim Trâm nghe xong cực kỳ vui mừng. Hắn là người xuất giá cho nên không thể cùng ngoại nhân xưng anh gọi em được. Cho nên mới đưa điều kiện kiên quyết là khi không có người ngoài. Đa tạ đại ca đã tôn trọng tên ăn mày như đệ. Tả Đăng Phong vui mừng đồng ý. Xoay người nhìn trưởng quầy kêu lớn đưa rượu lên. Nhưng đúng lúc này thì Thập Tam ở bên dưới bàn phát ra tiếng kêu. Tả Đăng Phong vừa nghe nó kêu trong lòng có chút giận dữ. Nhưng chợt nhớ ra là nó còn chưa ăn cơm. Vội vàng hướng trưởng quầy nhờ bưng lên mấy con cá sống. Người anh em, nói ra thật xấu hổ, lúc này Vi Huyên có một việc cần nhờ để giúp đỡ. Kim Trâm cầm lên vò rượu lên rót vào chén Tả Đăng Phong. Lần này hai người đã đổi thành chén để uống rượu. Đều là người tu đạo cho nên không cần sợ bị say. Đại ca, huynh cứ nói. Tả Đăng Phong gật gật đầu, nói. Ngọc Phật kia lúc này có thể còn ở tại Tung Sơn. Thủ đoạn của nàng cực kỳ độc ác. Nàng lại rất coi trọng con khỉ con kia. Thiếu Lâm Tử nếu không đưa Minh Tỉnh ra, rất có khả năng nàng sẽ trở mặt đánh người. Mặc dù pháp thuật nàng tinh diệu, nhưng Thiếu Lâm Tử cũng không phải quả hồng mềm. Đến lúc đánh nhau thật sự, chỉ sợ là tình trạng cá chết lưới rách mà thôi. Kim Trâm liền nói. Kim Trâm nói xong, Tả Đăng Phong không lên tiếng, bởi vì trong lời nói của Kim Trâm rõ ràng còn thiếu một đoạn. Mà Kim Trâm nói đến chỗ này cũng dừng lại, thật lâu không lên tiếng. Đại ca muốn để đi tìm Thiết Hải Minh Tịnh. Tả Đăng Phong suy đoán. Tên hòa thượng điên kia bốn biển là nhà, thân pháp lại nhanh, đi đâu để tìm được hắn chứ? Kim Trâm lắc đầu nói. Đại ca muốn để đi Thiếu Lâm Tự khuyên can. Phân lượng của đệ có đủ không? Tả Đăng Phong lại đoán. Phật đạo vốn là đồng tông. Chuyện này không đơn giản khuyên can được. Nếu như ta mời toàn chân phái Vương chân nhân cùng lên Thiếu Lâm Tự, sợ rằng lúc ấy họ tưởng chúng ta là liên thủ đạo nhân lên gây chuyện. Đến lúc đó chỉ sợ xảy ra tranh chấp giữa hai nhà Phật đạo. Kim Trâm tiếp tục lắc đầu, nói. Vậy cuối cùng là đại ca muốn để làm gì, cứ nói thẳng là được, để nhất định sẽ cố hết sức. Tả Đăng Phong thấy vẻ mặt chần chừ của Kim Trâm, trong lòng thật sự khó hiểu. Chẳng biết cuối cùng là hắn định nhờ mình giúp chuyện gì. Ngọc Phật tuy rằng tùy hứng một chút, nhưng cuối cùng vẫn là người trong đạo môn chúng ta. Đều là môn hạ tam thanh, đồng khí tương liên. Ta với Vương chân nhân do hạn chế thân phận, không thể đến giúp đỡ nàng. Cho nên ta nghĩ nhờ huyên để đi trước đến Thiếu Lâm Tự âm thầm giúp đỡ Ngọc Phật. Để có tu vị cao huyền, lại ít người biết đến, chính là thích hợp nhất. Lời nói của Kim Trâm càng lúc càng thấp, đến cuối cùng thậm chí còn đỏ mặt. Uống rượu cũng không hề đỏ mặt, vậy mà lúc này lại có thể đỏ mặt. Tả Đăng Phong lập tức hiểu rõ. Kim Trâm Đỗ Thu Đình có khả năng là thích Ngọc Phật, nhưng do trở ngại thân phận trưởng giáo Mai Sơn cho nên không thể trực tiếp ra mặt giúp đỡ được. Để sẽ cố hết sức, cũng vừa lúc để định trở về nhìn một lần. Tả Đăng Phong im lặng một lát rồi gật đầu đồng ý. Hắn đồng ý chủ yếu có ba nguyên nhân. Một là hắn đối với đám hòa thượng Thiếu Lâm đuổi theo mình một đêm rất tức giận. Hai là Kim Trâm là một người bạn tốt đáng quen biết. Cuối cùng nữa là hắn muốn hỏi rõ Ngọc Phật con khỉ kia từ đâu mà có. Cảm ơn đệ, tuổi của Ngọc Phật so với đệ thì lớn hơn một chút. Kim Trâm thấy Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý liền rất vui mừng. Chẳng qua những lời này chỉ là vẽ rắn thêm chân. Tả Đăng Phong lúc đầu nghĩ là hắn sợ mình dụ dỗ Ngọc Phật nên mới nói như vậy, nhưng suy nghĩ kỹ lại thì chút nữa không nhịn được cười. Bởi vì bên ngoài tung tin đồn là Ngọc Phật chừng 20 tuổi. Cho nên Kim Trâm mới sợ trong lòng Tả Đăng Phong nghĩ hắn là trâu già gặm cỏ non. Cho nên mới nói đại khái tuổi của Ngọc Phật. Trên mặt Tả Đăng Phong lộ ra ý cười, làm Kim Trâm càng thêm lung túng, vội vàng bưng chén rượu lên che đậy. Đại ca, vừa nãy huyên mới nói một nữa, lý do vì sao Khương Tử Nha lại chọn ra 12 loài vật. Tả Đăng Phong liền chuyển chủ đề. Sự thật là gì thì không ai biết được. Chẳng qua 12 loài vật này có thể dựa theo khí hậu từng khu vực mà sinh ra. Tất nhiên có thể khả năng thay đổi khí hậu của nơi ấy. Khí hậu thay đổi có thể làm thay đổi vận thế và số mệnh của quốc gia ở nơi ấy. Cho nên ta suy đoán là Khương Tử Nha có thể dựa vào chúng để tăng cường vận số của nhà Chu hoặc làm giảm đi vận số của nhà Thương. Chính vì vậy mà nhà Chu mới tiêu diệt được nhà Thương. Kim Trâm nhíu mày nói. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu. Kim Trâm nói rất đúng, ở trên bia đá của Vương Lăng có khắc một câu. Có thần vật khắc chế được 12 vừa quái có thể khiến tề chủ Khương Tử Nha di rời 600 dặm. Nói như vậy thì 13 có thể khắc chế vận số của 12 loài vật. Lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh, những lời này đại ca hiểu như thế nào? Tả Đăng Phong hỏi tiếp. Theo mặt chữ thì có thể hiểu là nếu tìm được 6 loài động vật thuần âm thì có thể khiến nữ nhân bất tử. Tìm được 6 loài vật thuần dương thì có thể khiến nam nhân trường sinh. Chẳng qua ta nghĩ khả năng này là không lớn. Kim Trâm nhíu mày, lắc lắc đầu. Tại sao đại ca lại nói vậy? Tả Đăng Phong chấn động. Bởi vì 12 địa chi chính là 12 địa chi. Chính là thuộc thẻ khôn. Nếu muốn đạt được trường sinh bất tử trong truyền thuyết, thì theo lý luận nhất định phải có đủ càn khôn, đối ứng với trời đất. Nhưng 12 địa chi thì chỉ có khôn mà không chứa càn. Kim Trâm liền nghiêm mặt nói, dịch, Đoạn trên không rõ nữa nhưng nhớ là đã từng đọc được tài liệu ở đâu đó là bên trung của gọi trời đất là càn khôn cho nên thiên, trời, chính là ứng với càn và ngược lại. Nếu sai thì vào luận bàn góp ý để mình sửa lại nha. Biên, đúng sơ đó chú. Ý của huynh là dù cho có tìm được 6 loài thuần âm thì cũng không thể khiến cho nữ nhân sống lại. Tả Đăng Phong vẫn cố níu hy vọng. Cũng không chắc chắn bởi vì nữ nhân chính là thuần âm đối ứng với địa chi có lẽ là còn một tia hy vọng. Kim Trâm nhấp chén trà lên. Đại ca, huynh cảm thấy ở nơi nào có thể tìm được bọn chúng. Tả Đăng Phong đã không còn ý che giấu với Kim Trâm. Kim Trâm tất nhiên không phải kẻ ngốc. Tất nhiên đã đoán được mục đích của hắn. Thời gian trôi qua đã quá lâu. Chúng nó cũng không phải vật chết. Dân gian, rừng rậm, Trường Giang và Hoàng Hà, núi non, sa mạc này đều là địa phương hợp với ngũ hành nên chúng có thể sẽ đến đấy. Ngoài ta cũng có khả năng chúng bị người đời sau bắt giữ chôn vào lăng mộ. Kim Trâm lắc đầu nói, vì sao phải bắt bọn chúng chôn xuống lăng mộ? Tả Đăng Phong vừa nghe thấy liền nhíu mày. Ở trên mặt đất đã chưa chắc tìm được. Lỡ đâu chúng bị chôn vào lăng mộ thì biết đâu để tìm nữa chứ. Chính vì chúng đều có khả năng thay đổi khí hậu của từng địa phương. Thời kỳ Tần Hán người ta cũng đã rất coi trọng phong thủy của lăng mộ. Kim Trâm liền giải thích. Kim Trâm nói xong, Tả Đăng Phong liền im lặng rất lâu. Tình huống Kim Trâm vừa nói khả năng xảy ra là rất lớn. 13 chính là một ví dụ sống sờ sờ. Xem ra nếu như muốn tìm đủ 6 loài vật thuần âm, khó như lên trời. Nhưng mặc kệ khó khăn như thế nào đi nữa thì nhất định mình sẽ làm được. Mấy loài vật này đều không phải động vật tầm thường. Chắc không xui xẻo đến mức tất cả đều người bắt được chôn vào lăng mộ. Huynh đệ, chỉ cần còn một tia hy vọng thì vẫn phải cố gắng. Chỉ cần để tìm được manh mối thì đại ca sẽ theo giúp đệ. Kim Trâm khẽ vỗ vai Tả Đăng Phong. Cảm ơn đại ca, việc này không thể chậm trễ, để sẽ lập tức chạy đến Tung Sơn. Tả Đăng Phong nghe được liền vui mừng, có Kim Trâm giúp đỡ, ngày sau tìm kiếm 6 loài vật thuần âm dễ dàng hơn rồi. Có qua có lại trước mắt làm tốt việc của Kim Trâm nhờ vả đã, nếu không ngày sau cũng khó mà lên tiếng được. Tốt, tất cả nhờ huynh đệ. Kim Trâm bưng trà tiễn biệt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 067. Hòa thượng nhảy tường. 1. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 067. Hòa thượng nhảy tường. 1. Người dịch cậu út. Đỗ đại ca, bây giờ huynh muốn đi đâu? Tả Đăng Phong nhấp chén trà lên hỏi. Đại đệ tử của ta, Mã Thiên Lý mấy hôm nay bị mắc bệnh đậu mùa. Ta đến đây là để mua cho hắn chút thuốc tây. Việc này không thể chậm trễ, nên xin đi trước một bước vậy. Kim Trâm đặt chén trà xuống, chắp tay cáo từ. Mao Sơn ở trấn Giang Giang Tô, rất gần với Nam Kinh nhưng bây giờ ở Nam Kinh bị giết gần như sạch sẽ rồi cho nên chắc chắn là không có thuốc tây rồi. Kim Trâm đi lâu nên cũng lo lắng. Quan trọng là bệnh đậu mùa rất khó chữa khỏi. Thuốc tây cũng chưa chắc có tác dụng. Trên người để còn có chút tiền. Tả Đăng Phong móc trong ngực mấy lá vàng còn thừa, giá cả thuốc tây ra sao Tả Đăng Phong cũng hiểu. Đến tu vị như chúng ta còn sợ thiếu tiền sao? Đi trước đây, rảnh rỗi thì ghé đến Mao Sơn mấy ngày. Kim Trâm cười xấu xa lắc đầu, những người nhảy thẳng lên lầu 3, sau đó nhắm phương Bắc rời đi. Kim Trâm đã rời đi. Tả Đăng Phong liền gọi tiểu nhị đến. Đem mấy món còn dư gói hết lại. Cầm lên nữa vò bạch cửu đứng lên. Lúc này 13 cũng đã ăn xong. Thấy Tả Đăng Phong đã chuẩn bị xong. Liền biết hắn muốn rời đi liền nhảy lên bờ vai hắn. Tả Đăng Phong cũng nhún người phi thân lên lầu 3. Sau đó nhắm hướng Tây lao đi. Bởi vì có chuyện phải làm cho nên Tả Đăng Phong không tiếp tục ở Thanh Đảo quấy rối nữa. Nhanh chóng ra khỏi thành nhắm hướng Hà Nam thẳng tiến. Từ Thanh Đảo cách Đăng Phong hơn 1.600 dặm. Lúc này Tả Đăng Phong không tiếp tục giết lính Nhật Bản cướp xe máy nữa mà là trực tiếp bay thẳng một đường. Đến trạng vạng tối, Tả Đăng Phong dừng chân nghỉ ngơi. đem số thức ăn và nửa vò bạch cửu còn thừa tiêu diệt sạch. Rồi tiếp tục nhắm hướng tây nam lao vút đi. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng linh khí để di chuyển nhanh một đoạn đường dài. Sau khi tiến vào chí tôn chi cảnh, đan điền khí hải chứa đựng linh khí tăng gấp bội. Linh khí duy trì rất lâu. Thật ra thì nơi chứa đựng linh khí của Tả Đăng Phong tên chính xác phải là khí hải. Bởi vì linh khí của hắn lúc này là thể lỏng không có hình dạng. Vậy nên tên của nó phải là khí hải. Sau khi tiến vào vô cùng chi cảnh, linh khí trong cơ thể mới dần biến đổi về chất. Từ dạng lỏng không hình dạng chuyển thành dạng cố định thể rắn hình tròn. Đến lúc này nơi chứa đựng linh khí mới được gọi là đan điền. Chẳng qua Tả Đăng Phong cùng không có quá mơ mộng sẽ tiến vào cảnh giới vô cùng. Bởi vì cảnh giới vô cùng chính là cảnh giới tiên nhân trong truyền thuyết. Chỉ có thể nhìn chứ không thể đạt đến. Ngay tiếp theo, Tả Đăng Phong chạy đến thôn trấn dưới núi. Mua rất nhiều bánh ngọt cùng với mật chè. Dùng hộp đựng thức ăn đựng lại nhắm hướng Thiếu Lâm Tự tiến đến. Theo lời Kim Châm thì Ngọc Phật đã đến Thiếu Lâm Tự vài ngày rồi. Nếu là đến gây sự tất nhiên Thiếu Lâm Tử sẽ không mang cơm cho nàng. Ngọc Phật chính là người trong lòng của Kim Châm. Cho nên Tả Đăng Phong phải quan tâm chăm sóc rồi. Ngoài ra thì trước đó Ngọc Phật còn đưa kim đậu tử của mình cho hắn. Tả Đăng Phong cũng nhận làm cho nàng một chuyện. Lúc trước khi gặp nhau ở Đông Bắc thì đã biết nàng cực kỳ ghét ăn thịt, cho nên mới mua bánh ngọt. Lần trước Tả Đăng Phong đến cũng là lúc sáng sớm. Lúc đó ở chân núi còn có tăng nhân phát cháo miễn phí. Nhưng lúc này ở chân núi đã không còn có nạn dân. Do nên phát cháo miễn phí cũng không xuất hiện rồi. Lúc gần đến nơi, Tả Đăng Phong liếc mắt ra hiệu cho 13 một cái. 13 liền nhanh chóng từ trên vai hắn nhảy xuống. Nhảy vào trong rừng cây. Tả Đăng Phong không phát hiện bóng dáng của Ngọc Phật dưới chân núi, liền cầm theo hộp đựng thức đi thẳng lên núi. Cách sơn môn một đoạn xa, đã nghe thấy âm thanh của một đám hòa thượng trộn lẫn cũng thanh âm yêu kiều của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong liền tập trung lắng nghe, liền biết được nguyên nhân hai bên cãi nhau. Thì ra là tăng nhân của Thiếu Lâm Tự muốn xuống núi mua lương thực nhưng bị Ngọc Phật ngăn cản. Đám hòa thượng Thiếu Lâm Tự thì nói, ngươi cản đại môn thì chúng ta có thể nhảy tường. Ngọc Phật liền trả lời, không sao, minh tỉnh ra thì các ngươi cứ đi nhảy đi. Xác thật Ngọc Phật còn ở đây. Tả Đăng Phong yên tâm. Hắn sợ nhất chính là vượt ngàn dặm xa xôi đến đây nhưng Ngọc Phật đã rời đi. Nếu Ngọc Phật đã rời đi vậy thì việc mà Kim Châm nhờ vả xem như không làm được rồi. Sau này thật nếu cần nhờ Kim Châm giúp đỡ cũng ngượng ngùng. Mặc dù Tả Đăng Phong coi Kim Châm là bạn, nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn lợi dụng hai từ bạn tốt. Hắn hy vọng có thể giúp Kim Châm một chút chuyện. Nếu không sau này cũng ngại nhờ vả Kim Châm giúp đỡ. Cầm theo hộp đựng thức ăn đi về hướng sơn môn Thiếu Lâm Tự. Tả Đăng Phong liền gặp được Ngọc Phật đang đứng bên ngoài cửa vào chùa. Tình cảnh Ngọc Phật lúc này không khá hơn hắn là bao. Vẫn khoác trên người bộ đạo bào ấy. Lần đầu Tả Đăng Phong gặp nàng thì nó là màu trắng. Lần thứ hai gặp nhau ở Đông Nam thì nó đã chuyển sang màu nâu. Còn lúc này nó đã biến thành màu đen. Chẳng những bẩn mà cực kỳ thảm hại. Mái tóc cài châm cũng rất lộn xộn. Khuôn mặt xinh đẹp cũng dính không ít cho bụi. Hai con mắt vẫn còn sưng đỏ. Không cần hỏi cũng biết là từ lần trước gặp nàng đến giờ nàng vẫn còn đang đi tìm con khỉ kia. Lần trước đến giờ tính ra đã hơn một tháng. Nàng vẫn không từ bỏ. Tả Đăng Phong hiểu rất rõ vì sao nàng lại như thế. Nếu đổi lại là hắn bị người cướp đi 13, vậy thì hắn nhất định sẽ giống như Ngọc Phật kiên trì đuổi theo đòi lại. Lúc này Tả Đăng Phong vẫn rất khâm phục Ngọc Phật. Trong tình trạng cực kỳ tức giận như vậy mà nàng vẫn giữ được bình tĩnh. Nếu đổi lại là hắn thì đã sớm điên cuồng chém giết rồi. Trong lòng Ngọc Phật cũng muốn làm như vậy. Nhưng nàng hiểu rõ Thiếu Lâm Tự không phải dễ chọc, cho nên mới cố gắng kìm hãm. Mục đích của nàng chính bức Thiếu Lâm Tự phải giao ra Minh Tịnh, mà không phải là liều mạng với họ. Riêng năng lực kìm hãm bản thân này đã khiến Tả Đăng Phong mặc cảm rồi. Đám hòa thượng náo loạn xong, quả thật nhắm nơi khác nhảy tường ra. Ngọc Phật cũng không đuổi theo. Nàng làm vậy chủ yếu có hai nguyên nhân. Một là tăng nhân thiếu lâm tự đông đảo, cùng nhau nhảy tường nàng cũng không có cách nào đuổi tất cả về. Hai là nếu đám tăng nhân bị đói quá thì sự việc sẽ khó kiềm chế rồi. Hòa thượng đi rồi, Ngọc Phật liền trở về ngồi xuống tảng đá cách đó không xa. Xung quanh đó không hề có bất kỳ cái gì che chắn mưa gió. Trên tảng đá còn vương sương sớm. Nếu không phải biết trước nàng là một vị huyền môn thái đầu danh chấn giang hồ, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cho rằng nàng là tiểu cô nương đang bị bắt nạt. Sau khi ngồi xuống, Ngọc Phật xoay người liếc Tả Đăng Phong một cái, liền thu hồi ánh mắt, liền xoay đầu lại. Không cần hỏi cũng biết nàng đã nhận ra Tả Đăng Phong. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 067. Hòa thượng nhảy tường. 2. Ngọc chân nhân, cô còn nhớ tôi không? Tả Đăng Phong cầm theo hộp đựng thức ăn đi về phía nàng. Cậu thật sự đến thiếu lâm tự xuất gia? Ngọc Phật liền hỏi. Lúc trước gặp Tả Đăng Phong ở Đông Bắc, nàng từng có ý tốt nhắc nhở hắn đến thiếu lâm tự cầu xin phương trưởng thu nhận, hoặc lấy tẩy tủy kinh đế chữa trị mơ dương không không cân bằng trong cơ thể. Cho nên khi nhìn thấy Tả Đăng Phong, nàng liền nghĩ mục đích của hắn đến đây là xuất gia. Tôi thật sự không có phúc làm hòa thượng, tôi đến là để đưa cơm cho cô. Tả Đăng Phong đến gần nàng đưa hộp đựng thức ăn ra. Kim Trâm là thông qua trận pháp mới biết được tu vị của hắn. Cho nên Ngọc Phật không nhìn ra tu vị của hắn cũng là bình thường. Nếu như nàng đã không nhìn ra, vậy thì Tả Đăng Phong cũng không nhắc đến. Hắn không muốn cho Ngọc Phật cái ấn tượng tiểu nhân đắc chí đi khoe khoang bản thân. Mang cơm cho ta. Ngọc Phật khó hiểu, ngẩng đầu nhìn khắp người Tả Đăng Phong. Nàng biết Tả Đăng Phong có tiền, nhưng bộ dáng lúc này của hắn lại giống như ăn mày. Nhưng hộp đựng thức ăn trên tay hắn lại là thứ ăn mày không nên có. Tôi nghe nói cô ở đây chặn cửa, đoán rằng cô lâu rồi chưa ăn gì cho nên mới đem đến ít thức ăn. Đây chính là sùng kim đậu của cô đưa cho tôi mua đến. Tôi chưa đụng đến đâu. Tả Đăng Phong liền đưa hộp đựng thức ăn đến. Lúc trước, Kim Trâm nhờ hắn đến âm thầm giúp đỡ. Nói cách khác là hắn không hy vọng Ngọc Phật biết được Tả Đăng Phong là do hắn mời đến giúp đỡ. Nếu đã như vậy thì Tả Đăng Phong cũng không nói ra mục đích của mình đến đây. Ngọc Phật nghe xong, liền đưa tay ra cầm lấy hộp thức ăn, mở ra nắp lấy điểm tâm và bình nước bên trong ra. Chẳng qua nàng cũng không lập tức dùng bữa, mà quay đầu lại xem xét Tả Đăng Phong một lần nữa. Trên đầu cô không phải có châm bạc sao? Cô có thể dùng nó thử xem. Tả Đăng Phong đưa ra một chủ ý cho Ngọc Phật. Nếu như Ngọc Phật mà bị hạ độc thì quả là chuyện cười trong thiên hạ. Ngọc Phật hừ lạnh, nghiêng người tránh đi ánh mắt của Tả Đăng Phong, bắt đầu dùng bữa. Đây chính là một chút quy củ của lớp người già. Bởi vì nữ tử cổ đại khi dùng bữa đều không thể cho người ngoài thấy. Cô là chuyên gia dùng độc sao? Tả Đăng Phong hỏi. Ngọc Phật nghe xong liền cười lạnh hai tiếng, chẳng qua tiếng cười cũng có thể xem là ngầm công nhận. Nếu như cô đã biết dùng độc vậy sao không đi hạ độc đám hòa thượng chứ? Làm cho tất cả hòa thượng chúng độc không phải nhẹ nhàng hơn sao? Tả Đăng Phong ngồi xuống tảng đá bên phải cổng chùa. Cậu nhìn thấy ta cầm theo túi đựng thuốc trên người sao? Cậu làm sao có thể nhanh như vậy đã từ Đông Bắc trở về? Ngọc Phật nói chuyện đều là tranh thủ khi nuốt đồ ăn, cho nên không hề lộ ra âm thanh nhai thức ăn. Qua đó có thể thấy được nữ nhân này có trình độ tu dưỡng rất tốt. Tôi trở về từ sớm rồi. Một thời gian trước có đi vào lấy trộm tẩy tủy kinh nhưng bị phát hiện. Bị đám hòa thượng truy đuổi hơn 200 dặm. Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời. Tả Đăng Phong nói xong, Ngọc Phật không tiếp tục nói. Thực sự đã rất lâu rồi nàng không ăn uống gì. Nhưng tốc độ ăn của nàng cũng rất chậm. Tả Đăng Phong chỉ thấy cánh tay của nàng lay động rất khẽ. Không hề có bộ dáng ăn như hổ đói. Sau khi ăn xong, Ngọc Phật liền cầm bình nước lên uống một ngụm, lập tức ngẩn ngơ, rất lâu không động đậy. Yên tâm đi, nước cũng không có độc. Tả Đăng Phong thuận miệng nói. làm sao cậu biết ta thích uống mật trà? Ngọc Phật hạ bình nước xuống quay đầu lại hỏi. Ai mà không thích uống mật trà chứ? Tả Đăng Phong cười nói. Lúc này đường rất khan hiếm, cho nên thường là thứ đồ gì mang vị ngọt đều rất được ra thích. Có phải có ai đó sai khiến cậu làm chuyện này? Ngọc Phật nhíu mày nói. Không phải tất cả mọi người đều là loại không có tim phổi, vẫn còn một số ít người biết chịu ăn tình phải biết báo đáp. Tả Đăng Phong không trực tiếp trả lời nàng, vì thực sự đúng là hắn bị người ta nhờ vả mới đến đây. Ngọc Phật nghe xong, lông mày liền nhíu lại. Tẩy tủy kinh của Thiếu Lâm Tự vốn đã bị đốt. Bây giờ đều là thầy trò tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Tiếp truyền thụ. Cậu không thể trộm đâu. Làm sao mà Thiếu Lâm Tự lại chọc vào cô? Tả Đăng Phong dò hỏi. Bởi vì được người nhờ vả. Hơn nữa hắn cũng muốn biết được chuyện tình về 12 địa chi từ miệng Ngọc Phật. Cho nên hắn mới nói nhiều như vậy. Minh Tịnh lấy trộm đồ của ta. Ngọc Phật cũng không phải người nhiều chuyện. Nhưng Tả Đăng Phong lại có lòng tốt đem đồ ăn đến. Chẳng qua lời nói của nàng vẫn rất thận trọng. Lần đầu gặp được cô thì luôn có một con khỉ ngồi trên vai. Từ lần thứ hai thì đã không thấy rồi. Có phải Thiết Hài lấy trộm con khỉ đó của cô? Tả Đăng Phong biết rõ vẫn cố hỏi. Ngọc Phật nghe xong liền giận dữ gật đầu, đôi mắt không nhìn được đỏ lên, nữ nhân kiên cường cũng có lúc yếu mềm. Cô muốn ở đây chẳng của đến khi nào? Tả Đăng Phong liền hỏi. Thực ra thì hắn muốn hỏi lý do vì sao Minh Tịnh lại trộm con khỉ đi. Nhưng vấn đề này rất mẫn cảm, nên hắn không dám hỏi. Chạy được hòa thượng nhưng không chạy được miếu, nếu không đem cửu nhi trả lại cho ta. Ta liền khiến cho bọn họ cả đời leo tường. Ngọc Phật liền quá khích nói. Theo tôi biết thì Minh Tịnh vốn có vấn đề về thần kinh. Là một người điên. Cô cảm thấy một hòa thượng điên còn có thể quan tâm đến từ sao? Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ. Ngọc Phật nghe xong, hừ lạnh, không nói gì nữa, mà Tả Đăng Phong cũng không dám nói tiếp. Dựa theo tình hình trước mắt mà tính, thì xem ra còn phải ở lại đây một thời gian. Chẳng qua sẽ không tiếp tục như thế này mãi. Bởi vì hòa thượng không thể lúc nào cũng leo tường được. Chắc chắn sẽ có lúc tức giận. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 068. Hết sức căng thẳng. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào chương 068. Hết sức căng thẳng. Cậu đi đi. Sau khi ăn xong, Ngọc Phật liền đem số điểm tâm còn thừa kể cả giấy bọc đều cất lại. Đem hộp đựng thức ăn trả cho Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong đưa tay nhận lấy hộp đựng thức ăn. Không trả lời mà cũng không rời đi. Hắn đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể danh chính ngôn thuận ở lại. Tính cách hai người Ngọc Phật và Kim Châm có chút giống nhau, đều là mắt cao hơn đầu, cực kỳ lãnh ngạo. Lạnh lùng và kiêu ngạo. Trước đây Tả Đăng Phong luôn khó hiểu vì sao bọn họ lại như thế. Nhưng sau khi cùng đám người Kim Châm và Ngọc Phật một thời gian thì sẽ hiểu rõ vì sao họ lại lãnh ngạo. Những người này còn trẻ nhưng đã có tu vị như thế đã chứng tỏ cho sự cố gắng vất vả của chính bản thân họ. Bọn họ xem thường người khác cũng không phải là xem thường tu vị thấp kém của họ, mà chính là khinh thường ý chí cầu tiến của họ. Ngọc Chân Nhân thực không dám giấu. Tôi là muốn nhờ vả cô. Tả Đăng Phong lên tiếng. Nói đi. Ngọc Phật cũng không hề kinh ngạc mà chỉ thản nhiên nói. Nếu như Tả Đăng Phong đưa cơm đến cho nàng mà không có yêu cầu gì, bản thân nàng lại cảm thấy kỳ quái. Cô là huyền môn thái đầu, người thường không thể gặp được. Cứ xem tôi như người đưa cơm chạy việc cho cô đi. Tôi sẽ thường xuyên đem cơm đến, chỉ mong cô tùy ý truyền thụ cho tôi vài chiêu pháp thuật. Có được không? Tả Đăng Phong nửa thật nửa giả nói. Muốn cho Ngọc Phật không nghi ngờ bản thân thì nhất định phải đưa ra một lý do hợp lý. Ngoài ra lời này cũng có ba phần là thật lòng. Bí quyết mơ dương sinh tử hình như chỉ là tâm pháp nội công. Chỉ có pháp môn luyện khí. Không có bất kỳ chiêu thức nào. Điều này khiến Tả Đăng Phong cực kỳ tiếc nuối. Ngọc Phật nghe xong chỉ liếc nhìn Tả Đăng Phong một cái im lặng. Tả Đăng Phong thấy thế liền cầm theo hộp thức ăn đi đến ngồi lên phía trên bên phải tảng đá. Ngọc Phật im lặng chứng tỏ nàng đồng ý. Loại người có thân phận như nàng đối với vấn đề như vậy rất khinh thường trả lời. Đừng ngồi ở đó. Ngọc Phật nhíu mày nói. Tả Đăng Phong mới nghe tưởng là Ngọc Chân đuổi mình. Nhưng nhìn xung quanh liền hiểu ra. Hai bên sơn môn thiếu lâm tự có hai tảng đáng. Ngọc Phật ngồi bên trái. Hắn lại ở bên phải. Nhìn qua lại giống như hai cái môn thần. Thần giữ cửa. Hiểu rõ lý do. Tả Đăng Phong liền cầm theo hộp đựng thức ăn đi đến chân tường ngồi xổm xuống. Phải chạy nhanh một đoạn đường dài hắn đã rất mệt. Lúc này mặt trời dần lên cao. Đã có chút ấm áp. Tả Đăng Phong lúc này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Ngọc Phật. Nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng. Tính tình của Ngọc Phật còn khó tính hơn Kim Châm nhiều. Lại có tình tình của nữ nhân. Tả Đăng Phong sợ chọc giận nàng lại bị đuổi đi thì khổ. Để tránh không bị Ngọc Phật chán ghét, Tả Đăng Phong không nhìn thẳng nàng chằm chằm mà quay đầu nhìn về nơi khác. Mãi cho đến giữa trưa, cả hai đều không nói chuyện. Tả Đăng Phong là không dám nói, còn Ngọc Phật thì lại là không muốn nói. Hầu tử đã bị mất thời gian lâu rồi, quan tâm quá sinh loạn, cho nên lúc này trong lòng nàng rất loạn, cực kỳ lo lắng. Nếu không thì đường đường huyền môn thái đầu vành mắt sẽ không đỏ lên như bây giờ. Giữa trưa, Tả Đăng Phong cầm theo hộp thức ăn xuống núi. Lúc 10 giờ Ngọc Phật có rời đi một lát. Mặc dù nàng chạy ra rất xa nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được tiếng nước chảy không nên nghe. Mặc dù vô tình nhưng vẫn khiến cho hắn đỏ mặt. Không lâu sau hắn đã cầm theo bao lớn, bao nhỏ trở lại. Ngọc Phật thấy hắn mang sách nhiều đồ vậy liền nhíu mày. Khẽ nhìn sang thì ra là Tả Đăng Phong cầm theo một cái lều để che nắng. Cậu lấy ở đâu vậy? Ngọc Phật tò mò hỏi. Lều này ở dưới chân núi có bán, còn cả những thứ khác cũng là mới hết, đều là mua cả. Tả Đăng Phong vừa bận rộn vừa trả lời. Lúc này hắn nhất định phải chăm sóc Ngọc Phật thật tốt, sau này Kim Châm biết nhất định sẽ rất vui. Đây gọi là đã nhận lời thì phải làm hết sức. Cuối cùng là ai sai cậu làm như thế này? Lần thứ hai Ngọc Phật nghi ngờ. Tôi thề là không có. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vừa nói hắn vừa thầm nhủ trong lòng, mặc dù là Kim Châm nhờ vả hắn nhưng cũng không nói rõ hắn phải làm như thế này. Người tu đạo đều rất tin tưởng lời thề. Ngọc Phật cũng biết Tả Đăng Phong là người tu đạo. Chẳng qua là nàng không biết tu vi của Tả Đăng Phong trong thời gian ngắn đã tăng lên một cách khủng bố. Dựng xong lều che nắng, Tả Đăng Phong liền đem hộp đựng thức ăn cùng một bao nhỏ quần áo đưa cho Ngọc Phật xong liền rời đi. Hắn biết Ngọc Phật nhất định sẽ xem xét quần áo bên trong. Trong bao đồ đó đều là những đồ dùng cho nữ nhân. Hắn không muốn để Ngọc Phật phải xấu hổ. Tả Đăng Phong trở lại góc tường ngồi. Mặc dù không cố tình quan sát Ngọc Phật nhưng hắn vẫn có thể nghe được thanh âm. Sau khi Ngọc Phật mở bao đồ liền dừng lại một chút. Sau đó liền bay thẳng lên cao. Nhìn xung quanh. Lúc này nàng đang muốn tìm xem có ai đang ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ mình không. Tất nhiên là nàng không tìm thấy. Bởi vì người đó lúc này đang thoải mái ngồi phơi nắng ở góc tường. Ngọc Phật dừng ở trên không trung một lát liền hạ xuống. Sau đó đi đến chỗ Tả Đăng Phong im lặng nhìn hắn. Có chuyện gì vậy? Tả Đăng Phong quay đầu hỏi. Ngọc Phật nghe xong muốn lên tiếng. Nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nói. Bởi vì thật sự nàng không có cách nào nói ra lời. Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Ngọc Phật liếc nhìn hắn hỏi ...26. Tả Đăng Phong thành thật đáp. Người yêu của cậu là bị ai giết vậy? Ngọc Phật hỏi rất trực tiếp, lúc này chứng tỏ lúc trước đã nhìn thấy gì đó. Người Nhật Bản. Tả Đăng Phong im lặng một lát mới trả lời, hắn vĩnh viễn không thể nào đối diện với việc Vu Tâm Ngữ đã chết. Cậu rất chu đáo. Ngọc Phật nói xong liền xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng thì một nam nhân đã từng có nữ nhân, hiểu được nữ nhân cần gì là rất bình thường. Ngày đó ở toàn chân giáo núi Thánh Kinh, tại sao cô lại cho tôi kim đậu? Tả Đăng Phong không cam lòng đứng lên theo, trong lời nói của hắn không lộ ra việc đã từng gặp Kim Châm. Thế thì cho, Ngọc Phật thuận miệng trả lời. Tại sao khi ở bụi cỏ lau ở Đông Bắc cô lại đánh tôi? Tả Đăng Phong lại hỏi. Cậu thật sự muốn biết? Ngọc Phật nhíu mày nói. Muốn. Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu. Đồng tiền của Kim Châm chính là pháp khí của Mao Sơn Phái. Khi đó bên cạnh cậu có một nữ hồn đi theo hồn. Hắn muốn thay cậu đuổi đi. Ta thấy nữ hồn kia cùng với khí tức của cậu tương thông. Liền đoán được là đó là người yêu đắc tre của cậu. Liền dùng kim đậu thay cho đồng tiền kia. Sau này ở Đông Bắc tình cờ gặp lại. Phát hiện nữ hồn kia đã không còn bên người cậu. Ta hiểu lầm là cậu cùng nữ nhân khác quan hệ mới cho bỏ nó. Sau này mới biết là do dương khí của cậu quá thịnh. Mới khiến cho nó không thể đi theo cậu. Ngọc Phật thở dài nói. Tôi vẫn không hiểu. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Mơ hồn thuần âm. Người sống thuần dương. Cho nên bình thường thì âm hồn không thể đi theo người sống. Bởi vì dương khí của người sống sẽ khiến âm hồn cực kỳ đau đớn. Nhưng vì khí tức của hai vợ chồng cậu tương đồng. Cho nên hồn phách của người chết mới có thể đi theo bầu bạn với cậu. Chẳng qua nếu người bầu bạn cùng người khác tiếp xúc. Khí tức sẽ dần thay đổi. Đến lúc đó âm hồn không thể nào đi theo nữa. Ngọc Phật liền giải thích. Hồn phách có đúng là sau khi chết 49 ngày sẽ tiêu tán. Tả Đăng Phong liền bừng tỉnh đưa ra vấn đề hắn quan tâm nhất. Thần châu nhất phái của ta mặc dù giỏi về việc sai khiến âm vật nhưng lại không am hiểu xử trí âm hồn. Việc này thì Mao Sơn phái mới là am hiểu nhất. Vấn đề này cậu nên đi tìm họ để hỏi. Ngọc Phật lắc đầu nói. Mơ vật cùng với âm hồn khác nhau chỗ nào? Đến lúc này Tả Đăng Phong mới biết Ngọc Chân thì ra là đạo cô của thần châu phái. Mơ vật là thực, âm hồn là hư. Ngọc Phật liền giải thích. Nói xong, Ngọc Phật liền xoay người rời đi. Để lại Tả Đăng Phong đầu óc đang mơ hồ. Cố gắng suy nghĩ vấn đề khác nhau giữa âm vật và âm hồn. Bởi vì buổi sáng đã ăn một ít đồ. Cho nên lúc này Ngọc Phật không hề động đến đồ ăn bên trong hộp thức ăn. Sau khi uống chút nước liền nằm nghiêng nghỉ ngơi. Sau khi đến Thiếu Lâm Tự, nàng chưa bao giờ được nghỉ ngơi thật tốt. Hai ngày sau, Tả Đăng Phong vẫn đảm nhiệm người chạy việc. Mỗi lúc tâm tình tốt thì Ngọc Phật sẽ nói với hắn vài câu. Nhưng đúng là sau khi bị mất hầu tử, tâm tình của Ngọc Phật rất xấu. Cho nên hai người nói chuyện cũng không nhiều. Tả Đăng Phong vẫn không dám mở miệng hỏi đến chuyện về 12 địa chi. Trong thời gian này, hòa thượng của Thiếu Lâm Tự liên tục nhảy tường. Nhưng Ngọc Phật vẫn mặc kệ không quan tâm. Tả Đăng Phong gặp tình trạng này rất là tức giận. Đã từng hỏi Ngọc Phật vì sao không sử dụng âm vật tấn công bọn họ. Ngọc Phật đáp rằng, Thiếu Lâm là nơi phát tích của Thiền Tông có Phật Pháp bảo hộ, ma dù không thể xâm nhập. Sáng sớm ngày thứ ba thì trời mưa. Trên người Tả Đăng Phong rất dơ bẩn. Do duy trì một khoảng cách với Ngọc Phật. Sau khi trời mưa hắn chỉ có thể đứng dưới mái hiên sơn môn Thiếu Lâm tự tránh mưa. Ngọc Phật cũng không mời hắn vào lều để tránh mưa, Tả Đăng Phong cũng không hề giận. Một lúc sau mưa tạnh, sơn môn Thiếu Lâm tự đã mở. Bên trong đi ra một đội tăng nhân. Tả Đăng Phong nhận ra hai người dẫn đầu. Chính là hai hòa thượng trước đây đuổi theo hắn một đêm. Đi phía sau bọn họ là hơn 10 tăng nhân cầm giới côn. Thấy cảnh này Tả Đăng Phong liền nhíu mày. Những người này rất có thể là đến vì hắn. Sư thúc chính là người này ngày đó lẻn vào Thiếu Lâm có ý đồ trộm cắp. Một hòa thượng trung niên liền đi ra chỉ vào người Tả Đăng Phong, nói với một hòa thượng mặc áo cà sa màu đỏ vàng. Có ý đồ trộm cắp. Có bằng chứng không? Ngọc Phật liền hừ lạnh nói. Nàng hiểu rất rõ đám tăng nhân này muốn gì. Tả Đăng Phong đến đây đã mấy ngày. Nếu đám hòa thượng thực lòng muốn đuổi trộm thì đã ra tay từ sớm. Lý do lúc này bọn họ đến làm khó Tả Đăng Phong. Thật ra chính là dùng kế rút củi đáy nồi. Thứ nhất là Tả Đăng Phong đến đây dựng lều lại đem cơm. Ngọc Phật có thể ăn uống và nghỉ ngơi. Cho nên nàng sẽ không rời đi. Mục đích của Thiếu Lâm Tự chính là đuổi Tả Đăng Phong đi. Bức cho Ngọc Phật phải rời đi. Đường đường Thiếu Lâm Tự lại bị một nữ nhân chặn cổng. lan truyền ra ngoài thật sự không dễ nghe. A-di-đà Phật. Hai vị sư dơ quy quy y e t đây của lão nạp chính là nhân chứng. Lão tăng mặc áo vàng liền chắp tay nói. Vậy vật chứng đâu? Ngọc Phật tiếp tục hừ lạnh nói. Vào thiếu lâm ăn trộm, ý đồ bất chính, bọn ngươi mau đem vị thí chủ này đưa xuống núi. Lão tăng áo vàng không trả lời Ngọc Phật, đám tăng nhân nghe xong liền xông lên xô đẩy Tả Đăng Phong. Làm càn! Ngọc Phật thấy cảnh này liền giận tím mặt. Một đạo linh khí kéo dài đẩy đám tăng nhân ra. Trong lúc nàng sử dụng linh khí chống địch, Tả Đăng Phong quan sát chiều dài đạo linh khí cào nàng. Phát hiện nó dài khoảng 3 trượng. Xấp xì với kim châm. Bao che kẻ cắp tổn thương đệ tử của ta, lão nạp hôm nay muốn lĩnh giáo cao chiêu của đạo trưởng. Tăng nhân áo vàng thay thế liền vươn tay đánh về phía Ngọc Phật. Ngọc Phật ngăn cửa một thời gian dài như vậy đã khiến đám tăng nhân rất tức giận. Lần này bề ngoài là vì Tả Đăng Phong mà đến nhưng thực tế là muốn trở mặt với Ngọc Phật. Ngọc Phật tất nhiên không e sợ tăng nhân áo vàng. Vặn eo xúc thế. Tay phải đẩy ra ngăn đón trường của lão tăng áo vàng. Hai trường cách nhau mấy tấc thì lão tăng áo vàng đã bị đẩy bay ra ngoài. Ngọc Phật sử dụng chính là linh khí để tấn công. Cho nên sẽ không trực tiếp xúc với tay của hòa thượng. La Hán Đường không phải là đối thủ của ta, vẫn nên đi mời thủ tọa Đạt Ma Viện trực tiếp ra tay đi. Sau khi đánh bay tăng nhân áo vàng, Ngọc Phật liền cầm giới côn tiến lên đánh ngã các tăng nhân bình thường. Ra tay không lưu tình mà lưu tình thì không ra tay. Nàng đợi bên ngoài thiếu lâm tự một thời gian dài như vậy cũng đã sớm giận sôi gan rồi. Đám tăng nhân này chỉ là tiểu tốt. Đi ra chính là tìm cái cớ để khai chiến. Thấy mục đích đã thành công liền không ham chiến mà trực tiếp thu binh trở về chùa. Tiếp theo sẽ là một hồi áp chiến, tu vi của cậu không đủ nên rời đi đi. Ngọc Phật xoay người nhìn Tả Đăng Phong nói. Có cô ở đây tôi sợ gì chứ? Tả Đăng Phong bĩu môi nói. Hắn xa xôi ngàn dặm đến thiếu lâm tự này không đơn giản chỉ là đưa cơm. Trong lòng hắn cũng rất chờ đợi khai chiến, chỉ cần hắn ra tay thì kim châm phải nhận của hắn một ăn tình rồi. Thủ tọa Đạt Ma Viện của thiếu lâm tự tu vị không kém Thiết Hài. Ta không đảm bảo sẽ bảo vệ được ngươi, tốt nhất là cậu nên rời đi đi. Ngọc Phật cẩn thận nói. Đừng nói nữa, muốn chạy cũng không còn kịp rồi. Tả Đăng Phong nhìn về phía Sơn Môn nói. Muốn bắt đầu rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 069. Đạo Pháp Võ Học. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 069. Đạo Pháp Võ Học. Lần này thiếu lâm tử đã sớm chuẩn bị. Quân tiên phong trở về không lâu thì từ bên trong đã đi ra 3 vị tăng nhân áo hồng. Đi theo phía sau là 3 đám tăng nhân áo xám. Sau khi đi ra liền bày ra 3 trận. Không cần hỏi cũng biết 3 đám hòa thượng này đều không cùng một đường viện. A-di-đà Phật. 3 vị tăng nhân áo hồng sau khi ổn định sau liền niệm Phật hiệu. Thanh âm mặc dù không vang vọng nhưng lại cực kỳ trầm ổn. Một ít tăng nhân phía sau cũng niệm Phật hiệu theo. Khí thế cực thịnh. Vô Lượng Thiên Tôn. Thủ tỏa La Hán Đường Tỏa Minh. Thủ tỏa Bát Nhã Đường Minh Thanh. Thủ tỏa Đạt Ma Viện Minh Không. Thật không ngờ cả 3 vị cao tăng cùng đi ra. Chẳng lẽ là muốn vây công bần đạo sao? Sắc mặt Ngọc Phật vô cùng cẩn thận. Nàng không ngờ rằng thiếu lâm tự phái ra một lúc 3 vị thủ tỏa đến xua đuổi mình. 3 vị thủ tỏa này đều khoảng 70 tuổi. Đều có chòm râu. Không phải tăng nhân nào cũng có tư cách để râu. Chỉ có lão tăng nghiên cứu Phật học hoặc võ học có thành tựu mới có tư cách để xây. Tăng nhân thông thường đều phải cạo sạch. A-di-đà Phật. Thiếu lâm tự vốn là nơi thanh tịnh, xin mời đạo trưởng rời đi nơi khác. Hòa thượng Minh Không mở đầu nói. Ở trong thiếu lâm tự thì La Hán Đường, Bá Nhã Đường và Đạt Ma Viện đều nghiên cứu võ học. Nên 3 người này đều có liên hệ với nhau. Nói theo cách khác thì La Hán Đường tụ tập võ học thông thường. Bá Nhã Đường tụ tập võ học cao thâm còn Đạt Ma Viện là nơi nghiên cứu đỉnh cao của võ học. Cho nên trong ba vị thủ tọa thì thủ tọa của Đạt Ma Viện là có tu vị cao thâm nhất, địa vị cũng là cao nhất. Giao Minh tỉnh ra, nếu không hôm nay bần đạo sẽ cho máu nhuộm sơn môn. Ngọc Phật nâng phất trần trong tay lên, lạnh lùng nói. Đối phương nếu đã trực tiếp nói ra ý đồ thì nàng cũng không cần nói nhiều. Nàng nói máu nhuộm sơn môn là có hai tầng ý tứ. Thứ nhất là nói cho đối phương biết nàng sẽ không nương tay. Thứ hai là nói rõ quyết tâm sẵn sàng chết ở đây. Minh Tịnh sư đệ thật sự không có ở chùa, đạo trường cần gì ép buộc. Thế nhân đều biết Minh Tịnh sư đệ là một tăng điên. Việc hắn làm chúng lão nạp nguyện gánh trách nhiệm nhưng thật sự là không giao hắn ra được. Hòa thượng Minh không thở dài nói. Mặc dù năm đó Thiết Hải bị phạt diện bích, nhưng tống hiến của hắn cho Thiếu Lâm tự đám tăng nhân đều hiểu rõ. Cho nên mặc dù hắn bị điên rồi, tất cả mọi người ở Thiếu Lâm tự vẫn xem hắn là sư đệ của mình, không hề ghét bỏ hắn. Bần đạo nhiều ngày khổ sở chờ đợi ở đây, vì sao Thiếu Lâm tự các ngươi lại không phái người ra ngoài tìm kiếm Minh Tịnh? Không cần nói nhiều, ba người các ngươi cùng lên hay là từng người một lên? Ngọc Phật những mày bước lên trước. Con vật yêu thích bị trộm làm nàng cực kỳ căm tức. Canh giữ Thiếu Lâm tự lâu như vậy mà lão điên vẫn không trở về. Đám Thiếu Lâm tự cũng không phái ai đi tìm. Trong lòng nàng đã sớm giận dữ rồi. A-di-đà Phật. Sư đệ của ta là một người điên, đạo trưởng nói chúng lão nạp biết đi đâu tìm chứ. Minh không liền giải thích, có thể thấy đám tăng Thiếu Lâm tự này trong lòng đều từ bi, cũng không muốn đồng thủ với Ngọc Phật. Nếu như biết hắn là người điên vì sao không giao hắn ra chứ, mà để mặc hắn làm hại khắp nơi. Ngọc Phật trừng mắt nói. Tả Đăng Phong ở bên cạnh cũng âm thầm thở dài. Cuối cùng thì Ngọc Phật cũng là nữ nhân, mà nữ nhân thì đều không cần biết phân biệt đúng sai. Bắt đám tăng nhân Thiếu Lâm tự đi tìm một người điên thật sự là quá ép người. Nhưng vẻ mặt khi tức giận của Ngọc Phật vẫn không hề bất lịch sự, mà lại càng xinh đẹp. Khó trách được Kim Châm lại thầm yêu mến. A-di-đà Phật. Mặc dù Minh Tịnh sư đệ bị điên nhưng không hề làm ác, nhắc đến Thiết Hài, thế nhân đều biết hắn hiệp nghĩa. Minh không vì Minh Tịnh mà biện luận. Ta mặc kệ, tóm lại là hắn trộm đi cẩu nhi của ta, nói nhanh các ngươi ai lên trước. Ngọc Phật nhớ đến con khỉ của mình càng thêm tức giận. Lay động phất trần tiến lên ba bước. Nhưng người bày ra tư thế sẵn sàng động thủ. Nữ nhân khi nói, ta mặc kệ, có thể hiểu với. Đừng nói với ta đúng sai như thế nào. A-di-đà Phật. Hai vị sư huynh, vậy để cho bần tăng lên trước lãnh giáo cao chiêu của đạo trưởng đi. Thủ tọa La Hán Đường Minh Ngộ bước lên trước nói. Minh Thanh sư đệ, ngươi lãnh giáo mấy chiêu với Ngọc đạo trưởng đi, nhớ kỹ không cần đả thương người. Minh không cũng không đồng ý Minh Ngộ sang ai trước, mà phái ra thủ tọa Bát Nhã Đường Minh Thanh. Ba vị cao tăng vừa bước ra cửa chùa, Tả Đăng Phong đã cảm nhận được tu vị của họ. Đây là cảm giác nhạy cảm. Tu vị thủ tọa Đạt Ma Viện cao hơn Ngọc Phật một chút. Thủ tọa Bát Nhã Đường thì tu vị ngang với Ngọc Phật. Còn thủ tọa La Hán Đường thì thấp hơn Ngọc Phật rất nhiều. Lão Đại Minh không chắc cũng nhìn ra được điểm này. Cho nên mới không để Lão Tam lên trước mà trực tiếp phái ra Lão Nhị. Thủ tọa Bát Nhã Đường nghe xong liền bước ra. Cách Ngọc Phật khoảng 10 bước thì đứng lại. Đưa tay hành lễ xong liền nhấc tay mời Ngọc Phật xuất chiêu. Ngọc Phật đã chờ từ lâu, thấy hắn vừa bước ra liền xuất chiêu. Nhưng nàng tấn công không phải là lao lên trước áp sát mà là nhanh chóng lui về sau. Bàn tay trái bắt quyết, tay phải vung phất trần lên. Phát ra một đạo linh khí vô hình đánh thẳng về phía Minh Thanh. Minh Thanh cảm nhận được linh khí từ phất trần của Ngọc Phật chém ra. Chân phải liền lui về nửa bước, hai tay đưa về trước. Đánh tan đạo linh khí trước người của Ngọc Phật. Ngọc Phật đúng là người trong đạo môn, am hiểu chính là pháp thuật, mà Thiếu Lâm tự thì là nổi danh võ học. Ngọc Phật tất nhiên sẽ không để đối phương áp sát, mà nhanh chóng kéo dài khoảng cách. Trong lúc kéo dài khoảng cách thì từ trong tay áo xuất ra vài đạo giấy vàng phù chú. Tay trái bấm quyết niệm chú ngữ, tay phải vươn về trước vẽ ra vòng tròn trong hư không. Sau khi chú ngữ niệm xong thì mấy đạo giấy vàng phù chú liền rời khỏi bàn tay nàng. Nhẹ nhàng hợp thành một hình bát quái đồ gần ba thước vuông. Sau khi tạo thành bát quái phù, Ngọc Phật liền lật cổ tay, đem nó đánh thẳng về phía Minh Thanh. Minh Thanh trước đây chắc chưa từng cùng người trong đạo môn so chiêu, cho nên vẻ mặt lộ vẻ khó hiểu. Vội vàng nâng hai tay xuất ra linh khí đánh lên đạo bát quái phù đang lao đến. Nhưng khiến hắn bất ngờ là ở khu vực trung tâm bát quái phù không hề tập trung linh khí. Hai tay của hắn đánh thẳng vào khoảng không. Mà sau khi tám cái phù chú chậm rãi xuyên qua hai tay của Minh Tịnh liền áp sát đến hắn. Bên trên lá bùa cũng không hề có linh khí tập trung, cho nên di chuyển cũng không nhanh. Ngay lúc Minh Thanh nghĩ rằng pháp thuật của Ngọc Phật chỉ có vẻ ngoài thì tám cái phù chú bất ngờ bùng cháy. Cơ bản là Minh Thanh không ngờ đến lá bùa còn có biến hóa lợi hại như vậy. Sau khi lửa cháy mới vội vàng né tránh. Nhưng đáng tiếc là đã muộn. Áo cà sa cùng với chòm râu đã bị cháy không ít. Minh Thanh vội vàng vung hai tay áo lên, muốn dùng linh khí dập tắt ngọn lửa. Sau khi một kích thành công, Ngọc Phật không cho đối phương một cơ hội thở dốc. Lần thứ hai lấy ra giấy vàng tạo thành một đạo bát quái phù như trước đánh về phía Minh Thanh. Lúc này Minh Thanh vừa mới dập xong ngọn lửa trên ốm tay áo, ngẩng đầu lên đã thấy một đạo bát quái phù nữa xông đến. Quá bất ngờ cho nên không kịp tránh né. Lần thứ hai áo cà sa bị cháy, vội vàng ngã xuống đất lăn tròn, mới may mắn dập được lửa trên người. Cái này gọi là con lửa lăn đất sơ gơ. Tả Đăng Phong ở bên cạnh thấy cảnh này không nhịn được ý cười, lên tiếng trêu chọc. Vào lúc quan trọng thế này, Minh Thanh tất nhiên không quan tâm Tả Đăng Phong. Mặc dù hắn đang thất thể nhưng không hề bối rối. Hắn lăn về hướng Ngọc Phật. Đợi sau khi lửa trên người đã dập tắt liền xoay người bật đậy, nhanh chóng áp sát Ngọc Phật. Hắn đã biết rõ lợi hại của Ngọc Phật, hiểu rằng nếu để mặc cho nàng làm phép thì bản thân chắc chắn không có gì tốt đẹp. Cho nên mới lấy tấn công nhanh để ép không cho Ngọc Phật kịp lấy ra bùa chú thi pháp. Ngọc đạo trưởng, lão nạp lúc này sử dụng chính là đại lực kim cương trưởng, còn chưa đến trình độ thu phát tùy ý. Ngươi nên cẩn thận. Minh Thanh vừa tấn công vừa nói, mặc dù lời này có ý nhắc nhở nhưng cũng hàm nghĩa là đánh chết hay làm bị thương cũng không thể trách ta. Ngọc Phật nghe xong liền cao ngạo hừ lạnh, không hiểu được hàm ý của Minh Thanh, cũng không lui về phía sau mà cung lên phất trần trong tay tiếp chiêu. Sợi tơ phất trần cào nàng cực kỳ sắc bén, tất nhiên không sợ trưởng của Minh Thanh. Trong lúc hai người giao thủ, Tả Đăng Phong ở bên cạnh tập trung tinh thần quan sát. Lúc này hắn thiếu nhất chính là kinh nghiệm thực chiến. Loại đối chiến của cao thủ thế này không phải dễ gặp, cho nên hắn càng phải xem xét cẩn thận, rút kinh nghiệm cho bản thân. Ngay từ đầu, Tả Đăng Phong cảm giác hai người xuất thủ rất huyền diệu. Nhưng càng về sau hắn càng phát hiện chiêu thức của cả hai đều dư thừa, phí sức. Một trưởng đánh của Minh Thanh đánh vào vai trái cảo Ngọc Phật kia không cần phải thu hồi tránh né phất trần của Ngọc Phật. Bởi vì chỉ cần đánh trúng vai trái của nàng thì thân thể của Ngọc Phật nhất định sẽ nghiêng đi. Theo đó thì phất trần cũng sẽ bị lệch, không thể nào làm bị thương tay phải của hắn. Mà Ngọc Phật cũng bỏ sót rất nhiều cơ hội. Mỗi chiêu thức đều thi triển rất hoàn hảo. Nhưng thật ra có một số chiêu thức không cần phải dùng hết mà chỉ cần dùng một nửa. Từ đó tiết kiệm được sức lực. Nhưng mỗi chiêu của Ngọc Phật mặc dù không trúng nhưng cũng không hề thu tay lại. Nghi ngờ một lúc lâu thì Tả Đăng Phong cũng hiểu rõ. Chính vì hắn luyện tập Mơ Dương Sinh Tử Quyết mới tạo cho hắn cảm giác như thế. Mơ Dương Sinh Tử Quyết chỉ coi trọng bản chất mà không coi trọng hư chiêu. Cái gọi là chiêu thức thật ra đều là do người đời sau dựa theo bản chất mà sáng tạo thêm. Chỉ cần hiểu được bản chất vậy thì có thể nhìn rõ được tất cả kỳ chiêu nào. Lúc mà Ngọc Phật thi triển pháp thuật, hắn cũng có thể nhìn rõ được bát quái phù kia thật ra chính là châm nhãn phù. Chỉ cần tập trung linh khí tấn công lá bùa đó, vậy là có thể phá vỡ được bát quái thuật của Ngọc Phật. Không cần nhìn chiêu thức cũng chẳng cần nhìn hư ảnh của nó tạo ra. Chỉ cần nhìn thẳng vào bản chất thì bất kỳ chiêu thức nào cũng là dư thừa. Pháp thuật cũng tốt mà võ thuật cũng thế. Tất cả chiêu thức đều dựa vào bản chất. Mà Mơ Dương Sinh Tử Quyết bản thân đã là bản chất. Đến lúc này thì Tả Đăng Phong cuối cùng đã đại triệt đại ngộ. Thì ra bí Mơ Dương Sinh Tử Quyết không phải là không có chiêu thức, mà là không cần đến chiêu thức. Không có chiêu thức cũng chính là có vô số chiêu thức. Trong lúc Tả Đăng Phong lính ngộ thì đấu pháp vẫn tiếp tục. Mặc dù Minh Thanh đã già nhưng tu vị linh khí cũng không thấp. Đại lực kim cương trưởng công thủ toàn diện. Đi theo con đường cương mãnh. Mà phất trần của Ngọc Phật thì lại vừa cương vừa nhu. Chính là đi theo con đường cương nhu kết hợp. Minh Thanh trước đó đã ăn thiệt thòi. Cho nên không hề cho Ngọc Phật có cơ hội nào để thi triển pháp thuật. Bởi vì hai người đều là cận chiến cho nên chiêu thức biến hóa quá nhanh. Mặc dù Tả Đăng Phong có thể phát hiện được nhược điểm trong chiêu thức của Minh Thanh. Nhưng cũng không có nói ra. Ngọc Phật bị Minh Thanh quấn chặt. Không thể thoát thân cho nên rất tức giận. Pháp thuật tinh diệu đến mấy mà không thể thi triển thì chẳng khác gì không có pháp thuật. Tiếp tục thế này thì sớm muộn gì nàng cũng thua dưới tay Minh Thanh. Ngay lúc Tả Đăng Phong âm thầm lo lắng cho Ngọc Phật thì nàng đột nhiên làm ra một hành động quái dị. Lướt ngang ba tấc, đưa ngực ra đón đỡ trưởng của Minh Thanh. Trong lúc đó phất trần cũng vung về phía mặt của Minh Thanh. Minh Thanh đúng là cao tăng thiếu lâm tự. Trong lúc xuất chiêu đều né tránh trước ngực và chỗ hiểm của Ngọc Phật. Một trưởng lúc này chính là nhắm đến vai trái của Ngọc Phật. Tả Đăng Phong âm thầm nhíu mày. Hành động này của Ngọc Phật cũng không quang minh. Muốn lợi dụng bầu ngực của mình để ép Minh Thanh phải thu tay. Suy nghĩ này vừa xuất hiện liền bị Tả Đăng Phong gạt bỏ. Bởi vì trưởng của Minh Thanh lúc này đã đánh đến rất gần. Muốn thu tay lại cũng không thể. Ngọc Phật có thể nào không nhận thấy điều này chứ? Nhưng vì sao nàng vẫn làm như vậy? Chương 70 Mạo hiểm báo ăn. Chương 70 Mạo hiểm báo ăn. Trong lúc cao thủ so chiêu, tốc độ cực nhanh cho nên Tả Đăng Phong muốn cứu viện cũng không kịp. Chỉ trơ mắt nhìn trưởng của Minh Thanh đánh vào ngực của Ngọc Phật. Cùng lúc đó thì phất trần của Ngọc Phật cũng quét vào mặt của Minh Thanh. Hai tiếng kêu đau đớn cùng lúc vang lên. Hai người cùng lúc lui về sau. Ngọc Phật lui về phía sau 7 bước mới ổn định được thân hình. Sắc mặt trắng bệch. Đạo bào phía trước đã bị đánh rách thành hình một bàn tay. Bên trong lộ ra một bộ y phục màu vàng chói mắt. Đến lúc này Tả Đăng Phong mới hiểu được hành động của nàng, thì ra là nàng có chỗ dựa. Hòa thượng Minh Thanh lui về sau nửa bước. Trước đó hành động của Ngọc Phật làm hắn rất bất ngờ cho nên không kịp bảo vệ mình. Sau khi bị phất trần quét trùng trên mặt đã đầy máu. Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát thì phát hiện mắt trái của hắn đã bị thương. Cho nên không thể tiếp tục chiến đấu nữa rồi. Không giao Minh tỉnh ra thì ta quyết không bỏ qua. Sau khi Ngọc Phật ổn định thân hình liền móc từ trong ngực ra một nắm lớn bùa chú màu vàng cùng với một ít xương nhỏ mà Tả Đăng Phong không biết tên. Trước đó nàng trực tiếp nhận một trưởng của Minh Thanh. Mặc dù đại bộ phận được bảo vật phòng thân triệt tiêu, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Chứng tỏ nàng đã bị tổn thương linh khí. A-di-đà Phật. Hộ thân kim giáp của thần châu phái quả nhiên bất phàm. Vậy mà có thể đón đỡ được đại lực kim cương trưởng của phái thiếu lâm ta. Sai lầm của Minh Tịnh sư để đã do Minh Thanh sư để bồi thường. Nếu nữ thí chủ còn dây dưa thì chính là bức lão nạp phá giới. Minh không trầm giọng nói. Minh Thanh chính là do hắn phái ra. Vậy mà lúc này lại bị mù một mắt. Tất nhiên Minh không cực kỳ tức giận. Nếu không phải tính tình hắn cực kỳ nhẫn nại thì lúc này đã sớm xuất thủ rồi. Ngọc chân nhân, đám thiếu lâm tự này chính là vì ta mới đến, vậy để ta đến đánh với lão hòa thượng này đi. Tả Đăng Phong đi về hướng Ngọc Phật. Hắn không thể để Ngọc Phật tiếp tục sang ai nữa. Nếu không bản thân nàng nhất định bị thương. Có ít người thích nhất là giả dạng cao thâm đợi đến phút cuối mới ra tay. Tả Đăng Phong không muốn làm người như thế. Hắn không thích giả bộ. Bảo đảm an toàn của Ngọc Phật mới là nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn. Ngoài ra, hắn chủ động nhận trách nhiệm lên mình chính là vì biết rõ tính tình của Ngọc Phật rất cao ngạo, nếu hắn nói. tôi đến giúp cô. Vậy thì chắc chắn Ngọc Phật sẽ từ chối. Đừng đi chịu chết, lăn ra chỗ khác đi. Lúc này Ngọc Phật bị thương cho nên tâm tình rất xấu. Thấy Tả Đăng Phong đi đến, không kiên nhẫn mà đưa tay phát ra linh khí muốn đẩy hắn ra xa. Đẩy không được, Ngọc Phật liền nhíu mày. Gần đây tôi tu hành luôn khắc khổ cho nên tiến bộ không ít, để tôi lên trước, nếu như tôi thua thì cô lại lên. Tả Đăng Phong liền nói. Lúc này hắn là ăn ngay nói thật. Vì trên mặt của Ngọc Phật lúc này rất giận dữ. Vì nàng đã phát hiện tu vị của Tả Đăng Phong không kém hơn mình. Cảm giác rằng trước đó Tả Đăng Phong đều là lừa dối mình. Ngọc Phật nghe xong, vẻ mặt tức giận chuyển thành nghi ngờ. Trước đó nàng nhìn thấy Tả Đăng Phong thì vẫn chỉ là vô danh tiểu tốt. Thời gian trôi qua không lâu, mà tu vị của hắn đã bất ngờ tăng mạnh. Điều này Ngọc Phật khó mà tin tưởng được. Sau khi nghĩ đến điểm này thì nàng không còn tức giận Tả Đăng Phong nữa. Vì nàng cảm giác ngay bản thân Tả Đăng Phong cũng không hiểu vì sao mà tốc độ tăng trưởng tu vị lại khủng bố như vậy. Đại sư, để ta đến lĩnh giáo cao chiêu của người. Tả Đăng Phong không đợi Ngọc Phật đồng ý đã tự ý bước ra giữa sân. Lúc này hắn phải tranh thủ thời gian, nếu không thì không những không được Ngọc Phật cảm kích mà còn bị nàng xem là chơi xỏ. Không được, cậu mau trở về. Ngọc Phật vội vàng phản ứng, nhanh chóng ngăn cản. Tin tôi đi, gần đây tôi thật sự tiến bộ không ít đâu. Tả Đăng Phong vừa nói vừa phát ra linh khí lật lên tảng đá màu xanh phía bên phải cổng chùa. Tảng đá kia cách hắn hơn 10 bước, nặng khoảng 800 cân. Hành động này của Tả Đăng Phong là để chứng minh tu vi của mình với Ngọc Phật, nhưng vẫn không để lộ hoàn toàn thực lực bản thân. Minh Ngộ Sư Đệ cực khổ để vậy. Minh Không sắc mặt cẩn thận. Hắn biết tu vị của Tả Đăng Phong không thấp, chẳng qua hắn vẫn không ra tay mà là để cho thủ tọa La Hán được lên trước. Còn Minh Thanh bị mù mắt lúc này đã được đệ tử bổn đường đỡ vào trong chùa trị thương. Minh Ngộ nghe xong liền chậm rãi bước ra, chắp tay hành lễ với Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong cũng ôm quyền đáp lễ. Mặc dù hắn tu luyện đạo pháp nhưng lại không phải là đạo sĩ, chỉ có thể chào theo kiểu quân nhân. Cẩn thận một chút. Ngọc Phật thấy xuất thủ là Minh Ngộ thực lực hơi yếu liền không còn kiên trì nữa. Cũng may trước đó Tả Đăng Phong đã xử trí thỏa đáng. Nếu không lúc này Ngọc Phật sớm đã ghi hận, làm sao còn chịu để hắn giúp nữa. A-di-đà Phật, mời thí chủ. Mặc dù tu vị của Minh Ngộ hơi thấp, nhưng tuổi tác không nhỏ cho nên mới nhường Tả Đăng Phong ra chiêu trước. Đợi chút, cứ đánh như vậy không phải là biện pháp. Nếu như ta thắng thì Thiếu Lâm Tự các vị phải có trách nhiệm tìm Minh Tịnh về. Hắn bắt đi con khỉ của Ngọc Phật thì sớm hay muộn cũng phải trả lại. Tả Đăng Phong chưa lập tức ra tay mà nhìn Minh Không nói. Nếu như là thú chủ này bị thua thì đạo trưởng cũng rời đi sao? Minh Không nghe xong liền nhìn về phía Ngọc Phật hỏi. Không đưa Minh Tịnh ra đây thì việc này không có khả năng bỏ qua. Ngọc Phật hừ lạnh nói. Lúc trước nàng chỉ dùng có 3 thành linh khí để đẩy Tả Đăng Phong. Mà khi Tả Đăng Phong di chuyển tảng đá xanh cũng chưa dùng hết thực lực. Cho nên Ngọc Phật không có lòng tin với hắn. Ngọc Chân Nhân, cô đồng ý đi, tôi nhất định sẽ thắng. Tả Đăng Phong thấy cảnh này liền thúc giục Ngọc Phật. Đây là một cơ hội rất tốt. Chỉ cần Ngọc Phật đồng ý, Tả Đăng Phong cực kỳ tin tưởng sẽ chiến thắng được Minh Ngộ. Đến lúc đó Thiếu Lâm Tự phải có trách nhiệm tìm Minh Tinh trở về. Ngọc Phật nghe xong liền quay đầu liếc hắn một cái, nhíu mày do dự chốc lát, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Mời. Minh Ngộ liền thúc giục. Lời nói vừa nãy của Tả Đăng Phong làm hắn rất khó chịu. Mặc dù trong Thiếu Lâm Tự, tu vị của hắn thua kém 2 vị sư huynh cũng với vị sư đệ điên kia, nhưng địa vị vẫn là rất cao. Vậy mà Tả Đăng Phong vẫn dám nói nhất định sẽ đánh bại được hắn. Mời. Tả Đăng Phong nắm quyền thi lễ. Sau khi nói xong liền đạp chân mượn lực, lao thẳng về phía trước, đánh thẳng về phía ngực Minh Ngộ. Ngọc Phật không tin tưởng hắn nên trong lòng Tả Đăng Phong cũng rất khó chịu. Bỏ lỡ một cơ hội cực tốt, cho nên hắn mới quyết định dùng hết sức, cố gắng một chiêu tất thắng. Bình thường luận võ đấu pháp thì cả hai bên đều tiến hành thăm dò đối phương trước. Rất ít khi vừa vào đã sử dụng sát chiêu. Nhưng Tả Đăng Phong không thèm quan tâm. Vận khí vung quyền lao thẳng về trước. Trong nháy mắt hắn đạp đất mượn lực lao về trước. Minh không đã biết hôm nay không những lão nhị gặp xui xẻo, mà lão tam cũng gặp xui xẻo rồi. Mà Ngọc Phật cũng đã cảm thấy hối hận khi không tin tưởng Tả Đăng Phong. Người trong nghề vừa ra tay đã hiểu. Nhìn tốc độ của Tả Đăng Phong lao tới trước so với nàng còn nhanh hơn. Điều này đủ để chứng tỏ tu vị linh khí của hắn còn cao hơn nàng. Minh Ngộ nhìn thấy Tả Đăng Phong giống như mũi tên rời nỏ, lao thẳng về phía mình, liền lập tức làm ra tư thế phòng thủ. Vị trí Tả Đăng Phong tấn công chính là giữa ngực. Nơi này dễ thủ mà khó công, cho nên Minh Ngộ cũng không quá lo lắng. Mà Tả Đăng Phong cũng không vì Minh Ngộ đã chuẩn bị phòng thủ kỹ càng mà thu tay từ bỏ mục tiêu tấn công. Sau khi áp sát, vẫn vung nắm đấm về phía ngực của Minh Ngộ. Linh khí va chạm với nhau, thực lực liền lộ rõ. Mặc dù Minh Ngộ dùng hai tay để đỡ một quyền của Tả Đăng Phong, không ngờ lại bị linh khí chấn động đẩy lui về sau. Khi Tả Đăng Phong xuất quyền đã đoán trước được tình huống này sẽ xảy ra. Cho nên sau khi hai bên va chạm, lập tức chân phải đạp mạnh ngăn cản thế lui. Sau khi Minh Ngộ bị đẩy lui liền tranh thủ lao thẳng về trước. Tư ảnh chớp động, đã đuổi kịp Minh Ngộ đang lui về sau. Quyền thứ hai vung lên, vẫn đánh vào chỗ cũ. Minh Ngộ lúc này vẫn đang bị chấn lui về sau, cho nên căn bản là không kịp phòng thủ. Một quyền vừa đến, trực tiếp bị đẩy bay lên khỏi mặt đất ra ngoài. Trong lúc quan trọng vẫn là Minh không kịp phản ứng, nhanh chóng lao lên chụp lấy Minh Ngộ. Trước khi hắn đập thẳng vào bờ tường bên ngoài chùa, hơi lắc lư một chút đã đánh tan được linh khí bá đạo của Tả Đăng Phong. Thật xin lỗi. Tả Đăng Phong nâng tay nói, lúc này Minh Ngộ miệng phun máu tươi, tất nhiên là đã thua. Tả Đăng Phong không hiểu cách hành tẩu giang hồ, thực tế lúc này hắn phải nói là đa tạ mới chính xác, tôi thắng rồi. Tả Đăng Phong xoay người nhìn Ngọc Phật nói. Ngọc Phật thấy hắn quay đầu lại, mới từ trong kinh ngạc tỉnh lại. Nhìn hắn gật đầu, sau đó lông mày liền nhíu chặt. Trong lòng khó hiểu, nàng đã thấy tu vị của Tả Đăng Phong. Lúc này nàng đang khó hiểu, không biết Tả Đăng Phong làm cách nào mà chỉ trong thời gian hơn một tháng ngắn ngủi tu vị lại tăng mạnh như vậy. A-di-đà Phật, võ nghệ của thí chủ thật uyên bác, xin được chỉ giáo. Minh không liền giao Minh Ngộ cho người trong chùa chiếu cố, xoay người đi về phía Tả Đăng Phong. Đại sư, nếu như ta đánh bại người vậy thì người phải phụ trách việc đem con khỉ kia về cho Ngọc Chân Nhân. Tả Đăng Phong nghiêm mặt nói. Lúc này hắn đã bỏ qua việc tìm Minh Tịnh, mà là trực tiếp đòi con khỉ. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, lão tử thật sự không biết Minh Tịnh sư đệ đang ở đâu. Minh không lắc đầu nói. Như vậy đi, trong vòng một chiêu ta có thể đánh bại đại sư, vậy thì trong vòng nửa tháng đại sư phải đem con khỉ trả lại cho Ngọc Chân Nhân. Tả Đăng Phong im lặng một lúc lâu lại lên tiếng. Vừa nói xong, đám tăng nhân ở xung quanh liền kêu lên. 10 năm trước Thiếu Lâm Tự đã gặp phải họa binh đao. Trước mắt tu vị cao nhất chính là bốn hòa thượng có chữ lót là Minh. Bên ngoài đồn rằng tu vị của Minh không đã không thua kém gì Thiết Hải sư đệ của ông. Vừa rồi Tả Đăng Phong dám nói một chiêu đánh bại được ông. Mọi người nghe xong đều không nhịn được cho rằng hắn là kẻ ngốc nói sảng. Nếu như ngươi thua, Tả Đăng Phong cuồng ngạo làm cho Minh không không thể từ chối. Nếu như hắn không đồng ý vậy thì chính tay hắn đã hủy đi danh dự của Thiếu Lâm Tự. Nếu như ta thua, vậy thì ta sẽ ở Thiếu Lâm Tự quét sân 10 năm. Tả Đăng Phong hít một hơi, lời nói chắc như đinh đóng cột. Tiểu huynh đệ, tuyệt đối không được lỗ mãng. Ý tốt của cậu thì tỷ tỷ nhận được rồi. Cậu nhi có thể chờ đợi sau này từ từ tìm kiếm. Ngọc Phật vội vàng tiến lên kéo tay áo của Tả Đăng Phúc. Nàng rất rõ thực lực của Minh không. Cũng có thể hiểu được suy nghĩ của Tả Đăng Phong lúc này. Hắn đây chính là vì giúp nàng tìm về hầu tử mới đưa ra nước cờ hiểm. Ngọc Phật cực kỳ cảm động. Qua mấy ngày ở chung nàng, nhận ra mặc dù tuổi tác của Tả Đăng Phong không lớn, cho nên mới gọi hắn là tiểu huynh đệ. Một lời đã định, Tả Đăng Phong còn chưa kịp nói thì Minh Không đã tiếp lời. Hôm nay thủ tọa La Hán Đường cùng Bát Nhã Đường thất bại. Danh dự của Thiếu Lâm Tự đã bị tổn hại rất nhiều. Tất nhiên hắn cần phải lấy lại danh dự cho Thiếu Lâm Tự. Ngoài ra trong lúc Tả Đăng Phong xuất chiêu, hắn đã cẩn thận tính toán thực lực của Tả Đăng Phong. Mặc dù linh khí của y rất bá đạo nhưng khi thực sự giao chiến hắn vẫn có cách bắt giữ được Tả Đăng Phong. Ngọc Chân Nhân, năm đó cô lấy kim đậu thay cho đồng tiền kia, tôi rất biết ơn cô. Tả Đăng Phong nhìn Ngọc Phật nói. Năm đó nếu không phải Ngọc Phật thay thế kim tiền kia thì hồn phách của Vu Tâm Ngữ có lẽ đã tan hết. Cho nên trong lòng Tả Đăng Phong cực kỳ biết ơn Ngọc Phật. Hôm nay có cơ hội để báo ăn, hắn tất nhiên sẽ không từ bỏ. Tiểu huynh đệ, phải cẩn thận. Ngọc Phật bất đắc dĩ phải lui về sau, Minh Không đã lên tiếng đồng ý, không đồng ý cũng phải chịu. Sau khi Ngọc Phật lui về sau, Tả Đăng Phong liền ngưng tổ linh khí. Thực tế thì lúc trước hắn tấn công Minh Ngộ là đã sử dụng 8 phần linh khí. Lúc này cho dù sử dụng đến 10 phần linh khí thì uy lực cũng không tăng lên bao nhiêu. Lý do mà hắn dám xuất khẩu cuồng ngôn với Minh Không chính là vì bản thân hắn còn cất giấu một sát chiêu lợi hại nhất. Lúc trước giao đấu với Minh Ngộ hắn vẫn không dùng huyền mơ thủ phát ra hàn khí. Lúc này hắn nhất định phải dùng. Dùng 10 phần linh khí sử dụng huyền mơ chân khí, nhất định trong một chiêu phải đóng băng Minh Không. Chương 71 Đóng băng Minh Không. Chương 71 Đóng băng Minh Không. A-di-đà Phật, tiểu thí chủ, tẩy tuổi kinh của lão nạp đã gần đại thành, ngươi nên cẩn thận. Minh Không bước lên ba bước nhìn Tả Đăng Phong, nói. Hắn là cao tăng của Thiếu Lâm Tự cho nên mặc dù trong lòng tức giận bên ngoài vẫn tỏ lòng từ bi lên tiếng nhắc nhở. Một câu gần đại thành này của hắn đã lộ ra hắn còn không bằng được Thiết Hài. Đã luyện đến tầng thứ 9 của tẩy tuổi kinh. Đại sư, pháp môn hành khí của ta tuy rằng chính thống, nhưng chiêu thức bản thân ta sử dụng khá âm độc. Đại sư cũng phải cẩn thận. Tả Đăng Phong cân nhắc một lát mới lên tiếng nhắc nhở. Sở dĩ mà hắn đối địch với tăng nhân Thiếu Lâm Tự cũng là vì Ngọc Phật. Chứ bản thân hắn cũng không có thù hận gì với đám hòa thượng này. A-di-đà Phật. Minh Không nghe xong tiếp tục niệm Phật hiệu. Chiêu thức âm độc trước khi sử dụng đã có nhắc nhở thì cũng không còn gọi là âm độc nữa. Từ đó ấn tượng của hắn với Tả Đăng Phong đã khác nhiều. Chẳng qua động thủ thì vẫn phải động thủ, bởi vì việc này đã liên quan đến danh dự của Thiếu Lâm. Hai người nói xong đều im lặng cách nhau ba trượng rồi tự ngưng khí. Mặc dù Tả Đăng Phong đã nhắc nhở, nhưng sẽ không nương tay. Trước đây hắn chưa từng sử dụng huyền mơ chân khí quyết đấu với cao thủ. Cho nên hắn không thể xác định được huyền mơ chân khí có thể đóng băng Minh Không như đám vượt Nhật và Hán Gian kia hay không. Nếu như không thể đóng băng vậy thì hắn thật sự phải ở lại Thiếu Lâm Tự quét sân rồi. Tiếp chiêu. Sau khi ngưng khí xong, Tả Đăng Phong hét lớn. Cả người lao tới trước. Lúc này hắn vẫn chưa thúc giục huyền mơ chân khí. Hắn biết Minh Không là cao thủ. Nếu trước đó có cảm giác linh khí của hắn quái gì tất nhiên sẽ né tránh. Cho nên Tả Đăng Phong quyết định sau khi cùng Minh Không đối trưởng mới thả ra huyền mơ chân khí. Minh Không chính là thủ tọa Đạt Ma Viện Cảo Thiếu Lâm Tự. Trừ Thiết Hài ra thì tu vi của hắn là cao thâm nhất. Lại lớn tuổi. Vai vế lớn cho nên rất coi trọng thân phận. Khi nhìn thấy Tả Đăng Phong lao đến phía mình hắn cũng không né tránh. Mà xuất ra song trưởng chắn ngay trước mặt. Nếu như hắn trực tiếp đối đầu với vãn bối, lại bị ép phải né tránh thì thật sự quá mất mặt. Cho nên hắn không tránh né, nếu không phải để chắc chắn thì hắn cũng chẳng muốn xuất ra song trưởng đón đỡ. Huyền mờ thủ. Sau khi chạm vào song trưởng, Tả Đăng Phong liền thét lên giận dữ. Dồn tất cả sức lực cố gắng phát ra huyền mơ chân khí. Sự việc quan trọng. Cho nên khó trách hắn phải dồn hết toàn lực. Tu vi linh khí của Minh Không ngang bằng với Tả Đăng Phong. Cho nên huyền mơ chân khí phóng ra ngoài. Mặc dù bá đạo nhưng vẫn không thể tiến vào cơ thể của đối phương khiến cho Tả Đăng Phong toát mồ hôi. Tả Đăng Phong rất tàn nhẫn, đối với người khác tàn nhẫn nhưng với bản thân thì càng tàn nhẫn hơn. Vào lúc quan trọng, giờ phút quyết định hắn không do dự chọn cách đánh lưỡng bại câu thương. Cả hai cùng chết. Lúc này linh khí của hai người đều phát qua huyệt lao cung ở lòng bàn tay. Cả hai luồng linh khí đều ngang bằng nhau cho nên không ai đả thương được ai. Nhưng Mơ Dương sinh tử bí quyết tu luyện chính là 12 kinh mạch. Linh khí không những có thể phát ra từ huyệt lao cung ra ngoài mà còn có thể theo huyệt thiếu thương ở ngón cái phóng ra. Đây chính là độc môn hành khí của Mơ Dương sinh tử quyết. Sau khi cân nhắc một lúc, Tả Đăng Phong liền dồn hết huyền mơ chân khí theo huyệt phiền cung chuyển về huyệt thiếu thương phóng ra ngoài. Nói hắn chọn chính là cách đánh lưỡng bại câu thường. Là bởi vì sau khi hắn rời hết linh khí đi, linh khí của Minh Không sẽ không còn bị ngăn cản, sẽ lập tức xông vào trong cơ thể hắn. Cùng lúc đó thì huyền mơ chân khí của hắn cũng sẽ theo song trưởng của Minh Không xông vào cơ thể hắn. Nguyên lý so đấu lúc này chính là ta để ngươi thoải mái đánh nhà ta, còn ta cũng thoải mái đánh vào nhà ngươi. Cả hai người lúc này đều đã xuất toàn lực. Hai đạo linh khí bá đạo cùng tấn công vào cơ thể của đối phương. Sau khi thé lớn một tiếng, cả hai cùng lúc bay ngược ra. Vào lúc này, Tả Đăng Phong cảm giác được đau đớn nhất từ trước nay truyền đến từ lục phủ ngũ tạng. Trong đầu ông trước mắt như có cả một bầu trời sao xuất hiện. Không cần hỏi cũng biết là đã bị thương không nhẹ. Dù vậy nhưng hắn vẫn rất vui mừng. Bởi vì vừa rồi chỉ vang lên tiếng kêu rên của hắn. Còn Minh Không không hề phát ra âm thanh gì. Phát ra tiếng rên chính là phản ứng tự nhiên khi khí huyết bị loạn. Minh Không không thể nào ngăn cản được. Hắn không phát ra tiếng rên đã chứng tỏ hắn đã bị đóng băng. Mặc dù bị thương rất nặng, mắt hoa lên không thể nhìn rõ bên ngoài, nhưng Tả Đăng Phong vẫn cảm giác sau lưng truyền đến hơi thở di chuyển. Không cần hỏi cũng biết là Ngọc Phật muốn đón đỡ hắn. Không cần đỡ tôi. Trong lúc quan trọng, Tả Đăng Phong liền hô lớn. Hắn với Minh Không đều xuất toàn lực, cho nên tốc độ bắn ngược về sau rất nhanh. Lúc này có người đón đỡ cực kỳ có hại. Bởi vì quá trình bắn ngược lại chính là để giảm bớt thương tổn. Lui càng xa thì bị thương càng nhẹ. Ngọc Phật nghe xong vội vàng nghiêng người né tránh, mặc cho thân hình của Tả Đăng Phong lao vút qua người nàng. Sau khi lui về sau hơn 10 trượng, thân hình Tả Đăng Phong mới chạm đất. Sau khi chạm đất, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi. Máu này chính là từ trong ngũ tạng bị thương mà trào ra. Nếu giữ trong người sẽ khiến cho khí huyết bị ứ. Nếu đổi thành người khác có thể sẽ ngại mặt mũi mà cố gắng nuốt xuống. Nhưng Tả Đăng Phong thì khác. Hắn không cần giữ mặt mũi, lập tức phun ra ngoài. Máu ứ động vừa phun ra, khí huyết liền vận chuyển bình thường. So với suy nghĩ của hắn thì thương thế lại nhẹ hơn. Lúc này Tả Đăng Phong âm thầm nghĩ lại. May mà huyền mơ chân khí đóng băng Minh Không đúng lúc, cắt đứt linh khí của hắn tấn công. Nếu cứ mặc kệ linh khí của hắn toàn bộ đánh vào cơ thể thì hậu quả khó mà đoán được. Tiểu huynh đệ cảm giác như thế nào rồi? Ngọc Phật thấy Tả Đăng Phong rơi xuống đất, liền vội vào lao đến đón đỡ. Cảm ơn, tôi không sao. Tả Đăng Phong nhấc tay lên chùi vệt máu còn lưu trên khóe miệng, vươn người bước về trước. Thực tế thì lúc này toàn thân của hắn rất đau nhức. Trong thời gian ngắn khó mà di chuyển được. Nhưng hắn vẫn cố gắng không để Ngọc Phật nâng đỡ. Hắn làm như vậy cũng không phải vì thể diện. Mà khi Ngọc Phật muốn đón đỡ hắn, làm cho hắn nghe được một đạo hơi thở nữ nhân thanh nhã. Đạo hơi thở này khiến hắn có cảm giác tội lỗi. Ngọc Phật chính là người trong lòng của Kim Châm. Hắn không thể có tiếp xúc thân mật thân thể được. Nếu không chính là phản bội ăn tình đối đãi của đại ca. Sau khi đi ba bơ. U. Vinh, quy, quy, to, cơ, Tả Đăng Phong mới miễn cưỡng nhìn rõ đồ vật xung quanh. Ở xa xa đám hòa lượng đang tụ thành vòng tròn ăn cần la lớn. Sư phụ, sư thúc, không cần hỏi cũng biết. Minh Không đã bị thương ngã xuống đất. Minh Không ngã xuống đất mà bản thân hắn còn đứng vững được. Thắng bại đã rõ. Tả Đăng Phong thắng. Chỉ dùng một chiêu đã đánh bại được thủ tọa của Đạt Ma Viện. Thông báo kết quả đi. Tả Đăng Phong đi đến cách đối phương 10 thước, nói. Đám tăng nhân nghe xong liền xoay đầu, căm tức nhìn hắn. Chẳng qua bọn họ không hề lên tiếng chửi rủa, bởi vì bọn họ là tăng nhân, không phải đám đầu đường xó chợ. Thí chủ yên tâm, Thiếu Lâm tự đã nói là làm, xin thí chủ hãy cứu tính mạng sư phụ ta. Một tên tăng nhân mang áo vàng trong đó liền đứng lên, nhìn Tả Đăng Phong chắp tay nói. Tả Đăng Phong nghe xong cân nhắc một lát liền đi thẳng về trước. Sau khi Minh Không rơi xuống đất luôn bị đám rất đông tăng nhân vây quanh. Tả Đăng Phong không thể nào đoán được thương thế của hắn. Đám tăng nhân thấy hắn đến gần liền tự động nhường một con đường. Cuối cùng Tả Đăng Phong cũng thấy được Minh Không. Lúc này toàn thân Minh Không là băng lạnh. Tứ chi đông cứng. Trên mặt cũng dính xương lạnh. Môi đã trắng bệch. Không còn hô hấp. Có thể cứu không? Ngọc Phật đến phía sau Tả Đăng Phong nhẹn giọng hỏi. Nàng cũng không ngờ sự việc cuối cùng thành ra thế này. Mục đích của nàng chỉ là tìm lại hầu tử. Cũng không muốn thành địch nhân với Thiếu Lâm tử. Đánh mù Minh Thanh. Đã thương Minh Ngộ. Bây giờ Tả Đăng Phong lại giết Minh Không. Vậy thì thần châu giáo cùng Thiếu Lâm tử đã kết tử thù rồi. Ngày sau gặp mặt nhất định đồng thủ. Đừng nói gì đến việc tìm lại hầu tử nữa. Tôi không biết. Tả Đăng Phong thu hồi ánh mắt chuyển về Ngọc Phật. Hắn đang nói thật. Sử dụng huyền mơ thủ phát động huyền mơ chân khí thì hắn biết làm. Nhưng làm sao để chữ chỉ cho người bị huyền mơ chan khí đánh trúng thì hắn lại không biết. Đám tăng nhân Thiếu Lâm tự nghe xong, vẻ mặt liền tràn ngập tuyệt vọng và hoảng sợ, còn Ngọc Phật thì vẻ mặt rất lo lắng. Nàng tin tưởng lời nói của Tả Đăng Phong, cho nên lúc này nàng rất lo lắng cuộc diện ngày hôm nay sẽ kết thúc như thế nào. Tạm thời Minh Không Đại Sư không có nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này ta bị thương rất nặng. Chờ ta khôi phục linh khí sẽ tiếp tục nghĩ cách. Tả Đăng Phong thấy vậy liền lên tiếng. Mặc dù Minh Không bị đóng băng nhưng trong người hắn vẫn còn một tia dương khí. Điều này chứng tỏ hắn còn chưa chết. Bây giờ làm sao đây? Tăng nhân áo vàng liền vội hỏi. Trước hết hãy dùng hơi lửa sưởi ấm đi. Tả Đăng Phong do dự thật lâu mới nói, hắn không biết làm sao cứu được Minh Không, chỉ có thể nghĩ đến sưởi ấm. Nhanh đi bẩm báo với Phương Trương. Ta đi kiếm củi. Ta đi báo cho mấy vị sư thúc khác. Đám tăng nhân Thiếu Lâm tự nghe xong liền bắt đầu bận rộn làm việc. Ngọc Phật thì giúp đỡ Tả Đăng Phong trở về chiếc lều nàng nghỉ ngơi lúc trước. Để tôi qua bên kia đi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Từ lúc đến đây hắn vẫn chưa từng thay quần áo. Thậm chí còn không rửa mặt gội đầu. Chính hắn cũng có thể ngửi được vị chua trên cơ thể mình. Không sao. Ngọc Phật sửa lại đệm giường để cho Tả Đăng Phong ngồi xuống. Không cần đâu. Tả Đăng Phong cũng không kiên trì nữa. Liền ở lại lều. Nhưng hắn không hề ngoi lên đệm giường mà ngồi xuống mặt tảng đá. Sau khi ngồi xuống nhấc tay cởi quần áo, nói cho 13 vẻ mặt lo lắng đang ở trong rừng cây hắn không có chuyện gì. Con mèo kia của cậu mang đến. Ngọc Phật quay đầu nhìn lại, 13 vội vàng trốn phía sau cây, chẳng qua Ngọc Phật vẫn kịp nhìn thấy nó. Đúng vậy, Thiếu Lâm tự nhất định sẽ tìm được thiết hài và con khỉ của cô. Tả Đăng Phong nói. Vừa nói hắn cũng vừa quan sát thương thế của bản thân. 12 kinh mạch đều có chỗ bị thương. Nhưng thương tổn không nặng lắm. Có tình huống này là vì nhờ sự huyền diệu của mơ dương sinh tử quyết tuần hoàn âm dương. Vào lúc quan trọng đều do 12 kinh mạch chia nhau chia sẽ thương tổn. Cho nên 12 kinh mạch mới cùng bị thương nhưng thương tổn lại không nặng. Trên tay cậu đeo cái gì vậy? Ngọc Phật chăm chú nhìn tay phải của Tả Đăng Phong. Mặc dù huyền mơ thủ cực kỳ mỏng. Màu sắc lại cực kỳ giống màu da. Nhưng khó có thể giấu được cao thủ cố tình để ý. Bên trong cơ thể tôi thuần âm khí cạn kiệt. Cái bao tay này có thể cung cấp thuần âm khí cho tôi, nhờ vậy mà duy trì được âm dương cân bằng. Bảo vệ được tính mạng tôi. Tả Đăng Phong hơi do dự một chút rồi thật thành đáp. Sau khi tiến vào chí tôn chi cảnh dương khí gia tăng rất nhiều, lúc này hắn tuyệt đối không thể để huyền mơ thủ rời khỏi mình. Không ngờ cậu lại khổ như vậy. Ngọc Phật nghe xong buồn bã thở dài, trong ánh mắt lộ ra vẻ đồng cảm thương xót. Tôi không khổ một chút nào, tôi qua bên kia ngồi đã. Tả Đăng Phong nghe xong liền đứng dậy đi sang bên phải. Hắn cũng đã có kinh nghiệm rồi, biết rằng nữ nhân không thể phân rõ được đồng cảm với cảm tình. Trong lúc hắn làm việc ở sở văn hóa, có một nam đồng nghiệp luôn tỏ ra bộ dáng đáng thương để tranh thủ đồng cảm của nữ giới. Sau đó nhân cơ hội kể khổ, từ đó kích thích mẫu tính bẩm sinh của nữ giới. Từ đó đạt được mục đích xấu xa. Tả Đăng Phong cực kỳ ghét loại người như thế, vì vậy mà hắn luôn cố gắng tránh né trường hợp như vậy xả ra với mình. Ngọc Phật thấy hắn kiên trì cũng không cố ép buộc nữa. Sau khi Tả Đăng Phong trở về tảng đá ngồi xuống, liền đau đầu suy nghĩ. Nếu cùng Ngọc Phật nói chuyện nhiều thì hắn sợ Ngọc Phật sinh ra cảm tình với mình. Mình đến là để giúp đỡ chứ không phải đến gây sai lầm. Nhưng nếu xa cách quá thì khó tránh khỏi nghi ngờ, thật sự là nói nhiều cũng không được, mà không nói cũng không tốt. A-di-đà Phật. Thí chủ, lửa đã cháy rồi, bây giờ phải làm gì? Đúng lúc Tả Đăng Phong đang nhíu mày lo lắng, thì tên tăng nhân áo vàng lúc trước đã vội vàng đi đến hỏi. Tả Đăng Phong ngẩng đầu lên, đã thấy đám hòa thượng thiếu lâm đã chất củi bên ngoài chùa đốt lửa lên rồi. Trước cửa chùa tập trung rất nhiều hòa thượng mặc áo cà sa đỏ. Ở giữa có một hòa thượng râu bạc, chắc là phương trưởng thiếu lâm tự. Chẳng qua phương trương không phải nhất định là cao thủ võ lâm. Chủ yếu nhất là hắn phải nghiên cứu Phật hiệu tinh thông. Mau sưởi ấm trước đi. Tả Đăng Phong thuận miệng nói, hắn cũng chưa biết làm cách nào để cứu chữa cho Minh Không. Sưởi ấm như thế nào? Tăng nhân áo vàng liền vội vàng hỏi. Ta làm sao biết được, dù sao cũng không thể đặt trên lửa để nướng là được. Chương 72. Hiểu ra. Chương 72. Hiểu ra. Vị sư áo vàng nghe vậy lộ vẻ nghi hoặc, lúc túng đứng yên thật khó khăn để quyết định đi hay ở. Nhóm lửa sưởi ấm xem được không? Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong nhíu mày nói tiếp, vị sư mới xoay người lại đặt Minh Không bên cạnh đống lửa. Tả Đăng Phong ngồi yên lặng dùng bí quyết khôi phục linh khí, cùng lúc đó đánh giá hòa thượng áo đỏ ngồi bên cạnh đống lửa. Vị hòa thượng này không có tu vi võ công, chỉ là tăng nhân già bình thường nhưng địa vị của họ lại hết sức tôn quý. Hòa thượng mặc áo vàng và áo xám đều rất tôn kính bọn họ. 10 năm trước thiếu lâm tự gặp phải họa binh tai tổn thất nghiêm trọng. Trước đây có hơn ngàn hòa thượng mà bây giờ chỉ còn chưa đến 500. Ngọc Phật đến gần hắn nói. Nàng theo ánh mắt của Tả Đăng Phong mà đoán được hắn đang đánh giá những hòa thượng kia. Thế tám lão hòa thượng đang làm gì? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Bên dưới thiếu lâm tự có rất nhiều đường viện, có 10 chỗ tương đối lớn. La Hán đường, Bát Nhã đường, Đạt Ma viện là chỗ luyện võ. Bồ Đề viện, Chứng Đạo viện là chỗ tính tu Phật hiệu. Giới Luật viện, Sám Hối đường là nơi hòa thượng phạm sai lầm ăn năn. Trong Dược Vương viện là các hòa thượng biết y thuật. Xá Lợi viện là nơi cung phụng Xá Lợi các đời cao tăng ở Phật tháp, Tàng Kinh các là chỗ cất giữ kinh thư. Vị hòa thượng áo đỏ chính là thủ tọa đường viện. Vị lão hòa thượng ở giữa chính là chủ trì thiếu lâm tự tính một đại sư. Tính là chữ thể hiện bối phận của ngài, còn lại là tên. Ngọc Phật hành tẩu giang hồ lâu năm, hiểu rõ về thiếu lâm tự. Lúc nãy luyện võ với hai người đã bị hai người đánh ngã, chỉ còn lại 8 người là không biết võ thuật nữa thôi. Vậy phương trưởng thiếu lâm tự ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi. Phương trưởng hay chủ trì ở tại căn phòng kia. Nó có hình vuông cao và dài đều là 1 trượng. Gọi là phương trưởng thất. Cho nên người ngoài hường gọi chủ trì là phương trưởng. Kỳ thật đó không phải là cách gọi chính thức. Lúc nói chuyện Ngọc Phật luôn tập trung đánh giá Minh Không bên đống lửa. Tuy rằng Minh Không bên đống lửa nhưng xương lạnh trên người không bị khí nóng đẩy lui. Hình như là không được. Tả Đăng Phong cũng thấy hàn khí trên cơ thể Minh Không không bị lửa xua tan. Cậu suy nghĩ kỹ lại xem có cách nào dùng được không. Ngọc Phật hơi nhíu mày, chỉ có cứu sống Minh Không hắn mới có thể làm tròn lời hứa, chết thì thật là phiền. Còn một biện pháp cuối cùng. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Cách gì? Ngọc Phật vội hỏi. Hắn bị huyền mơ chân khí của tôi đóng băng. Nhất định phải có dương khí mãnh liệt hóa giải. chỉ cần tôi gỡ huyền âm hộ thủ ra, linh khí trong cơ thể chính là dương tính. Tả Đăng Phong nói, tháo hộ thủ ra có ảnh hưởng gì tới cậu không? Ngọc Phật An cần hỏi han. Lúc trước Tả Đăng Phong từng nói qua với nàng cái huyền mơ hộ thủ này liên quan tới tính mạng của hắn. Chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng hết cách, linh khí của cô không phải là dương tính, chỉ có thể để tôi thôi. Tả Đăng Phong lắc đầu nói, ai buộc chung người ấy cởi, muốn cứu Minh không chỉ có hắn ra tay mà thôi. Tháo hộ thủ xuống thì sẽ có hậu quả gì? Ngọc Phật hỏi lại. Tả Đăng Phong đỏ mặt không nói gì. Không có huyền mơ hộ thủ trung hòa dương khí trong cơ thể, phản ứng đầu tiên sẽ là nhất trụ kình thiên. Sau đó là da thịt nứt toát. Dĩ nhiên điều này Tả Đăng Phong sẽ không nói với Ngọc Phật. Cảm ơn cậu. Ngọc Phật nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng rất rõ ràng Tả Đăng Phong làm tất cả cũng vì nàng. Nàng thật không ngờ năm đó thiện tâm đổi lại sự báo đáp lớn như vậy của Tả Đăng Phong. Chẳng những hết lòng chiếu cố nàng ba ngày, lúc mấu chốt còn lấy tính mạng ra tương trợ. Tả Đăng Phong nghe vậy mà lắc đầu cười khổ. Hắn giúp Ngọc Phật đúng là có phần báo ăn, nhưng chủ yếu vẫn là nhận ủy thác của người ta. Nhưng hắn không thể nói rõ với nàng là Kim Châm phái hắn tới bảo vệ nàng. Nếu nàng biết được chẳng những sẽ hận hắn còn kỳ quái vì sao Kim Châm nhiều chuyện. Nhưng không nói thì Ngọc Phật lại nghĩ hắn rất nặng nghĩa, nhất định sẽ cảm kích hắn thật nhiều. Ngọc Chân Nhân, con khỉ của cô bị mất ở đâu? Thấy thời cơ đã chín mùi, Tả Đăng Phong liền bắt đầu đặt câu hỏi. Nam Kinh, lúc trước có một đoạn thời gian Ngân Quan Kim Châm luôn ở Nam Kinh, sau đó tôi mới đuổi tới. Ngọc Phật trả lời, lúc trước chắc chắn nàng sẽ không nói những điều này với Tả Đăng Phong. Tôi thật bội phục mấy người. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Lúc đó lính Nhật Bản đang tiến hành thảm sát ở Nam Kinh. Kim Châm, Ngọc Phật ở Nam Kinh dĩ nhiên là đi cứu người. Nếu không phải là mấy người không liên lạc, tôi cũng sẽ không đến Nam Kinh, cũng sẽ không gặp lão hòa thượng điên kia, Cửu Nhi cũng sẽ không bị hắn trộm đi. Đều do Đỗ Thu Đình kia vô cớ sinh sự. Ngọc Phật hừ lạnh nói. Ngọc Phật nói đến đây liền dừng lại. Đỗ Thu Đình là tên của Kim Châm. Lời của nàng ý là Đỗ Thu Đình truyền tin mời nàng đi Nam Kinh. Ngọc Phật nhận lời đến. Kết quả là con khỉ ở Nam Kinh bị thiết hài trộm mất. Bước vậy Ngọc Phật trách cứ Kim Châm. Cái con khỉ khéo léo kia là thú cưng của cô sao? Tả Đăng Phong thong thả tiến tới. Cửu Nhi không phải là thú cưng của tôi, nó là bạn thân, lúc nhỏ đã cứu mạng tôi. Mà thôi, có nói cậu cũng không hiểu. Ngọc Phật thở dài lắc đầu. Nó nhỏ như vậy sao cứu mạng cô được? Tả Đăng Phong sao chịu bỏ dở giữa chừng? Ngọc Phật nói hắn không hiểu kỳ thực chẳng những hắn biết hết còn rất cảm động. Chỉ khác là Ngọc Phật là con khỉ đã bị thiết hài trộm đi. Còn hắn là nhớ đến con mèo béo giờ đang phơi nắng trên trạc cây. 20 năm trước Hồ Nam gặp lũ lụt, tôi và người nhà chạy nạn về phương Bắc, cha mẹ và chị gái chết đói trên đường. Khi đó tôi mới 7 tuổi không thể tự lập được, nếu không phải gặp Cửu Nhi thì sợ rằng tôi đã sớm chết đói rồi. Khi nói chuyện Ngọc Phật vẫn thường nhìn về Minh không đang ở bên cạnh đống lửa. Nó hái trái cây cho cô ăn. Tả Đăng Phong hỏi lại. Ngọc Phật trong lúc vô ý lộ ra tuổi. Kim Châm nói không sai, tuy rằng nàng nhìn giống như thiếu nữ 16 nhưng trên thực tế đã 27 tuổi rồi. Cái gì nó cũng có thể ăn, chỉ cần có thể cầm được. Ngọc Phật thuận miệng nói, theo lời nàng thì có thể con khỉ kia còn biết trộm đồ. Cô gặp được con khỉ kia ở đâu? Tả Đăng Phong hỏi đến vấn đề cực kỳ trọng yếu. Ở trong một rừng cây cách Thần Châu phái chúng tôi chừng 300 dặm về phía đông bắc. Ngọc Phật vẫn tập trung chú ý vào sự sống còn của Minh không nên những gì Tả Đăng Phong hỏi chỉ thuận miệng trả lời. Mà Tả Đăng Phong cũng chưa vội cứu cho hắn, để cho hắn nướng thêm chút nữa đi. Bên ngoài đồn đại con khỉ của cô nằm trong 12 địa chi. Là một trong 6 động vật thuần dương có thể làm cho nam nhân trường sinh bất lão. Thiết hài trộm con khỉ vì vậy cũng nên. Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát lại hỏi. Lục âm âm bất tử, lục dương dương trường sinh chỉ là một truyền thuyết xa xưa, Minh tỉnh điên sao mà theo đó cầu trường sinh. hắn chỉ là thích Cửu Nhi mà thôi. Ngọc Phật trả lời, tôi tin vào truyền thuyết này, tôi muốn tìm 6 động vật thuần âm để cứu vợ của mình, cô có manh mối nào giúp tôi không? Tả Đăng Phong trầm ngâm hồi lâu rồi mới hỏi, có đôi khi quanh có không bằng trực tiếp nói ra. Mặt khác thì con khỉ của Ngọc Phật là dương tính, không xung đột gì với mục đích của Tả Đăng Phong. Ngọc Phật nghe vậy rời ánh mắt từ đống lửa về phía Tả Đăng Phong, vẻ mặt mang theo chút kinh ngạc cùng kính nể từ đáy lòng. Lai lịch 12 địa chi thật ra tôi có biết, nhưng tôi không tin chúng có thể làm cho người ta trường sinh bất tử. Ngọc Phật lắc đầu thở dài. Tôi tin. Tả Đăng Phong chỉnh trọng gật đầu. Đây không phải chỗ nói chuyện. Ngụ ý của Ngọc Phật đúng là để Tả Đăng Phong cứu Minh Không trước. Chuyện này với tôi rất quan trọng. Tả Đăng Phong thấp giọng thỉnh cầu. Cuối chiều Thương Chiêu, Chu Vũ Vương cùng với Khương Tử Nha dẫn binh công thương. Cùng bọn họ phát binh còn có rất nhiều chư hầu khá. Nhưng mà trên văn tế, một thế, lúc xuất quân chỉ có 8 chư hầu là Dung Thục, Khương, Mâu, Vi, Lô, Bành, Bục. Diện tích của 8 chư hầu này cũng không phải là lớn nhất. Xuất binh cũng không phải là nhiều nhất, nguyên nhân mà bọn hắn được nói đến chính là những quốc gia này đều có một con vật có ảnh hưởng đến vận số và khí hậu của từng quốc gia đó. Còn 4 loại động vật khác đều ở trong Chu, đều là trúc thổ. Thổ sinh vạn vật cho nên Chu Quốc đứng đầu. Dung Thục là chủ lực trong 8 nước. Ngoài hắn ra các nước chư hầu khác chỉ đi theo làm tùy tùng mà thôi. Nếu cậu muốn tìm 6 loại mơ trúc trong 12 địa chi kia thì cậu phải đến các nước chư hầu kia để tìm manh mối. Ngọc Phật hạ giọng nói nhanh. Lời của Ngọc Phật làm Tả Đăng Phong hiểu ra. Tuy rằng lúc đó của tiểu quốc gia không phải là chư hầu, nhưng theo sự tích Ngọc Phật kể cùng các sự kiện si sử vẫn có sự ăn khớp tương đối. Có độ tin cậy cực cao. Ngoài ra Ngọc Phật phát hiện chỗ con khỉ cũng ở trong phạm vi Dung Quốc cổ đại. Từ đó Tả Đăng Phong có phạm vi tìm kiếm đại khái là 8 nước chư hầu cùng Chu Quốc ở Tây Bắc bây giờ. Chẳng những xác định được phạm vi đại khái, Tả Đăng Phong còn lấy được tin tức một người. Loại động vật này nếu không phải con người mang đi sẽ luôn hoạt động trong một phạm vi cố định không rời đi xa. Ngay khi Tả Đăng Phong âm thầm mừng rỡ, đột nhiên nghe xa xa truyền tới tiếng xé gió. Tiếng động từ ngoài xa 3 dặm truyền tới. Đúng là tu vi người bay đến rất cao thâm tạo ra tiếng xé gió. Mặc dù giờ này hắn đang bị thương nhưng thì giác thính giác vẫn mẫn tuệ như cũ. Phía sau núi có cao thủ tới đây. Tả Đăng Phong dừng suy nghĩ, đứng lên báo động cho Ngọc Phật. Ngọc Phật nghe vậy liền nhíu mày lắng nghe. Nhưng tu vi linh khí của nàng vẫn thấp hơn Tả Đăng Phong nhiều. Vẫn chưa nghe ra điều gì dị thường. Thật tốt quá, xong đời rồi. Tả Đăng Phong nghiêng tai lắng nghe lần thứ hai, nhìn không được vừa ừng vừa sợ. Làm sao vậy? Ngọc Phật thấy vẻ mặt hắn quái gì, ngôn ngữ mâu thuẫn, vội vàng hỏi. Tôi nghe tiếng con khỉ của cô đang gọi. Tả Đăng Phong nhíu mày cười khổ. Con khỉ kêu chứng tỏ người tới chính là Thiết Hài, đây đúng là tin tốt với Ngọc Phật. Nhưng mà đối với Tả Đăng Phong đúng là tin xấu. Sư huynh người ta bây giờ đang nướng bên đống lửa. Thiết Hài tới có thể bỏ qua cho hắn sao? Chương 73. Kẻ điên trong thái đầu. Chương 73. Kẻ điên trong thái đầu. Ngọc Phật nghe vậy lập tức nhíu mày nghiêng tai tập trung lắng nghe, lập tức lộ vẻ vui mừng. Tốc độ di chuyển của Thiết Hài cực kỳ nhanh. Nháy mắt đã đi đến trong vòng 2 dặm. Ngọc Phật đã nghe thấy tiếng con khỉ kêu. Nâng Minh Không đại sư qua đây. Tả Đăng Phong vấy vấy tay với mấy hòa thượng kia. Bây giờ hắn đang bị thương khẳng định không phải là đối thủ của Thiết Hài. Nếu Thiết Hài thấy Minh Không đang sưởi ấm mà hắn thờ ơ nhìn thì nhất định sẽ động thủ. Thôi thì cứ tỏ ra đang tích cực chữa trị đỡ phải vừa thấy đã động thủ. Hòa thượng chờ lời này đã lâu, nghe vậy lập tức đưa Minh Không tới thanh thạc chỗ Tả Đăng Phong. Lúc này Minh Không đang giữ nơ. Gơm. U. Em. Nơ. Tư thế vươn song trường về phía trước. Tứ chi cứng ngắc. Xương lạnh trên mặt còn chưa tán đi. A-di-đà Phật thỉnh an sư thúc và các vị sư huynh. Đúng lúc này Thiết Hải đã chạy gấp tới, sau khi hạ xuống đất vội chắp tay hành lễ với đám người chủ trì. Thiết Hải đã lâu chưa trở về, không rõ chuyện trong chùa nên vẫn gọi Tính Mục là sư thúc mà không biết hắn đã là chủ trì đương nhiệm. Ngoài ra tuy hắn bị điên nhưng chưa đến mức nghiêm trọng, cấp bậc lễ nghĩa lâu năm còn chưa quên. A-di-đà Phật. Chúng tăng chắp tay hoàn lễ. Lúc trước vì bảo vệ Thiếu Lâm tự mà Thiết Hải đại khai sát giới. Tuy rằng phạm giới bị phạt nhưng tất cả mọi người vẫn phi thường cảm kích hắn. Chủ trì lúc đó theo giới luật Phật môn bắt hắn diện bích. Kết quả ép một người bình thường hóa điên. Chúng tăng cũng thấy thèm với Thiết Hải. Sư thúc, ai dám phóng hỏa ngoài của chùa chúng ta vậy, có phải Thạch Hữu Tam lại đến? Thiết Hải chào hỏi đồng môn xong chỉ tay với đống lửa hỏi. Lúc này trời vừa mưa. Củi gỗ không đến mức quá khô nên nhóm lửa sẽ có khói. Thiết Hải thấy khói nghĩ Thiếu Lâm tự gặp khó khăn nên quay về tương trợ. Mau trả Cửu Nhi lại cho ta. Ngọc Phật tiến tới một bước, ngón tay chỉ vào dương gỗ Thiết Hải mang theo giận dữ nói. Con khỉ trong dương gỗ nghe thấy tiếng của Ngọc Phật cũng vội vàng kêu lên. Ai bắt con khỉ của cô? Thiết Hải vừa nghe liền xoay cái dương gỗ ra phía sau, sau đó tỏ ra tùy ý nhìn xung quanh. Hắn thật sự điên rồi, nếu không cũng sẽ không làm kiểu bịt tay trộm chun như vậy. Chúng tăng Thiếu Lâm tự thấy thế cũng nhíu mày lắc đầu, cũng biết Ngọc Phật không nói oan cho hắn. A-di-đà Phật, minh tinh, nếu như con cầm cái gì của nữ thí chủ thì trả cho người ta đi. Chủ trì thở dài nói. Vậy cũng không được, đây là ta nhặt được mà. Thiết Hải nghe vậy lắc đầu liên tục. Hắn lúc này tuy rằng mặc tăng bào rách nát nhưng đã không còn đi chân trần mà đã mang giày ra rồi. Loại giày đắt tiền này Tả Đăng Phong đã từng thấy qua. Là trang phục của Đông Bắc Quan Đông Quân. Không hỏi cũng biết là hắn đoạt trên đường. Nói hưu nói vượn, là ngươi trộm trong phòng ta. Ngọc Phật phủ nhận. Ai có thể chứng minh? Sư thúc, lửa này là ai đốt vậy? Thiết Hải giở trò vô lại, cố gắng thay đổi sự chú ý của mọi người. Là người Thiếu Lâm tự phóng, Minh Không đại sư bị thương. Ngươi mau trả con khỉ cho Ngọc Chân Nhân, nếu không ta sẽ không cứu hắn. Tả Đăng Phong thấy Thiết Hải nhìn chung quanh, ý muốn chuồn đi, vội nói để giữ chân hắn. Hả? Thiết Hải lúc này mới chú ý đến Minh Không nằm trên một tảng đá, vội vàng đẩy Trúc Tăng hai bên tới xem. Ngọc Phật thấy thế nhíu mày muốn đồng thủ cướp đoạt cái xương gỗ nhỏ kia. Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng khoát tay áo. Lúc này đích thực là Thiết Hải không để ý. Ngọc Phật có thể thừa cơ đoạt lại con khỉ. Nhưng như thế Thiết Hải nào cam lòng. Sớm muộn sẽ lại trộm đi mà thôi. Thiết Hải cúi người xem xét. Tiện tay đặt hôm gỗ bên phải tảng đá. Song trưởng run lên đối trưởng với Minh Không. Tứ trưởng đụng vào nhau. Linh khí mạnh mẽ phun ra. Cố gắng dùng linh khí bản thân chữa thương cho Minh Không. Hắn vừa ra tay. Tả Đăng Phong lập tức đoạt lấy cái dương gỗ nhỏ. Nhưng mà hắn không đưa cho Ngọc Phật mà đặt vào tay chủ trì Thiếu Lâm tự Tính Mục đại sư. Nếu trực tiếp đưa cho Ngọc Phật, Thiết Hải chắc chắn sẽ không chịu, nhưng do Tính Mục đại sư trả lại cho Ngọc Phật thì hắn làm sao mà dám phản đối. Ngươi là tên chết bầm. Thiết Hải thay thế liền lớn tiếng chửi bậy, sau đó nói to với chủ trì. Sư thúc, đó là của con, đừng trả cho cô ta. Tính Mục nâng dương gỗ mà thở dài liên tục, người điên thì không có tư duy lô. Dưới, nếu không phải là trộm, sao có thể nói là trả. Ngọc Phật thấy thế mỉm cười gật đầu với Tả Đăng Phong, khen ngợi cách hắn xử lý. Ngươi chạy không thoát đâu. Thiết Hải giận dữ chừng mắt nhìn Tả Đăng Phong, sau đó quay đầu hết sức chăm chú sử dụng linh khí chưa chỉ cho Minh Không. Tả Đăng Phong nhíu mày quan sát. Phát hiện tu vi của Thiết Hải cao hơn Minh Không. Tu vi cao thâm không chỉ là linh khí nhiều ít mà còn bao gồm cả độ thuần thục thao tác linh khí. Thiết Hải chắc đã luyện tẩy tùy kinh đến cảnh giới cao nhất tầng thứ 9. Tùy ý không chế linh khí toàn thân. Ban đầu là đẩy một ít linh khí vào cơ thể Minh Không cố gắng xua hàn khí đi. Sau một lần thấy không có kết quả liền tăng lượng linh khí rót vào. Đồng thời chuẩn bị thôi động linh khí đã xong chuẩn bị quay về. Mục đích hắn làm vậy dĩ nhiên là lo làm Minh Không bị thương. Mơ Dương sinh tử quyết nhận biết năng lượng linh khí cực mạnh, cho nên Tả Đăng Phong có thể cảm thấy được hướng đi linh khí của thiết hài. Tả Đăng Phong phát hiện thiết hài chẳng những đang thôi động linh khí tùy thời rút về, còn phân ra một đạo linh khí mạnh mẽ xuyên qua chỗ Minh Không bị huyền mơ chân khí cản trở che chắn kinh lạc của Minh Không. Mục đích là phòng ngừa linh khí của mình đột nhiên đánh bại huyền mơ chân khí mà làm bị thương kinh lạc của Minh Không. Lúc này Tả Đăng Phong còn hoài nghi có phải là thiết hài giả điên hay không. Một người điên sao có lối suy nghĩ kín đáo như vậy. Bất quá lần thứ hai ngưng thần, Tả Đăng Phong phát hiện 12 kinh lạc của thiết hài có túc quyết mơ can kinh cùng quyết mơ tâm bao kinh, hai chỗ này tắc nghẽn không thông. Hai chỗ này không thông dẫn đến thần trí bị che mờ, khiến hắn xử lý mọi chuyện đều hồ đồ. Bất quá người này đúng là kỳ tài luyện võ, sau khi thần trí hỗn loạn nhưng ngự sử linh khí không chút lỗ mãng xúc động nào. Công phu nào mà tà môn vậy? Làm thế này thì 3 năm cũng chưa hóa giải xong. Thời gian một nén nhang trôi qua, thiết hải uể oải thu hồi linh khí truyền vào Minh Không, nhíu mày khổ não tự hỏi. Linh khí trong cơ thể Minh Không vẫn sung mãn, chẳng qua bị đóng băng lại. Linh khí của thiết hài lại không được thuần dương, không thể hóa giải được huyền mơ chân khí. Tình huống này giống như uống nước đóng băng, dùng nước bình thường khó mà tan ra được. Cách nhanh nhất chính là đổ nước sôi vào để làm tan chảy. Ta có thể chữa. Tả Đăng Phong thấy thế liền nói, mục đích đã đạt được, chỉ cần nhanh chóng cứu sống Minh Không rồi nhanh chóng rời chỗ này. Hảo tiểu tử, ngươi không nói ta còn quên mất người đã dám trộm con khỉ của ta. Thiết hài lúc này mới nhớ đến Tả Đăng Phong đã cầm cái dương gỗ nhỏ đi. Không nhận trộm cẩu nhi thì ngươi từ từ ở lại thiếu lâm tự mà cứu chữa cho Minh Không đi. Ngọc Phật thấy thiết hài lộ vẻ giận dữ, lo lắng hắn xuống tay với Tả Đăng Phong đang bị thương, lập tức lắc mình chắn trước người Tả Đăng Phong. Ta thừa nhận, ngươi mau cứu đi, ta không ở lại đây đâu. Thiết hài vừa nghe, vẻ mặt giận dữ lập tức trở nên sợ hãi. Hắn đúng là thấy khói lửa mới quay về thiếu lâm tự chứ thực tế hắn cũng không dám quay về. Mấy năm diện bích đã để lại bóng ma to lớn trong hắn. Tính một đại sư, Minh Tịnh đại sư là đệ tử thiếu lâm tự, ngài nói đôi lời đi. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn chủ trì thiếu lâm tự. Người điên nói chuyện thì không tính toán gì, để cho thiếu lâm tự lên tiếng mới được. A-di-đà Phật, nữ thí chủ, Minh Tịnh làm việc lỗ mãng, vật này xin quy nguyên chủ. Chủ trì đưa dương gỗ về phía Ngọc Phật. Ngọc Phật thấy thế liền tiến lên nhận lấy dương gỗ. Sau khi mở ra, con khỉ lập tức nhảy lên đầu vai nàng. Chờ chút, thiết hài thấy thế vội vàng lắc mình tới gần. Minh Tịnh, nếu như con còn tiếp tục trộm con khỉ của nữ thí chủ này thì đừng làm đệ tử thiếu lâm nữa. Nếu không phải là thiết hài càn quấy, 3 vị thủ tọa thiếu lâm tự cũng sẽ không bị đả thương. Mà thủ tọa La Hán Đường và Đạt Ma Viện cũng sẽ một chiêu mà bại. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, danh dự thiếu lâm có thể sẽ bị hủy sạch. A-di-đà Phật, sư thúc hiểu nhầm rồi, con còn chút trái cây cho con khỉ con thôi. Thiết hài nghe vậy giải thích, vội sờ vào trong ngực, vừa móc ra 9 cái đầu dê. Thấy xung quanh không ai phát hiện, vôi nhét lại lôi ra một quả táo đưa cho con khỉ trên vai Ngọc Phật. Lúc này là mùa hè, táo còn chưa lớn. Táo từ năm ngoái còn giữ đến năm nay không dễ dàng gì. Từ đó có thể thấy thiết hài thật sự thích con khỉ này. Nhưng mà con khỉ lại không thích hắn. Nhe răng trợn mắt thì uy không thèm nhận quả táo. Tuy rằng thiết hài thích nó nhưng chẳng thèm chiếu cố. Mấy ngày nay nó ở trong cái dương gỗ quả thực là như tù tội. Thiết hài đưa mãi mà con khỉ không chịu nhận. Cuối cùng vẫn là Ngọc Phật thấy hắn đáng thương nhận dùm cho con khỉ. Lúc này thiết hài mới thu tay lại, đi sang một góc ngồi chồm hổm nhìn con khỉ. Ngọc chân nhân, cô rời đi trước một chút đi, tôi tới chữa cho Minh Không đại sư. Tả Đăng Phong nói với Ngọc Phật. Đừng vội, tôi chờ cậu. Ngọc Phật nâng tay xoa đầu con khỉ nhỏ trên vai, giống như bằng hữu lâu ngày gặp lại. Mau cứu đi, chưa xong chưa được đi. Thiết hài lúc này mới nhớ đến chính sự còn chưa xong. Tìm một gian phòng yên tĩnh. Khi ta cứu người không thể có người bên cạnh. Tả Đăng Phong gật đầu nói. Hắn không muốn để cho nhiều người biết bí mật huyền mơ thủ. càng không muốn để Thiết Hải biết. Lòng hiếu kỳ của người điên rất nặng, càng phải đề phòng hắn. Chú Tăng vừa nghe lập tức chuyển Minh Không vào tự, Tả Đăng Phong cũng không vào nội đường mà chữa cho Minh Không ở ngay sát cổng. Sau khi tháo huyền mơ hộ thủ, âm dương trong cơ thể lập tức mất cân bằng. Hai mắt liền sung huyết, da thịt căng muốn nứt ra. Lúc này Tả Đăng Phong không khỏi cảm thấy bi thương. Mọi người đều cảm thán một năm qua hắn tiến bộ thần tốc. Một chiêu đóng băng thủ tỏa đạt ma viện lại không biết pháp môn hành khí của hắn đều sai lầm. Nếu mất đi huyền âm thủ chỉ một lát sau da thịt sẽ bạo liệt mà chết. Sau khi tháo hộ thủ xuống Tả Đăng Phong cũng không vội ra tay. Chờ âm khí trong cơ thể bị dương khí thôn phệ gần hết mới xuất linh khí ra hóa giải huyền mơ chân khí trong cơ thể Minh Không. Ngọc chân nhân, sau này gặp lại. Tả Đăng Phong vừa bước ra cửa chùa vừa nói với Ngọc Phật, hắn chờ cho Minh Không có hơi thở mới rời đi. Không vội, tôi chờ thương thế cậu khỏi hẳn rồi hãy đi. Nàng tất nhiên nhìn ra được Tả Đăng Phong chẳng những nội thương, linh khí cũng đã tiêu hao hết. Tôi không sao. Tả Đăng Phong lắc đầu nói chuyện đã xong, hắn cũng không muốn tiếp xúc quá nhiều với Ngọc Phật. Đừng nói nữa, đi thôi. Ngọc Phật lắc đầu tiến lên đỡ Tả Đăng Phong. Không sao, tôi có thể đi được. Tả Đăng Phong lướt ngang ba bước kéo dài khoảng cách rồi cất bước xuống núi. Ngọc Phật nhíu mày nhìn bóng lưng Tả Đăng Phong rồi cũng đi theo. Thiết Hải nhìn chằm chằm vào con khỉ trên vai Ngọc Phật, do dự hồi lâu cũng vội vàng đi theo. Chương 74 Bí thuật Thần Châu. Hai người theo bậc thang hạ sơn, Thiết Hải theo sau một khoảng rất xa. Hắn vẫn chưa từ bỏ. Tả Đăng Phong nhỏ giọng nói. Chủ trì đã lên tiếng, hắn sẽ không làm gì nữa. Ngọc Phật gật đầu nói, lại đem lá bùa cùng các loại xương cốt nhỏ thả lại vào trong người. Những thứ này là gì vậy? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Đều là phù chú. Ngọc Phật đương nhiên sẽ không giấu riêng hắn. Đống xương cốt cùng gốc cây cũng là phù chú. Tả Đăng Phong tò mò hỏi thêm. Đúng, phù chú của thần châu phái chúng ta chủ yếu là ngũ hành phù, còn lá bùa chỉ chiếm một phần nhỏ. Ngọc Phật giải thích. Tả Đăng Phong nghe vậy không hỏi thêm nữa. Hắn có thể nhạy bén nhận thấy những thứ đó phát ra đủ loại khí tức. Có âm tính có dương tính phân ra đủ thuộc tính nhũ hành kim mộc thủy hỏa thổ. Sau khi dùng linh khí thôi động có thể phóng đại và tăng cường thuộc tính ngũ hành ẩn trong đó. Ảnh hưởng tới khí tức xung quanh. Đó là nguyên lý thi pháp của thần châu phái. Hai người nhanh chóng đi xuống chân núi, Tả Đăng Phong dừng chân tạm biệt Ngọc Phật. Cậu rất ghét tôi sao? Ngọc Phật nhíu mày nói. Tả Đăng Phong ba lần bảy lượt từ biệt nàng, khiến nàng cảm thấy không vui. Bộ dạng này của tôi đi với cô, người ta sẽ nói cô. Tả Đăng Phong cười cười chỉ áo choàng của mình. Vì sao cậu nói vậy? Ngọc Phật đúng là thắc mắc cách ăn mặc như ăn mày của Tả Đăng Phong. Sĩ vi chi kỷ giả tử, nữ vi duyệt kỷ giả dung, câu này nói lại cũng đúng. Chịu chết cái này. Tả Đăng Phong mờ mịt lắc đầu. Sau khi vô tâm ngữ mất, thế giới của hắn chỉ là một màu xám cho. Chán nản, đúng là tâm tình chán nản thật của hắn. Dung mạo quần áo hắn còn cần phải để ý sao? Cậu sợ đi với tôi sẽ làm nhạt đi hình bóng của cô ấy trong lòng cậu. Ngọc Phật cười hỏi, nàng lớn tuổi hơn Tả Đăng Phong, lịch duyệt giang hồ cũng phong phú, nói chuyện cũng trực tiếp. Mặt khác dù nàng cao ngạo cũng sẽ không thể hiện ra với Tả Đăng Phong, hạt ở cùng nhau cần phải cao ngạo sao? Tả Đăng Phong nghe vậy vội lắc đầu. Ngọc Phật nói điều này không mang theo tình cảm. Điểm này hắn rõ. Hắn còn chưa tự kỷ đến mức cho rằng Ngọc Phật sẽ thích hắn. Hắn không muốn ở cùng một chỗ với Ngọc Phật vì lo Kim Châm sẽ nghĩ nhiều. Cậu mời tôi ba ngày cơm, tôi sẽ mời lại cậu một bữa, sau đó tôi quay lại Hồ Nam. Ngọc Phật hào sảng vỗ bả vai Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong gật đầu đồng ý. Lập tức vẫy tay về phía rừng cây. 13 thấy thế lập tức nhảy từ rừng cây nhảy ra đi theo bên cạnh hắn. Trước kia Ngọc Phật đã gặp 13, bởi vậy chỉ liếc mắt một cái là đã nhận ra. Nhưng mà con khỉ con lại thể hiện địch ý với 13 vô cùng rõ ràng. Thỉnh thoảng lại thét chói tai vài tiếng mà 13 cũng không ấy kỵ nó. luôn xa cách. Thấy nó ầm ý quá liền cơ. Hừ. Y. Lên vài bước tiểu một bãi. Ngọc Phật thấy thế rất nghi hoặc, Tả Đăng Phong thì cười không nói, hắn tự nhiên biết hành động của 13 là đang miệt thị. Hai người xuống thôn trấn dưới núi, chọn một tiệm cơm sạch sẽ, gọi vài món ăn đơn giản cùng một vò rượu. Ngọc Phật không uống, chỉ gọi cho Tả Đăng Phong. Ngọc Phật ăn cơm rất ít, chỉ đơn giản vài miếng đã buông đũa. Tả Đăng Phong cũng không dừng tay theo nàng. Chưa ăn no hắn sẽ không dừng. Cậu thật muốn đi tìm kiếm 12 địa chi. Ngọc Phật quay đầu nhìn tòa ở quán cơm cửa cắn đầu dê thiết hài. Không, tôi chỉ tìm 6 động vật thuần âm thôi. Tả Đăng Phong đang ăn lắc đâu trả lời. Cậu thật sự cho rằng chúng có thể làm cho thê tử của anh khởi tử hồi sinh. Dù chỉ là một hy vọng tôi cũng sẽ không bỏ qua. Tả Đăng Phong vẫn chưa nghỉ tay. Cậu anh tìm được 6 động vật âm tính để rồi phát hiện chúng nó không thể cứu sống thê tử thì cậu sẽ làm sao? Ngọc Phật nâng chén trà. Nếu không thể để nàng đi cùng tôi thì tôi sẽ đi theo nàng. Tả Đăng Phong đưa bát cơm không cho Ngọc Phật. Mấy vấn đề này Tả Đăng Phong đã nghĩ đi nghĩ lại cả vạn lần rồi. Căn bản khỏi cần tự hỏi lại nữa. Ngọc Phật nghe vậy nhíu mày trầm ngâm một lát mới hiểu được ý của Tả Đăng Phong. Cô ấy thật may mắn có thể gặp được cậu. Ngọc Phật tán dương nhìn Tả Đăng Phong. Tôi mới là người may mắn, đúng rồi, vì sao cô còn chưa kết hôn? Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn Ngọc Phật nói. Nói chuyện bình thường với nàng Tả Đăng Phong cũng không nghĩ nhiều. Mặt khác đạo sĩ Thần Châu Phái và Mao Sơn Phái giống nhau. Đều là tu tại gia có thể kết hôn. Chỉ có sinh tử không sờn mới biết được tình cảm chân thật. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn còn sống. Tôi không biết rằng người tôi yêu có không sờn sinh tử không. Ngọc Phật lắc đầu cười nói. Đây là cô chui vào tử lộ mà. Bất quá pháp thuật cao cường như cô người bình thường sao xứng. Tôi thấy kim châm không tệ. Tu vi cao lại anh tuấn. Tả Đăng Phong châm trước cho kim châm một mồi lửa. Người yêu hắn 10 năm trước bị bệnh chết. Sau đó hắn vẫn chưa cưới ai, cho nên tôi khâm phục hắn chuyên nhất và trọng tình. Nhưng nếu hắn thích tôi chứng tỏ hắn chưa đủ chuyên nhất, như vậy không đáng giá để tôi thích hắn. Ngọc Phật đã 27 tuổi nên cũng chẳng cần phải nói kiểu ngại ngùng. Đây giống như lại là tử lộ. Tả Đăng Phong lại lắc đầu cười khổ. Lúc này hắn cảm thấy thả lỏng hơn vì Ngọc Phật chỉ đối đãi với hắn như bằng hữu, lại lo lắng thay cho Kim Châm. Ha ha! Ngọc Phất đặt chén trà xuống nâng tay che miệng. Tốt, tôi ăn no rồi, cái này trả lại cô. Tả Đăng Phong ăn hết thức ăn trên bàn mới đặt đũa xuống, lấy một mai kim đậu ra đưa cho Ngọc Phật. Vì sao cậu lại không cần? Ngọc Phật tò mò hỏi. Cô muốn nghe lời nói thật không? Tả Đăng Phong hỏi lại. Nói thừa. Ngọc Phật lườm Tả Đăng Phong một cái, ánh mắt này giống như tỉ tỉ nhìn tiểu đệ nghịch ngợm vậy. Kỳ thật tôi đã lường trước tình huống xấu nhất, cho nên tôi muốn đến lúc nhắm mắt lại nhớ ra còn thiếu nhân tình ai đó. Tả Đăng Phong đứng lên, lấy ra một đồng đại dương trả tiền cơm. Nhân tình này cậu phải thiếu rồi. Ngọc Phật đứng lên nhét khỏa kim đậu vào tay Tả Đăng Phong quay lại nói với tiểu nhị. Không cần thối, còn thừa cho một gian phòng hảo hạng. Tối nay cô ở lại đây. Tả Đăng Phong nghi hoặc nhìn kim đậu tử trong tay. Ngọc Phật có thể đưa lại cho hắn còn nếu hắn tiếp tục nhét lại cho nàng thì có vẻ khinh bạc. Ngoài ra bây giờ hắn đang đau lòng đồng đại dương. Ăn cơm ở trọ cũng xài không hết. Ngọc Phật ngược lại mượn hoa của hắn hiến Phật. Là cho cậu ở. Ngọc Phật nói xong cùng tiểu nhị đi lên lầu tiệm cơm này tầng 1 là nhà hàng, tầng 2 là phòng nghỉ. Tôi không ở trọ, mà sao nói là cho tôi trọ mà cô lại đi lên. Tả Đăng Phong thấp giọng than thở. Mau lên đây. Ngọc Phật xoay người vẫy vẫy tay với Tả Đăng Phong. Tôi không lên đâu. Tả Đăng Phong dứt khoát lắc đầu. Lên giúp tôi một việc. Ngọc Phật tỏ ra nghiêm túc. Tả Đăng Phong nghe nàng nói vậy, lúc này mới cần theo nửa bình bạch cửu còn thừa đi theo. Sau khi tiền vào phòng, Ngọc Phật xoay người đóng cửa đi thẳng đến giường nằm xuống. Ngọc chân nhân, tôi còn có việc đi trước đây. Tả Đăng Phong vừa thấy tình huống không ổn lập tức xoay người muốn chạy. tiểu tử, nghĩ bậy bạ gì vậy, hộ pháp giúp tôi, không được rời khỏi căn phòng này. Ngọc Phật giải thích, cái gì? Tả Đăng Phong không hiểu. Tôi có một số thứ ở Nam Kinh phải đi lấy về. Sáng sớm mai tôi sẽ quay lại. Bây giờ tôi không thể di động. Anh ở chỗ này thủ hộ cho tôi. Cô cứ nằm đó đi, tôi sẽ đi lấy giúp cô. Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Cậu có thương tích, để tôi đi vẫn hơn. Nhớ kỹ là đừng động tới tôi. Ngọc Phật lấy hai lá bùa ra rồi nắm vào lòng bàn tay. Cô cũng biết là tôi có nội thương, hộ pháp giúp cô sao đây? Tả Đăng Phong còn muốn thoái thác liền phát hiện khi hắn đang nói chuyện thì hơi thở Ngọc Phật có gì động. Nhíu mày cảm nhận phát hiện hồn phách Ngọc Phật đã rời khỏi thân thể xuyên qua vách tường đi về phía đông. Hồn phách ly thể. Tả Đăng Phong kinh ngạc. Tại sao cô ấy lại tin mình vậy? Mãi sau Tả Đăng Phong mới kịp phản ứng. Chạy nhanh đi mở cửa sổ. Kéo cái bàn qua ngồi lên. Dù sao cô nam quả nữ cùng một phòng phải tránh khỏi hiểm nghi. Không lâu sau tiểu nhị gõ của đưa nước ấm, Tả Đăng Phong mở cửa bảo hắn đưa cá tươi và lạc rang lên. Cá là cho 13, lạc là cho hắn. Tả Đăng Phong ngồi trên bàn bên cửa sổ ăn lạc uống rượu. Mùi lạc kích thích con khỉ của Ngọc Phật nhảy qua chìa tay xin Tả Đăng Phong. Hắn tiện tay ném cho nó một hạt. Con khỉ ăn xong lại chìa tay xin. Meo, meo. 13 thấy thế lập tức quẳng nửa cá đang ăn dở xông tới đánh đuổi con khỉ kia. Hành động này của nó cũng không có thâm ý gì, chỉ là ghen tị. Nó thấy Tả Đăng Phong chỉ được đối tốt với mình nó mà thôi. ...13 đừng nháo nữa. Cho mày thêm mấy hạt. Tả Đăng Phong an ủi 13, sau đó lại ném cho con khỉ ít lạc. Con khỉ ngồi trên bàn ăn. Tả Đăng Phong nhân cơ hội sờ sờ cái vòng của nó. Quả nhiên thấy có chữ viết. Kiểu chu cũng cái vòng đeo trên 13 lúc trước sống nhau. Cũng là bốn chữ. Chẳng qua nội dung thì khác. Chữ trên vòng của con khỉ là Cửu Dương Kim Dung. Con khỉ đứng hàng thứ 9 trong 12 địa chi. Dương tính. Ngũ hành thuộc kim. Dung quốc là một trong 8 nước chư hầu năm đó theo Khương Tử Nha phạt trụ. Theo đó liền xác thực lời Ngọc Phật nói lúc trước là chính xác. 8 nước chư hầu đều có mỗi nước một con vật. Không bàn mà hợp đều mà kim mộc thủy hỏa trong ngũ hành. Còn 4 con thuộc tính thổ đều nằm trong biên giới Chu Quốc. Chỉ cần xác định vị trí dung, thuộc, khương, mâu, lô, vi, bành. Bộc 8 nước này ngày nay là chỗ nào là có thể bắt tay vào tìm kiếm. Mơ dương, ngũ hành, địa chi, tam đại huyền học đều có liên quan tới 12 con vật. Nói vậy thuyết lục âm âm bất tử. Lục dương dương trường sinh có độ tin cậy rất cao. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lấy mảnh giấy vàng ngày đó thầy tướng viết ra. Bắt đầu xác định 6 con vật thuần âm cần tìm. Một con gà thuộc kim. Một con thỏ thuộc mộc. Một con lợn thuộc thủy. Một con rắn thuộc hỏa. Một con dê thuộc thổ và một con trâu cũng thổ. Sau khi xác định mục tiêu cụ thể, Tả Đăng Phong nở nụ cười. Hắn phải tìm 6 động vật thuần âm này, không có con nào là lợi hại. Đằng khi kia thì xui xẻo rồi. Hắn phải tìm long, rồng. Con này thì đảm bảo là khó tìm. Còn con lão hổ cũng khó rơi. Tả Đăng Phong càng nghĩ càng vui vẻ. Cuối cùng không nhịn được cười ha hà. Chỉ là mới cười to 2 tiếng vui vẻ lại bắt đầu cười khổ. Chỉ mới nghĩ đằng khi gặp khó khăn mà không nhớ mình cũng vất vả không ít. Rắn thuộc tính hỏa chắc chắn khó đối phó. Gà thuộc tính kim không chừng còn biết bay. Còn con lợn hành thủy kia là cái mắm gì? Chương 75. Cửu nhân gặp nhau. Chương 75. Cửu nhân gặp nhau. A-di-đà Phật, ngươi đang cười gì vậy? Ngay khi Tả Đăng Phong đang cười khổ thì Thiết Hải đang đi dưới phố ngước nhìn hắn hỏi. Chúng ta đang nói chuyện liên quan gì đến ngươi? Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Hắn rất kiêng kỵ hòa thượng võ công cao tuyệt này. Không thể để hắn biết Ngọc Phật bây giờ đã hồn phách xuất khiếu. Té ra khỉ con thích ăn lạc. Thiết Hải thấy con khỉ đang ở trên bàn liền cảm thán. Hắn vẫn không buông bỏ con khỉ được nên vẫn bám theo hai người. Đây là con khỉ của Ngọc Chân Nhân, ngươi đừng mơ mộng nữa. Chủ trì các ngươi đã nói qua nếu ngươi còn tiếp tục trộm con khỉ nữa liền trục xuất ngươi ra khỏi thiếu lâm. Tả Đăng Phong cúi người nói. Lão nạp căn bản là không trộm cắp. Thiết Hải nhảy lên mái hiên ngồi trồm hổm nói. Thế sao ngươi trộm được con khỉ đi? Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Khi cô ta ngủ ta kéo con khỉ đi. Thiết Hải cố ý kéo dài từ kéo. Thần khí hắn có chút hỗn loạn nên lúc thì tự xưng lão nạp lúc lại đổi thành ta. Đang ngủ. Tả Đăng Phong nhíu mày. Ngọc Phật là người tu đạo. Cho dù đi ngủ cũng cực kỳ tỉnh táo mới phải. Sao có thể để cho người ta tới gần cũng không phát giác được. Đúng, ta đẩy cửa đi vào cô ta cũng không biết, không tin ngươi hỏi là biết. Thiết Hải liên tục gật đầu. Phương Nam có rất nhiều khỉ, nếu ngươi thích sao không đi bắt lấy một con. Tả Đăng Phong nói theo lời Thiết Hải thì có thể thấy là khi hồn phách Ngọc Phật đang xuất khiếu thì đến mang con khỉ đi. Chúng không nhỏ và dễ thương như vậy. Thiết Hải lắc đầu liên tục. Con khỉ của Ngọc Phật nhỏ bằng phân nửa con khỉ bình thường. Còn có lớp lông màu vàng ấm thực làm vui mắt người ta. Tóm lại sau này người đừng đi theo Ngọc Chân Nhân nữa. Ai nha, thiếu lâm tự lại cháy rồi. Lúc đang nói chuyện Tả Đăng Phong phát hiện đỉnh núi thiếu lâm tự xuất hiện ánh lửa. Ngươi đừng nghĩ lừa ta quay lại, ta mới không mắc bẫy của ngươi. Thiết Hải ngồi chồm hổm trên mái hiên đối diện không nhúc nhích. Thật sự là cháy mà, ngươi mau nhìn xem. Tả Đăng Phong giơ tay chỉ về phía tây bắc. Chỗ hắn ngồi tương đối cao. Góc nhìn lại thoáng nên có thể thấy ánh lửa trên thiếu lâm tự. Ánh lửa không lớn, hiển nhiên là vừa mới đốt lên. Thiết Hải nghe vậy lộ vẻ khinh thường, hắn nghĩ Tả Đăng Phong muốn lừa hắn quay về. Còn có tiếng súng. Tả Đăng Phong mơ hồ nghe được tiếng súng truyền đến từ phía thiếu lâm tự. Nguy rồi, Thạch Hữu Tam lại tới nữa. Tu vi của Thiết Hải không thua Tả Đăng Phong. Tất nhiên cũng nghe được tiếng súng. Nên hắn vội vàng xoay người để khí bay về phía thiếu lâm tự. Tả Đăng Phong nhìn thấy Thiết Hải rời đi. Trong lòng nghi hoặc vô cùng. Trong lòng Thiết Hải chỉ nhớ rõ Thạch Hữu Tam trong khi thực tế quân phiệt Thạch Hữu Tam ở cách nơi này cả nghìn dặm nên người xông lên thiếu lâm tự dĩ nhiên không phải là binh lính của hắn. 10 năm trước thiếu lâm tự giúp quân phiệt phiền trung tú chống lại Thạch Hữu Tam. Kết quả phiền trung tú thất bại. Thạch Hữu Tam giận dữ đốt thiếu lâm tự. Từ đó về sau hòa thượng thiếu lâm vẫn cẩn thận sao giờ lại gặp phải quan binh đây. Tả Đăng Phong ngước mắt nhìn về phía xa. Nhưng cũng quá xa làm sao mà rõ trên thiếu lâm tự xảy ra chuyện gì được. Chỉ thấy thể lửa không lan rộng chứng tỏ đối phương không phóng hỏa bốn phía. Nếu không phải chịu nhờ cậy của Ngọc Phật thì Tả Đăng Phong cũng muốn làm rõ ngọn ngành. Dù sao tam đại cai thủ thiếu lâm cũng do hắn đánh bại nay lại có địch nhân tìm tới cửa mà không có cao thủ ứng phó thì thiếu lâm tự sẽ phải chịu thua thiệt. Cũng may Thiết Hải ở gần có thể quay về cứu kịp. Khỉ con trời sinh tính không tốt. Sau khi ăn mấy hạt lạc bắt đầu quăng lung tung. Tả Đăng Phong thấy thế không cho nó nữa. Nó thấy chán bèn đi khiêu khích 13,13 vốn đã không thích nó thấy thế nghe răng trợn mắt thì uy. Tả Đăng Phong vôi qua tách chúng ra. Ốm hết chỗ rượu còn thừa tiện tay ném mấy hạt lạc vào miệng. Tả Đăng Phong nghiêng người dựa vào cửa sổ ngủ gật. Không bao lâu sau đã bị tiếng ghế chậu đổ vỡ trong phòng đánh thức. Trợn mắt đã thấy 13 đang nổi giận đổi theo khỉ con. Cũng không biết con khỉ chọc giận gì nó. Con khỉ vốn đã nhỏ bé lại rất linh hoạt. Tránh né thoăn thoắt. Thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhe răng cười đểu 13. Làm cho 13 lại thêm nổi điên đuổi theo. Tả Đăng Phong thấy thế bất đắc dĩ nhảy xuống bàn can ngăn. Vất vả mà chẳng gọi được hai con tiểu yêu được. Dưới sự khiêu khích của con khỉ, 13 chẳng thèm nghe tiếng gọi của Tả Đăng Phong nhất quyết không bắt được con khỉ không bỏ qua. Con khỉ bị nó đuổi rát quá ôm lấy không cửa sổ nhảy ra phía nóc nhà. 13 cũng nhảy ra đuổi theo con khỉ. Tả Đăng Phong cười khổ thu thập lại đồ đạc trong phòng không đuổi theo. Hai chủ nhân của bọn chúng đang ở đây nên dù là mèo đuổi kịp khỉ hay khỉ bỏ rơi mèo thì sớm muộn cũng phải quay lại. Vừa mới thu dọn ổn thỏa xong Tả Đăng Phong đã nghe thấy tiếng bước chân rồn rập từ ngã tư truyền tới. Bây giờ đã quá nửa đêm gần sáng trận bước chân này đúng là rất vang. Tả Đăng Phong nhanh chóng đến gần cửa sổ, phát hiện từ ngã tư có một tăng nhân áo vàng đang nhanh chóng chạy đến. Thiết hài đã quay về rồi, không có ở đây. Tả Đăng Phong nhận ra hòa thượng này, đây là vị hòa thượng hỏi hắn làm sao làm ấm minh không. A-di-đà Phật, thí chủ mau cùng nữ thí chủ rời khỏi nơi này. Hòa thượng thấy Tả Đăng Phong vội chạy đến dưới lầu nói. Làm sao vậy? Tả Đăng Phong nhíu mày hỏi. Người Nhật Bản muốn bắt các vị chạy nhanh đi. Hòa thượng hít thở gấp gáp chứng tỏ hắn đã chạy như điên tới đây. Bắt chúng tôi vì sao? Tả Đăng Phong cũng không để hòa thượng kia đi lên lầu, hắn không muốn cho người ngoài biết Ngọc Phật lúc này không thể di chuyển. Bọn họ đến tìm con khỉ kia. Minh Tịnh sư thúc nhớ miệng nói thí chủ đang ở chỗ này. Người mơ, đang chạy tới đây. Là chủ trì âm thầm bày mưu để bần tăng tới báo cho thí chủ. Minh Tịnh sư thúc đúng là vô tâm, mong thí chủ đừng trách. Hòa thượng cố gắng hạ thấp giọng. Là Minh Tịnh. Tả Đăng Phong nghe vậy kinh hãi. Nếu là bình thường thì hắn cũng không có gì mà phải e ngại, nhưng bây giờ còn có Ngọc Phật đang nằm ở trên giường. Nàng không thể chuyển động. Ở trên đỉnh đại điện, hòa thượng áo vàng trả lời nhanh. Có ý gì? Tả Đăng Phong ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện năm dặm hướng Tây Bắc có một đội lính Nhật Bản chạy nhanh về phía này. Tuy không nhìn rõ nhân số cụ thể nhưng đại khái không ít hơn 200 người. Người Nhật Bản cầm súng uy hiếp chúng ta. Minh Tịnh sư thúc không phải cố ý bán đứng các vị. Thí chủ nhanh chóng rời đi. Bần tăng phải quay về hộ tự. Tăng nhân nói xong xoay người chạy như bay. Tăng nhân đi rồi Tả Đăng Phong vẫn chưa động. Hắn đang tự hỏi vì sao lại xuất hiện tình huống này. Rất nhanh hắn đã nghĩ thông. Con khỉ của Ngọc Phật luôn đi mọi nơi với nàng. Người trên giang hồ đều biết con khỉ kia là một trong thập nhị địa chi. Đây cũng không phải là bí mật gì cả. Vô cùng có khả năng là đằng không biết được điều này. Mặt khác, chuyện thiết hài trộm con khỉ của Ngọc Phật đã sớm truyền ra ngoài. Đằng không biết thiết hài là hòa thượng Thiếu Lâm. Bên ngoài lại đồn Ngọc Phật tìm đến cửa Thiếu Lâm tự. Từ đó đằng không rất có thể cài nằm vùng ở đây. Chờ khi thiết hài quay về liền xông tới cướp con khỉ. Nhất định là hắn. Tả Đăng Phong giận dữ trợn mắt. Hắn xác định chắc chắn, bởi vì chỉ có đằng khi đến tê quy là cướp đoạt 6 động vật thuần dương kia. Chuyện trọng yếu như thế hắn sẽ không giao cho người khác làm. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong lập tức nhảy ra khỏi phòng. Nhảy lên đỉnh nhà đối diện. Hắn phải điều tra xem có đúng là đằng khi không. Đây chính là cơ hội báo thù nghìn năm có một. Nhưng mà khi lướt đến nóc nhà Tả Đăng Phong lại dừng lại. Hắn nhớ đến sự tín nhiệm ủy thác sinh tử vào mình của Ngọc Phật. Không thể để nàng thất vọng được. Chưa bao giờ Tả Đăng Phong khó xử như vậy. Báo thù hay là bảo hộ Ngọc Phật đây? Lo lắng do dự hồi lâu, Tả Đăng Phong quyết định báo thù. Ngọc Phật nằm ở đây thì sẽ không có chuyện gì. Lần thứ hai lướt ra khỏi phòng Tả Đăng Phong lại dừng lại. Hắn nhớ Ngọc Phật trước khi đi dặn dò là ngàn vạn lần không thể động vào nàng. Tả Đăng Phong không rõ lắm động vào sẽ có hậu quả gì, cho nên nếu để nàng lại đây một mình lỡ xảy ra một sự cố rất nhỏ thì đây là vô trách nhiệm. Nghĩ đến đây Tả Đăng Phong giận dữ quay lại phòng. Hắn hạ quyết tâm đặt chuyện bảo hộ Ngọc Phật lên hàng đầu. Dù sao cũng không chắc chắn 100% đằng khi có ở trong đội ngũ đó. Khoảng cách 5 dặm cũng không xa. Rất nhanh đội quân Nhật Bản tiến vào tầm mắt của Tả Đăng Phong. Đi đầu là một chiếc xe hơi nhỏ. Đèn pha chiếu sáng làm Tả Đăng Phong không thể xác định người ngồi trong xe là ai. Binh lính sau khi tiến vào thôn lập tức bắt một người tuần đêm. Sau khi hỏi tiệm cơm Tả Đăng Phong ở thì bắt người đó dẫn đường. Cùng lúc phân ra một đội đi tới chỗ tập hợp ngụy quân. Những hành động này Tả Đăng Phong đều thấy rõ ràng. Nhân số đội quân này đã vượt quá 200 người. Toàn bộ đều vũ trang súng ống sẵn sàng. Dù vậy bọn họ vẫn thấy chưa đủ tin cậy, còn muốn điều động ngụy quân địa phương đến hiệp trợ. Cái này chứng tỏ quân Nhật biết hắn và Ngọc Phật không phải là người thường. Tình thế nguy cấp vô cùng. Tả Đăng Phong vô cùng rõ ràng nếu như không rời đi sẽ bị lính Nhật Bản vây lại, nhưng Ngọc Phật không thể động đậy. hắn không thể bỏ đi. Cho nên hắn đành tắt nến trong phòng, nghĩ mọi cách kéo dài thời gian. Binh lính nhanh chóng bao vây quán cơm lại, cửa xe mở ra, đằng khi mặc quân trang mang hàm đại tá bước từ bên trong ra. Trước đó Tả Đăng Phong đã đoán ra người ngồi trong xe là đằng khi. Hắn cũng biết đây là lúc phải nhẫn nại. Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của đằng khi thì lý trí bị cơn tức giận che mất. Điên cuồng hét lớn một tiếng từ cửa sổ nhảy ra. Linh khí quanh thân tụ lại thành trưởng đánh về phía đằng khi cách đó không xa. Lúc này Tả Đăng Phong không nhìn thấy hàng trăm họng súng xung quanh đằng khi mà chỉ thấy cảnh đằng khi điên cuồng tát vu tâm ngữ. Điều này làm Tả Đăng Phong càng thêm giận dữ điên cuồng. Trong đầu chỉ còn một ý niệm là giết chết cửu nhân trước mặt. Chương 76 Kim Giáp Cương Thi. Chương 76 Kim Giáp Cương Thi. Tiệm cơm Tả Đăng Phong ở nằm ở phía đông trên đường lớn. Bọn người đằng khi ở trước mặt tiệm cơm phía nam. Cách Tả Đăng Phong chừng 30 mét. Sau khi nhảy xuống Tả Đăng Phong lập tức lăng không đánh móc ra sau gáy đằng khi. Tả Đăng Phong nóng lòng báo thù chẳng những không để ý đến đám lính xung quanh đằng khi cũng không thèm để ý đến đằng khi ở trên ô tô đang bật đèn. Ngay khi hắn xuất hiện liền bại lộ dưới ánh đèn. Trước khi hắn xuất hiện đã giận sư gầm một tiếng làm đám lính ảnh giác nên khi vừa nhìn thấy hắn lập tức giơ súng nhằm vào hắn. Đến giờ phút này Tả Đăng Phong vẫn không có giác tỉnh. Làm như không nhìn thấy hơn 100 cây súng kia. Nghiêng người giảm bớt sức gió. Cực nhanh vọt về phía trước. Tay phải tổ linh khí. Chỉ đợi vọt tới đằng khi là phát động công kích để lấy mạng chó của hắn. Lính Nhật Bản vô cùng nghiêm minh. Có lệnh bắn của cấp trên thì bọn hắn không có nổ súng. Bất quá khi Tả Đăng Phong còn cách đằng khi năm trượng thì hắn nghe đằng khi hô lên. Ha, quờ, bao. Cái này có nghĩa là nổ súng. Tả Đăng Phong nghe tiếng liền bình tĩnh trở lại. Hắn biết không còn cách nào có thể tiếp cận đằng khi nữa rồi. Vì thế hắn liền nhảy lên nóc nhà phía bên phải đồng thời dùng phóng huyền mơ chân khí về phía đằng khi cách đó năm trượng. Sau khi phóng ra huyền mơ chân khí, không khí xung quanh đột nhiên lạnh đi tạo thành hàn vụ. Khoảng cách Tả Đăng Phong và huyệt lao cung càng gần cho nên uy lực càng lớn. Linh khí rời khỏi cơ thể càng xa thì uy lực càng nhỏ. Tả Đăng Phong dùng huyền mơ chân khí ở trong vòng 3 trượng là đủ lấy mạng người. Vượt qua 3 trượng thì hắn cũng không có nắm chắc. Bất quá giờ này hắn cũng không rảnh để coi thử đằng khi có mất mạng hay không. Bởi vì hắn thấy đạn đã bay về phía hắn. Điều duy nhất mà Tả Đăng Phong có thể làm vào lúc này là dựa vào vận khí để né đạn. Vận khí của Tả Đăng Phong không tốt cũng không xấu. Khi nghe tiếng súng thì hắn đã rơi vào nóc nhà ở phía đối diện. Một viên đạn bắn vào tay phải của hắn. Sau khi rơi vào nóc nhà hắn liền chạy vào phòng ở phía tây rồi nằm sấp xuống. Kiểm tra thương thế. Phát hiện viên đạn bắn xuyên qua áo bông. Găm thẳng vào tay. May mắn là không có thương tổn đến xương cốt. Lúc này hắn phát hiện chung quanh đã không có ánh sáng rồi. Đèn trên xe của đằng khi đã vỡ ra. Không có ánh sáng mà đám lính Nhật Bản vẫn không tỏ ra bối rối. Bọn hắn mù quáng nổ súng về vị trí của Tả Đăng Phong. Ngăn không cho hắn thò đầu ra. Trong tiếng súng dày đặc, Tả Đăng Phong vẫn có thể nghe được tiếng. Bảo vệ trưởng quan, mau đưa đại tá vào xe. Điều này đã nói lên huyền mơ chân khí của hắn đã có hiệu quả. Đằng khi nhất định bị thương. Nhưng có mất mạng hay không thì vẫn khó nói. Ngừng bắn, canh phòng cẩn mật vào. Nhưng vào lúc này, phòng đối diện lại truyền ra tiếng nói của đằng khi. Những lời này của hắn tỏa hữu khí vô lực. Còn mang theo âm dung vô cùng nghiêm trọng. Đây là hậu quả khi hàn khí xâm nhập vào cơ thể. Đám lính Nhật Bản nghe lệnh của đằng khi liền dừng bắn. Giờ phút này Tả Đăng Phong ở trên nóc nhà phía tây cũng không nhìn thấy rõ động tác cụ thể của lính Nhật Bản. Bất quá không cần phải xem thì hắn cũng biết đám lính Nhật Bản đang nhắm súng vào chỗ nóc nhà hắn đang trốn. Mục đích của Tả Đăng Phong là giết chứ không phải làm đằng khi bị thương. Không đạt đến mục đích làm Tả Đăng Phong vô cùng tức giận nhưng mà hắn cũng rõ hôm nay không thể giết đằng khi rồi. Sau khi giận dữ thở hổn hển thì Tả Đăng Phong liền nhanh chóng lướt lên. bay ra ngoài ngã tư phía tây. Hắn muốn trở về phòng để bảo vệ Ngọc Phật. Lướt ra không được bao xa, Tả Đăng Phong liền dừng lại. Hắn nhìn thấy bên đường có một tấm đá lớn khoảng 2 thước vuông. Rất nhanh Tả Đăng Phong liền dùng sinh tử quyết để nâng lên tấm đá nặng gần 400 kg này. Tả Đăng Phong cắn răng vận khí nâng nó đến đầu vai rồi nhanh chóng đi tới phía trước. Đằng khi, tao biết mày đến tê, quy, làm cái gì? Sau này tao sẽ luôn đi theo mày. Có cơ hội tao sẽ giết mày. Mày vĩnh viễn không có cơ hội lấy được thứ đó đâu. Tả Đăng Phong hô lớn. Hắn nói lời này là có 2 dụng ý. Thứ nhất hắn muốn sau này Đằng Khi phải sống trong sợ hãi. Quan trọng hơn là hắn muốn Đằng Khi mở miệng để có thể xác định được vị trí của Đằng Khi. Tả Đăng Phong hô xong. Đối diện cũng không có phản ứng. Rõ ràng là Đằng Khi cảm thấy kinh ngạc khi Tả Đăng Phong biết được vì sao hắn đến tê. Quy. Cũng có thể là hắn làm nhiều chuyện xấu nên không nhớ Tả Đăng Phong là ai. Chút lát sau, Đằng Khi mở miệng nói chuyện. Bất quá hắn cũng không trả lời Tả Đăng Phong mà hạ lệnh cho lính Nhật Bản tiến vào quán cơm. Đằng Khi vừa mới mở miệng, Tả Đăng Phong liền xác định được vị trí. Hắn liền ném tấm đá kia qua. Chỉ nghe một tiếng vỡ vụn của kim loại. Tả Đăng Phong nghe được tiếng kinh hãi cùng tức giận của Đằng Khi. Ba, ga, đồ chó hoang coi như mạng mày lớn. Tả Đăng Phong giận dữ thoá mạ. Xoay người chạy nhanh về hướng bắc. Sau khi chạy được 100 trượng thiếp đột nhiên hắn lướt về phía ngã tư đường gần tiệm cơm. Cùng lúc đó quay đầu lại nhìn thì phát hiện đầu xe mà Đằng Khi đứng đã bị vỡ nát. Giờ phút này Đằng Khi đứng ở phía tây. Đáng tiếc là hắn đã ném chật, nếu lui lại sau khoảng 3 thước thì Đằng Khi nhất định phải chết. Bất quá Tả Đăng Phong cũng không dám đứng đây lâu, nương theo bóng đêm hắn nhanh chóng đi về phòng. Ngọc Phật vẫn nằm trên giường. Điều này làm cho Tả Đăng Phong hơi yên tâm nhưng mà lập tức hắn bắt đầu sầu muộn. Nếu không rời khỏi đây thì sẽ bị lính Nhật Bản vây lại. Mà ôm thân thể Ngọc Phật rời khỏi đây cũng không tốt. Tả Đăng Phong không dám cam đoan bởi vì hắn không biết pháp thuật của thần châu phái. Vạn nhất di chuyển thân thể. Hồn phách Ngọc Phật không tìm thấy được về cơ thể thì không xong rồi. Đang lúc Tả Đăng Phong do dự thì đám lính Nhật Bản đã xông vào tiệm cơm. Giờ phút này bọn chúng đã lao nhanh lên lầu 2. Rơi vào đường cùng Tả Đăng Phong đành phải vọt ra khỏi phòng. Rồi giết chết vài tên lính Nhật Bản. Sau đó chạy đến cửa lầu 1. Dùng linh khí kéo bàn. Ghế trong quán cơm lăn ra ngoài để ngăn không cho đám lính Nhật Bản vọt vào. Đám lính Nhật Bản thay vậy liền nổ súng. Vách tường của tiệm cơm làm bằng đất nhưng mà tường rất thấp. Cao chỉ gần 3 thước. Ở trên là cửa sổ bằng gỗ. Tả Đăng Phong chỉ có thể ngồi xổm để tránh đạn. Đám lính Nhật Bản lại xông vào, Tả Đăng Phong lại dùng linh khí kéo lấy bàn ghế. Ném ra, sau đó hắn đem mấy thi thể của đám lính Nhật Bản kéo tới trước cửa để ngăn cản. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang làm thì đột nhiên đám lính Nhật Bản ngừng tấn công. Nương theo tiếng gầm giận dữ của Đằng Khi. Một thứ gì đó bốc khói bị ném vào. Thứ này trước đây Tả Đăng Phong đã từng thấy. Biết nó gọi là lựu đạn cũng biết nó nổ mạnh. Vì thế hắn không nói 2 lời liền lắc mình chạy về lầu 2. Mới đến cửa thì nghe bên dưới vang lên tiếng nổ, làm cho bụi đất tung bay. Sau đó, lính Nhật Bản liền vọt vào. Tả Đăng Phong giống như là kiến bò trên chảo nơ. Nơ. Gơm. Sơ. Rơi vào đường cùng hắn lại vọt ra cầu thang rồi ném mấy tên lính Nhật Bản xuống. Lập tức ngưng linh khí. Sau đó quyết đoán dùng chân đạp gãy cầu thang. Đám lính Nhật Bản và cầu thang đều ngã xuống. Đập ngã cầu thang cũng không thể hoàn toàn ngăn đám lính Nhật Bản xông lên lầu 2. Bởi vì vẫn còn một cầu thang khác. Sau khi ngã xuống đám lính Nhật Bản liền chia làm 2 đường. Một đường nổ súng vào chỗ Tả Đăng Phong. Một đường chạy về phía đông chạy lên cầu thang. Cửa sổ trong phòng trên lầu 2 đều làm bằng gỗ. Đạn có thể bắn xuyên qua. Tả Đăng Phong lo lắng Ngọc Phật bị trúng đạn nên hắn liền đem mấy bàn chặn trước giường nàng. Chuyện gì? Ngay tại lúc này có một nữ nhân nhảy vào từ cửa sổ phía bắc. Cái gì thế? Tả Tả Đăng Phong nhíu mày đánh giá nữ nhân này. Nữ nhân này khoảng hơn 30 tuổi. Thân mặt hắc ý. Tóc dài xóa vai. Sắc mặt trắng bịch. Thân cao khoảng 1m7. Móng tay màu đen dài đến mấy tấc. Tay phải mang theo một cái bao. Cả người không có khí tức gì cả. Bởi vậy Tả Đăng Phong liền dơ. Quy. To. À. Nơ. Dơ. À, đây không phải là người sống. Ta là Thôi Kim Ngọc, ta đã trở về. Nữ nhân nhanh chóng đi về phía giường gỗ. Lần đầu tiên tôi đưa cơm cho cô, trong đó có phải là có thịt kho tàu không? Tị. Dơ. Bê. Vội lặc mình che giường lại. Tuy rằng giọng nói của nữ nhân này giống giọng nói của Ngọc Phất nhưng mà tê. Dơ. Bê. Vẫn không yên lòng bởi vì bây giờ Ngọc Phật vẫn còn nằm ở trên giường. Tất cả đều là bánh ngọt, làm gì có thịt, trước hết cứ ngăn cản bọn hắn lại, để ta tranh thủ chút thời gian. Nữ nhanh chóng đến giường. Từ trong tay Ngọc Phật lấy ra hai lá bùa màu vàng. Sau khi lấy lá bùa ra thì nữ nhân lập tức đứng thẳng bất động mà Ngọc Phật thì ở trên giường đứng lên. Nhanh chóng cởi cúc áo ra. Cô làm gì thế? Tả Đăng Phong lấy tay phá cửa sổ. Phóng ra một đạo huyền mơ chân khí khiến cho những tên lính Nhật Bản ở ngoài đó phải chạy trốn. Nữ thi này chính là pháp khí của thần châu phái chúng ta. Ngọc Phật nhanh chóng cởi áo khoác ra. Tả Đăng Phong liền thấy các bộ vị trên người của Ngọc Phật đều mặc kim trúc giáp phiến vào màng sắc. Có lớn có nhỏ. Cùng lúc đó, Ngọc Phật nhanh chóng cởi từng miếng giáp sắt trên người ra để che vào cỗ nữ thi kia. Động tác vô cùng thành thạo. Thứ này có ít lời gì? Hay là chúng ta mau đi đi? Khi Ngọc Phật mặc kim trúc giáp phiến cho nữ thi này thì tê. Dơ. Bê. Vẫn luôn phóng huyền mơ chân khí ra ngoài để kháng địch. Ban ngay so đấu với cao thủ Thiếu Lâm đã làm hắn bị thương. Lúc này thương thế dần dần tái phát nên linh khí của hắn cũng không còn đủ để duy trì nữa. Nhất phong sảng linh chính ngũ hành. Nhị phong thai quang khởi âm linh. Tam phong ngũ tinh thông linh vật. Tứ bế thất khiếu hiển uy linh. Thái thượng lão quân cấp như luật lệnh. Khởi. Ngọc Phất cũng không trả lời Tả Đăng Phong mà là vừa mặc kim giáp cho nữ thi vừa niệm tụng thần chú. Khi thần chú vừa niệm xong thì Ngọc Phật lại nằm xuống. Tại sao lại nằm xuống nữa rồi? Tả Đăng Phong thấy thế vội vàng vọt đến gần Ngọc Phật. Cậu hãy ở đây bảo vệ bản thể của ta đi ra ngoài giết bọn hắn. Nữ thi mặc kim giáp liền hoạt động tứ chi, những bộ phận quan trọng trên người nàng đều đã được che chắn bằng kim giáp cả rồi. Vậy này là cái gì? Tê, dơ, bê, ngạc nhiên quan sát nữ thi mặc kim giáp ở trước mặt. Đây chính là pháp khí trấn phái của thần châu giáo kim giáp cương thi. Ngọc Phật nói xong liền dùng nữ thi phóng ra ngoài. Chương 77 Tống Như Thanh Phù. Chương 77 Tống Như Thanh Phù. Kim giáp cương thi liền chạy nhanh ra ngoài. Lúc này ngoài phòng đã có nhiều lính Nhật Bản. Tứ chi của kim giáp cương thi cũng không cứng ngắc. Vung trảo nhấp chân cũng không khác người thường hơn nữa, lực lại vô cùng lớn. Lợi trảo có thể đâm thủng ngực. Vung chân có thể đá bay 5,6 người. Quan trọng nhất là nó hành động rất nhanh nhẹn. Lăng không né tránh. Không lộ ra vẻ cồng kềnh chậm chạp. Kim giáp cương thi vừa ra, đám lính Nhật Bản liền sợ hãi, cho tới bây giờ bọn hắn vẫn chưa thấy thứ này. Bất quá sau đó bọn hắn liền lấy lại tinh thần rồi giơ súng lên bắn. Đại bộ phận đạn đều bắn vào kim giáp trên người của kim giáp cương thi. Cũng có một ít bắn trúng vào những bộ vị không có kim giáp, nhưng mà thân mình của kim giáp cương thi cũng không có chảy máu. Hành động cũng không bị ảnh hưởng chút nào. Lính Nhật Bản rất đông. Kim giáp cương thi công kích địch nhân bằng lực lượng chứ không phải bằng linh khí. Cho nên nó giết từng tên lính Nhật Bản. Như vậy những tên lính khác đều nhắm bắn vào nó. Tốc độ nổ súng ngày càng nhanh. Nhưng vào lúc này, 13 nhảy vào. Gương mặt của nó tỏ ra ảo não cùng vội vàng. Ảo não là nó không đuổi kịp con khỉ kia. Vội vàng là nó nghe được tiếng súng. Đoán Tả Đăng Phong gặp nguy hiểm nên trở lại cứu viện. Bảo vệ cửa sổ. Tả Đăng Phong liền hô lên. Cùng lúc đó hắn liền phòng ra ngoài trợ giúp Ngọc Phật nghênh địch. Lúc này ánh sáng bên ngoài không rõ. Tả Đăng Phong liền ra tay. Tay trái tụ tập linh khí. Tay phải chế địch. Giết những tên lính Nhật Bản đang nhắm súng vào Ngọc Phật. Có hắn trợ giúp. Áp lực của Ngọc Phật liền giảm đi. Hai người liền hợp tác với nhau. Rất nhanh đã giết hết lính Nhật Bản ở lầu 2. Ngọc Chân Nhân đi ra ngoài giúp tôi giết chết tên chỉ huy kia, quân hàm đại tá, hắn là cửu nhân của tôi. Tả Đăng Phong hô lớn về phía Ngọc Phật. Hắn cũng không dám ra ngoài. Ngọc Phật khống chế kim giáp cương thi nên có thể coi thường đạn, nhưng mà giờ phút này tình huống bên ngoài không cho phép hắn giết đằng khi. Cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu viện. Được, Ngọc Phật nghe vậy liền bỏ 7-8 tên lính Nhật Bản rồi lắc mình xông ra ngoài. Tả Đăng Phong lắc tay. Đoạt đi những khẩu súng trường trong tay đám lính Nhật Bản, hắn không dám giết chết đám lính này. Bằng không lính ở bên ngoài sẽ ném lựu đạn vào. Sau khi ra ngoài, Ngọc Phật liền lập tức hướng vào bên trong đám lính Nhật Bản. Mặc dù trên người nàng đã có đầy kim giáp nhưng mà có những vị trí không có. Nếu bị tổn thương quá nhiều thì sau này sẽ tạo thành ảnh hưởng. Khó mà chữa trị được. Cho nên nàng rất thông minh mà sộc thẳng vào giữa đám lính Nhật Bản. Như vậy có thể khiến cho bọn chúng ném chuột sợ vỡ bình. Không dám nổ súng bậy. Giờ phút này bên ngoài không chỉ có lính Nhật Bản. Mà còn có ngụy quân chạy tới. Bọn hắn trở thành vậy hy sinh cùng kẻ chết thay. Khiến cho tốc độ của kim giáp cương thi chậm lại rất nhiều. Ngọc Chân Nhân, nếu không được thì trở lại. Tả Đăng Phong lại hô lớn. Ngọc Phật cũng không trở lại mà là nhanh chóng đạp bay qua đám lính Nhật Bản, lao xuống cách đằng khi không xa. Một tư thế công kích này khiến Tả Đăng Phong mở rộng tầm mắt. Hắn không nghĩ tới kim giáp cương thi mang kim giáp trên người nặng như vậy mà có thể bay cao như thế. Hắn không nghĩ tới. Đằng khi càng không nghĩ tới, nhưng mà đằng khi cũng không có hồ đồ. Hắn liền cầm lấy một khẩu súng máy bên cạnh rồi bắn vào kim giáp cương thi. Đạn của súng máy thì có uy lực cao hơn so với dơ, quy, nơ, à, thường. Mặc dù bắn chúng vào kim giáp trên kim giáp cương thi nhưng cũng không thể xuyên thấu được kim giáp, nhưng mà tốc độ của đạn nhanh làm cho tốc độ lao xuống của kim giáp cương thi chậm lại, khiến cho nó rơi cách đằng khi khoảng 3 bước. Dù vậy Ngọc Phật cũng không có bỏ qua, vung móng vuốt tấn công đằng khi. Có chút người đáng chết, nhưng lại không chết đúng lúc. Ngay tại lúc này đột nhiên ma xui dược khiến gì đâu mà làm cho một tên lính Nhật Bản hoảng sợ chạy qua. Ăn ngay một chảo của kim giáp cương thi. Ngọc Phật thấy thế liền tỏ ra vô cùng tức giận. Lúc này nàng muốn dừng tay đã không kịp rồi. Dưới tình thế cấp bách vẫn phải đâm tới tên lính Nhật Bản kia. Tranh thủ lúc này đằng khi liền nghiêng người nhảy xuống. Ngọc Chân Nhân, mau trở lại. Tả Đăng Phong vội vàng hô lớn. Lúc này lính Nhật Bản đã tới quá nhiều. Nếu khon rút về thì cho dù là hắn cùng kim giáp cương thi cũng không thể chống lại được. Dù sao đối phương cũng có súng. Tôi giúp cậu giết hắn. Ngọc Phật nghe Tả Đăng Phong kêu thế cũng không có dừng lại mà đuổi theo đằng khi. Có chút người là chi ăn đồ báo. Ngọc Phật chính là người như thế. Lúc trước Tả Đăng Phong liều mạng giúp nàng làm cho nàng cảm động và nhớ nhung trong lòng. Khuya hôm nay Tả Đăng Phong lại liều mạng hộ vệ cho nàng. Nàng cũng thấy. Cho nên nàng liền bất chấp nguy hiểm muốn giết chết cửu nhân cho Tả Đăng Phong. Lúc này đám lính Nhật Bản đã nhắm súng vào kim giáp cương thi. Kim giáp cương thi cũng không dám lăng không lần nữa. Bởi vì một khi lăng không sẽ trở thành tấm bia cho tất cả mọi người. Nàng có thể xông thẳng vào giữa trận địch. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nhịn được. Đột nhiên cắn răng vọt ra. Huyền mơ chân khí bắn ra. Hàn vụ đột khởi. Những ai ngăn cản đều tơi bời hoa lá. Kim giáp cương thi đã khiến đám lính Nhật Bản sợ mất mật. Huyền mơ chân khí tạo thành gì tưởng càng khiến bọn chúng sợ hãi. Hơn nữa đằng khi đã chạy trốn. Đám lính Nhật Bản thấy thế cũng bắt đầu chạy trốn về bốn phía. Địch nhân vừa chạy, hai người liền đuổi theo. Đuổi không được bao xa, Tả Đăng Phong nghe được đằng khi ra mệnh lệnh quăng lựu đạn. Tả Đăng Phong nghe thế liền lớn tiếng nhắc Ngọc Phật, lập tức lui về sau né tránh. Cùng lúc đó, đám lính Nhật Bản ném vô số lựu đạn ra. Ngọc Phật không hiểu được tiếng Nhật Bản, nhưng sau khi nghe được lời nhắc nhở của Tả Đăng Phong thì nàng liền giảm tốc độ lại. Lựu đạn nổ mạnh làm văng ra nhiều mảnh nhỏ, đều cắm vào trên kim giáp cương thi. Trong đó có một quả lựu đạn làm đùi phải của kim giáp cương thi bị thương. Ngọc Chân Nhân, cô sao thế? Tả Đăng Phong lắc mình đỡ lấy tay nàng. Không có gì đáng ngại, trời sáng rồi, kim giáp cương thi nhìn thấy ánh mặt trời thì uy lực sẽ giảm đi. Ngọc Phật ngước đầu nhìn về phía chân trời. Chúng ta rời khỏi đây đã. Tả Đăng Phong từ trong bụi khói nhìn lại, phát hiện đám người đằng khi đã lùi lại. Bất quá dù gì đám lính Nhật Bản cũng được huấn luyện nghiêm chỉnh. Cho dù có rút lui cũng rút lui có tổ chức. Cậu đuổi theo hắn tìm cơ hội xuống tay. Ngọc Phật khống chế kim giáp cương thi đứng lên, đùi phải của kim giáp cương thi đã bị thương nên nàng đứng không vững. Không thể đuổi nữa, linh khí trong người tôi đã tiêu hao hết rồi. Tả Đăng Phong bất đắc dĩ lắc đầu rồi vịn Ngọc Phật trở lại tiệm cơm. Về đến phòng, 13 cùng con khỉ kia đều chạy ra đón chủ nhân của mình. Sau khi trở về phòng, Ngọc Phật liền lấy ra bùa trên bản thể ra. Hồn liền quy về bản thể. Lập tức cởi kim giáp trên kim giáp cương thi xuống. Tuy rằng kim giáp bị trúng nhiều vết sạn nhưng lại không có bất kỳ hư hại gì. Điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy thần dị. Khi Ngọc Phật tháo kim giáp ra thì Tả Đăng Phong ngồi ở một bên tụ khí chỉ quyết để khôi phục linh khí. 13 nằm ở bên cạnh. Nó cũng không tranh đấu với con khỉ kia nữa. Sau khi Ngọc Phật tháo hết kim giáp trên người cương thi xuống, nàng liền lập tức xé đi y phục gơ, u, vinh, quy, quy, to, y, nó là người chết. Tả Đăng Phong cũng không có cảm thấy gì. Bởi vậy hắn nhìn qua, phát hiện trên người cương thi có không ít lỗ to lỗ nhỏ. Tay phải Ngọc Phật chụp vào đầu cương thi, rót linh khí vào, đạn trên người cương thi liền rớt ra. Còn cần bao lâu? Tả Đăng Phong vội vàng hỏi. Hắn nhìn ra cửa sổ thấy đám người đằng khi cũng không có đi xa mà là bắn một quả pháo sáng. Sau đó có một đám lính Nhật Bản xuất hiện ở hướng Thiếu Lâm tự chạy đến đây. Nếu để hai bên tập hợp lại thì bọn hắn sẽ tấn công vào đây. Lúc này sắc trời cũng dần sáng rồi. Tình thế vô cùng bất lợi đối với hai người. Được rồi. Ngọc Phật vội vàng nâng cương thi dậy rồi mặc áo quần cho nó. Pháp khí của các cô bị tổn thương rồi, thật sự là không yên tâm. Tả Đăng Phong nói trên người cương thi có rất nhiều dấu đạn. Không sao, không bao lâu là có thể phục hồi. Ngọc Phật thuận miệng trả lời. Người chết còn có thể phục hồi. Tả Đăng Phong tò mò hỏi. Nói cậu cũng không hiểu, kỳ thật tôi phải cảm ơn cậu, nếu không có cậu thì tôi đã gặp nguy hiểm rồi. Ngọc Phật ngẩng đầu nở nụ cười với Tả Đăng Phong. Bọn hắn đến đây bắt con khỉ của cô. Sau này cô hãy cẩn thận. Quan chỉ huy của bọn hắn cũng tin tưởng Mơ Dương Trường Sinh. Sau này rất có khả năng bọn chúng sẽ đi đến Thần Châu Phái. Tả Đăng Phong nhắc nhở. Yên tâm đi, bọn hắn tìm không thấy. Ngọc Phật mặc xong quần áo cho cương thi rồi lấy hai tấm phù chú màu vàng nhét vào trong tay nó. Tại sao đám người Kim Châm lại tìm được cô? Tả Đăng Phong thuận miệng hỏi. Đây là thanh phù trùng, cho cậu một con, ngày sau có việc gì thì cứ thả nó ra, tôi sẽ biết cậu đang ở đâu. Ngọc Phật đưa cho Tả Đăng Phong một cái ống trúc nhỏ. Nó ăn cái gì? Tả Đăng Phong tò mò muốn mở cái nút gỗ ra. Đừng mở ra. Ngọc Phật lấy thuốc trị thương trong túi ra rồi dịp thuốc cho Tả Đăng Phong. Cô đi nhanh đi, tôi ngăn bọn hắn lại. Tả Đăng Phong thúc giục. Tôi đi tìm được chỗ ổn định rồi trở lại vu ốp cậu. Ngón tay Ngọc Phật chỉ vào cương thi. Không cần, nhiều người mục tiêu lớn, cô đi nhanh đi. Đăng Phong lắc đầu liên tục. Hắn không muốn ở cùng một chỗ với Ngọc Phật, sợ bị Kim Châm hiểu lầm. Cũng tốt, đại lễ lớn thu đồ đệ của Đại sư Huyên sắp được cử hành, tôi phải ở đó. Ngọc Phật gật đầu đồng ý. Đi nhanh đi, cô cất cái này đi. Tả Đăng Phong lại lấy kim đậu ở trong người ra đưa cho Ngọc Phật. cậu cứ giữ đó, chờ khi nào tôi cao hứng sẽ thu lại. Ngọc Phất thấy thế lắc đầu mở miệng, ngẩng đầu nhìn Tả Đăng Phong rồi xoay người ra ngoài. Con khỉ nhảy lên đầu vai, cương thi như ảnh tùy hình. Ngọc Phật đơ rồi. Tả Đăng Phong cũng không có y e nơ. Hắn cầm lấy kim đâu đứng nguyên tại chỗ. Hắn nhớ lại lúc đi ánh mắt của Ngọc Phật nhìn hắn. Ánh mắt kia cũng không phải là ánh mắt yêu thương, cũng không phải là phẫn nộ hay ai oán, mà đó là một ánh mắt tràn đầy vẻ thương hại và đồng tình. Tả Đăng Phong cũng không rõ tại sao Ngọc Phật lại nhìn hắn bằng ánh mắt này. Chương 78 Thiết hài làm bạn. Chương 78 Thiết hài làm bạn. Một lúc sau, Tả Đăng Phong thu hồi suy nghĩ, đem ông Trúc cùng kim đậu mà Ngọc Phật đưa bỏ vào trong lòng. Có thể Ngọc Phật thấy quần áo của hắn cũ nát, bộ mặt sơ bẩn nên mới nhìn hắn bằng ánh mắt như thế. Bất quá vì sao nàng lại không lấy lại kim đậu này .13. Đi thôi. Tả Đăng Phong hô lên rồi xoay người lướt ra cửa sổ ở phía bắc. Đến một chỗ bí mật quan sát đám người đằng khi. Tay hắn vẫn niết chỉ để khôi phục linh khí. Giờ phút này hắn đã chuyển từ sáng sang tối. Hắn không muốn bỏ qua cơ hội báo thù này. Hắn muốn đi theo tìm thời cơ báo thù. Rất nhanh đám lính ở trên thiếu lâm tự đã chạy xuống hội họp với đám người đằng khi. Thông qua cuộc nói chuyện giữa bọn hắn thì Tả Đăng Phong biết được bọn hắn cũng không có xếp tăng nhân thiếu lâm tự. Bọn hắn ở lại thiếu lâm tự chỉ là vì muốn ngăn cản Thiết Hải, miễn cho Thiết Hải đến báo tin. Nhưng vào lúc này, Tả Đăng Phong nghe được xa xa truyền lại tiếng xé gió. Nhìn lại, Thiết Hải đang từ đằng xa hướng nơi này lướt đi tới. Thiết Hải lướt đến thì thấy tiệm cơm bị phá hủy, hắn liền lo lắng đứng ở nóc tiệm cơm mà nhìn trái nhìn phải. Tả Đăng Phong lo lắng người này phát hiện ra Ngọc Phật cho nên liền lấy mái ngói ném về phía hắn. Thiết Hải phát hiện thấy hắn liền nhanh chóng lướt tới chỗ nóc nhà Tả Đăng Phong đang đứng. Con khỉ đâu? Thiết Hải tới liền hỏi. Tả Đăng Phong nghe vậy vừa định trả lời, đột nhiên trong lòng sinh kế. Thiết Hải có võ công cao cường, nếu như có thể nghĩ biện pháp để cho hắn trợ giúp chính mình, đây chính là một sự giúp đỡ tuyệt vời. Con khỉ bị đám lính Nhật Bản kia bắt đi rồi, ta muốn theo dõi bọn hắn để cứu con khỉ kia. Tả Đăng Phong nói. Hả? Thiết Hải vừa nghe con khỉ bị mắt liền cực kỳ hoảng sợ. Là ngươi lỡ miệng nói cho nên con khỉ mới bị bọn hắn cướp đi, ngươi phải cướp con khỉ trở về. Tả Đăng Phong chính xác mở miệng. Không đúng, nếu con khỉ bị bọn hắn bắt đi tại sao Thôi Kim Ngọc lại không thấy đâu. Thiết Hải lắc lắc cổ nhìn chung quanh, tuy rằng hắn điên nhưng cũng không phải người ngu. Không biết, Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Có đôi khi nói dối để giải thích còn không bằng nói thẳng không biết, làm cho đối phương nghi hoặc. Tả Đăng Phong vừa nói. Quả nhiên Thiết Hải lộ ra vẻ nghi hoặc. Giờ phút này hắn đang suy tính Ngọc Phật đã làm gì. Cũng không quan tâm Tả Đăng Phong có nói dối hay không. Người đi đi, đừng làm ta chậm trễ chính sự. Tả Đăng Phong lấy lui làm tiến. Vậy thì tốt, ta đi trước. Thiết Hải nói xong liền lướt về hướng đông, lần này đến phiên Tả Đăng Phong trợn tròn mắt, nói đi là đi liền a. Đám người đằng khi cũng không có trở lại tiệm cơm mà là đi về phía thôn trấn ở phía nam. Tả Đăng Phong âm thầm theo dõi, phát hiện bọn đi trên 5 chiếc xe tải. Tốc độ xe tải cũng không nhanh. Tả Đăng Phong quyết định âm thầm theo dõi. Vừa mới chuẩn bị lăng không đuổi theo thì phía sau lại truyền tới tiếng xé gió. Quay đầu phát hiện Thiết Hải đã trở lại. Ngươi làm cái gì vậy? Đăng Phong nhíu mày đánh giá Thiết Hải. Người này giờ phút này trên mặt thoa khắp lọ nồi, vô cùng đen thui làm cho người ta sợ hãi. Ta không thể liên lụy thiếu lâm tử, đi nhanh đi, hai ta cùng đuổi. Thiết Hải nói xong liền lăng không đuổi theo. Tả Đăng Phong thấy thế lắc đầu cười khổ. Hắn bôi đen cả mặt, những quần áo cũng xày cũng chưa đổi. Lính Nhật Bản cũng biết hắn là ai. Đúng là bịt tay trộm chung. Ngươi mau trở về đi, tự ta làm được rồi. Tả Đăng Phong đuổi theo Thiết Hải nói. Câu nói của Thiết Hải đã nhắc nhở hắn. Nếu để bại lộ thân phận của Thiết Hải thì Thiếu Lâm Tự sẽ gặp xui xẻo. 10 năm trước Thiếu Lâm Tự đã bị đốt một lần. Nếu lần này bị lính Nhật Bản đốt tiếp thì trách nhiệm này liền sẽ rơi xuống trên đầu Tả Đăng Phong hắn. Vậy không được, ô con mèo mập của ngươi cũng khá nghe lời. Thiết Hải tò mò đánh giá 13 đang ngồi trên vai Tả Đăng Phong. Không không không, nó không nghe lời. Tả Đăng Phong vừa nghe lập tức hoảng sợ mà phủ nhận. Cũng không thể để tên hòa thượng này sinh ra hứng thú với 13. Bằng không thì hậu quả khó mà lường được. Yên tâm đi, ta không cướp của người đâu. Không thưởng của ngươi. Thiết Hải đoán được tâm tử của Tả Đăng Phong, nhích miệng cười. Tả Đăng Phong nghe vậy không dám nói tiếp chuyện này nữa. Đám lính Nhật Bản đi đường vòng. Tả Đăng Phong cùng Thiết Hải chạy thẳng một đường. Hơn nữa tốc độ của đám lính Nhật Bản cũng không nhanh cho nên hai người cũng khá thoải mái. Vì sao mà ngươi thích con khỉ kia? Tả Đăng Phong trầm ngâm một lát chủ động mở miệng. Thích là thích, làm gì có cái gì. Thiết Hải khinh bỉ nhìn Tả Đăng Phong, có vẻ như trong mắt hắn vấn đề của Tả Đăng Phong thật ngu xuẩn. Ngươi có thích cái khác không? Tả Đăng Phong từng bước gài bẫy Thiết Hải. Cái khá sao? Thiếu Hải nói. Ngươi thích chuột không? Tả Đăng Phong hỏi. Ngươi thích chuột à? Thiết Hải nghe vậy mặt lộ vẻ tức giận, hắn cảm thấy Tả Đăng Phong coi hắn là kẻ ngốc nên mới tức giận. Con thỏ nhỏ, con chó, ngươi có thích hay không? Tả Đăng Phong vội vàng sửa lại lời. Mục đích của hắn là muốn câu dẫn sự hứng thú của Thiết Hải. Để Thiết Hải đi với hắn tìm 12 địa chi. Tử thử ở thứ nhất. Tả Đăng Phong liền thuật miệng hỏi chuột. Không nghĩ tới chọc giận Thiết Hải rồi. Cho nên lần này Tả Đăng Phong liền chọn ra hai động vật khả ái trong 12 địa chi để hỏi hắn. Có đẹp không? Thiết Hải tò mò truy vấn. Rất đẹp, đẹp hơn con khỉ kia. Tả Đăng Phong bắt đầu nói dối. To không? Dường như Thiết Hải cũng thích những loài vật xinh xắn. Lớn bằng con khỉ kia. Tả Đăng Phong tiếp tục chém gió. Ngươi biết nó ở đâu sao? Thiết Hải bị mắc lừa rồi. Biết, đợi xong chuyện này, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm. Tả Đăng Phong lộ vẻ vui mừng. Hòa thượng điên thật sự dễ lừa gạt. Có hắn tương trợ thì vùng khỉ ho cò gáy cũng dám đi. Đầm rồng hang hổ cũng dám xông vào. Được, ta với ngươi đi, chẳng qua nếu như tìm không thấy con mèo của ngươi phải cho ta. Ngay tại khi Tả Đăng Phong đang tỏ ra vui mừng thì một câu của Thiết Hải làm hắn trợn mắt há hốc mồm. Cũng không dám lên tiếng nữa. Hai người đi theo đoàn xe. Sau khi vào đường rộng, tốc độ của xe tải nhanh hơn nhiều. Bất quá Tả Đăng Phong cùng Thiết Hải vẫn bám theo kịp. Tả Đăng Phong vẫn đang tìm nơi để có thể mai phục. Rốt cuộc hắn phát hiện ở phía trước 10 dặm có một cây cầu hình vòm. Ở giữa có một cột đá để đỡ cầu. Có thể lợi dụng vị trí này để mai phục. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền tăng nhanh tốc độ. Thiết Hải thấy thế nghĩ đến Tả Đăng Phong muốn cùng hắn xem ai nhanh hơn cho nên hắn cũng tăng tốc. Rất nhanh hai người đã lăng không đến trước cầu. Nước sông khô cạn. Bên dưới lộ ra những tảng đá dưới lòng sông. Hừ, để người biết sự lợi hại của ta. Tả Đăng Phong thấy thế liền vọt tới cột đá kia. Xong đó liền ngưng khí vào song trưởng rồi đánh mạnh vào cột đá. Cột đá vẫn chưa sụp đổ. Hành động của hắn là muốn dẫn dụ Thiết Hải động thủ giúp hắn phá hủy cột trụ. Nếu xin hắn ra tay, hắn khẳng định phải hỏi cái vì cái gì. Ha ha, múa rìu qua mắt thợ cho ngươi biết sự lợi hại của tẩy tủy chân kinh của Thiếu Lâm Tự. Thiết Hải thấy thế quả nhiên trúng kế. Cười ha ha giơ cánh tay ra rồi phóng linh khí công kích vào cột trụ kia. Trường xong một trường. Cột trụ liền rung lên nhưng không có sụp đổ. Xem ta. Tả Đăng Phong thấy thế lại vung song trường lên. Xem ta. Thiết Hải thấy cột trụ lung lay, sợ Tả Đăng Phong chiếm tiện nghi nên cũng trường thêm một trường. Xem ta, xem ta. Ba xem hai xem. Hai người đều trường vào cột trụ. Khi cột trụ sắp ngã thì Tả Đăng Phong liền vọt về phía trước để dụ dỗ Thiết Hải rời khỏi đây. Hắn nói với Thiết Hải rằng mình theo dõi đám lính Nhật Bản để cứu con khỉ ra. Không thể để Thiết Hải phát hiện hắn chặn đánh lính Nhật Bản được. Sau khi chạy về trước ba dặm, Tả Đăng Phong đứng lại. Giả bộ thở gấp. Thiết Hải thấy thể liền dương dương tự đắc nhìn hắn. Không bao lâu sau, xe tải của lính Nhật Bản đã đi lên cầu. Làm cho Tả Đăng Phong ngoài ý muốn chính là cầu không có sụp liền. Tốc độ của xe rất nhanh. Cho nên đợi khi ba chiếc xe tải đi qua rồi, đến chiếc thứ 4 đang chạy trên cầu thì cầu mới sụp. Xe tải thứ 5 đi ở sau cũng rơi xuống. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Thiết hài thấy thế lập tức chắp tay trước ngực, mặt lộ vẻ từ bi. Bất quá giọng nói của hắn không phải là từ bi, thiếu chút nữa là cười ra tiếng. Lúc trước Thạch Hữu Tam đốt Thiếu Lâm Tự, đại khai sát giới. Từ đó trở đi, ở trong ký ức của hắn, người cầm súng cũng không phải là người tốt. Đáng tiếc, Tả Đăng Phong lộ ra vẻ tiếc hận. Đằng khi ở trên chiếc xe tải thứ hai, lúc nào bình yên vô sự, đang cao giọng chỉ huy những người ở trên bờ xuống cứu. Lúc này trời sắp sáng, Tả Đăng Phong không dám lỗ mãng đến gần. Hai đợi một chút, đám lính Nhật Bản dùng hơn một tiếng đồng hồ để cứu người từ dưới sông lên. Khiến cho Tả Đăng Phong cảm thấy ngoài ý muốn chính là ngay cả thi thể cũng được đưa lên xe. Sau đó xe tải bắt đầu chạy. Tả Đăng Phong thấy thế liền lướt về phía trước, cùng lúc đó vừa tìm địa hình có thể lợi dụng. Lướt không được bao xa, Tả Đăng Phong phát hiện có một con đường nhỏ giữa hai ngọn núi. Ngẩng đầu nhìn lên thấy trên kia có một tảng đá to. Tảng đá kia Tả Đăng Phong tự nghĩ một mình hắn không thể di chuyển được. Đang nghĩ biện pháp dụ dỗ Thiết Hải trợ giúp. Ngay tại Tả Đăng Phong nhíu mày cân nhắc thì Thiết Hải đưa tay chỉ vào tảng đá kia. A-di-đà Phật, chúng ta hợp lực đẩy nó xuống. Tả Đăng Phong nghe vậy không dám tin nhìn Thiết Hải. Hắn không nghĩ tới người trong Phật môn như Thiết Hải lại có ý tưởng giống như hắn. Bất quá Tả Đăng Phong liền bình thường trở lại. Năm đó bởi vì Thiết Hải đại khai sát giới mà phải bị phạt diện bịch. Sát khí của hắn vốn đã nặng. Đêm qua còn thấy lính Nhật Bản cầm súng uy hiếp tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Thiết Hải muốn giết bọn hắn cũng dễ lý giải rồi. Lưu lại một chiếc là đủ rồi, đúng không? Thiết Hải thấy Tả Đăng Phong lộ ra vẻ kinh ngạc thì vội vàng kích động nói. Ngươi nói rất đúng, đi, đi lên thôi. Đăng Phong nghe vậy liên tục gật đầu. Lập tức xoay người lên núi. Trên thực tế Thiết Hải vẫn là lương thiện một chút so với Tả Đăng Phong. Hắn còn muốn lưu lại một chiếc xe mà Tả Đăng Phong lại nghĩ không nên lưu lại chiếc nào. Chương 79. Một đường đánh tàn bạo. Chương 79. Một đường đánh tàn bạo. Rất nhanh hai người đã lướt tới tảng đá trên núi, nghiêng người ngó xuống đợi đoàn xe tới. Lát nữa, khi ta nói thì chúng ta cùng nhau động thủ. Tả Đăng Phong nói với Thiết Hải, khoảng cách từ đây đến chân núi khá xa, Tả Đăng Phong không muốn để Thiết Hải làm chủ. Vì sao phải nghe lời ngươi? Thiết Hải lộ vẻ không vui. Phật môn các người không thể sát sinh, ta làm chủ, tội nghiệp ta gánh vác. Tả Đăng Phong nói, A-di-đà Phật, thí chủ từ bi. Thiết Hải nâng tay tạo thành chữ thập cảm ơn Tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong thấy hắn trúng kế, cũng không nói thêm gì nữa. Bình tĩnh mà xem xét hắn cũng không muốn lừa gạt Thiết Hải. Nhưng mà nếu giảng đạo lý với hắn thì hắn sẽ không nghe. Không bao lâu sau, đoàn xe của Đằng Khi liền đi đến dưới chân núi. Bất quá thấy được địa hình ở trước mặt làm cho Đằng Khi sinh lòng cảm giác. Ra lệnh cho ba chiếc xe kéo dài khoảng cách, còn tăng tốc chạy nhanh. Tả Đăng Phong thấy tình thế không được, lập tức gọi Thiết Hải cùng nhau phát lực đẩy tảng đá xuống. Tảng đá này chỉ rơi xuống chiếc xe thứ 3,2 chiếc trước đã chạy qua rồi. Ra khỏi chỗ này là con đường rộng rãi, Tả Đăng Phong muốn phục kích thì cũng khó, càng thêm khó rồi. Tả Đăng Phong thấy thế nhanh chóng lao xuống núi, Thiết Hải ở sau đuổi theo. Tới đường lớn, hai bên đường cũng không có vật gì che chắn. Hai người chỉ có thể đi sau xe, cũng không dám đến quá gần. Mà lính Nhật Bản ở trên xe tải thấy hai người liền nổ súng, bởi vì khoảng cách khá xa nên cũng không trúng. Tả Đăng Phong vừa đuổi theo vừa nghĩ tới một kế khác. Hai bên đường đều có những cây đại thụ to. Nếu đánh ngã các cây này xuống chặn đường đám người Đằng Khi, kéo dài thời gian đến tối để tiếp tục tìm cơ hội. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền lướt nhanh về phía trước. Lướt về phía trước được hai dặm, Tả Đăng Phong liền dùng linh khí đánh ngã, nhưng cây đại thụ xuống nằm ngang chặn đường. Thiết Hải thấy thế cũng vội ra tay giúp đỡ. Hai người một tả một hữu, liên tiếp ra tay. Rất nhanh đã đánh ngã đại thụ ở trong phạm vi vài dặm. Lão Nạp đi hóa duyên. Sau khi dừng tay, Thiết Hải chỉ về một thôn xóm cách đó không xa. Đi, đi. Tả Đăng Phong gật đầu đáp ứng. Hắn nhìn chằm chằm vào hai chiếc xe hơi đằng trước. Sau khi đường bị chặn lại, đám lính Nhật Bản chỉ có thể xuống xe khiêng cây. Mỗi một cây đều có mấy người khiêng. Còn có mấy tên cầm súng đứng canh phòng. Khoảng cách nơi này cách thị trấn không đến 20 dặm. Phàm là thị trấn nào cũng có lính Nhật Bản đóng quân. Nếu đằng khi đi vào thị trấn, muốn giết được hắn cũng khó hơn. Lúc này đã là 10 giờ sáng. Khoảng cách đến tối còn một đoạn thời gian dài. Nếu như đám người đằng khi đi bộ cũng có thể đến được thị trấn. Trong hai chiếc xe tải kia có khoảng 50-60 lính Nhật Bản. Nếu trời tối thì có lẽ cùng Thiết Hải mạo hiểm ra tay. Nhưng lúc này là ban ngày nên không thể được. Tả Đăng Phong nhíu mày trầm tư hồi lâu. Từ đầu đến cuối không có nghĩ được biện pháp hữu hiệu nào. Không qua bao lâu, Thiết Hải đã trở lại rồi. Tay không trở về. Tại sao ngươi tay không trở lại? Tả Đăng Phong hỏi. Cũng không có ai bố thí. Thiết Hải bất đắc dĩ lắc đầu. Tuy rằng hắn điên nhưng cũng không có ức hiếp dân chúng. Cho ngươi đi mua đi. Tả Đăng Phong lấy ra một đồng đại dương đưa cho hắn. A-di-đà Phật, người xuất gia không dính mùi tiền. Thiết Hải lắc đầu liên tục. Người xuất gia còn không sát sinh, ngươi giết bao nhiêu người rồi? Tả Đăng Phong nhíu mày mở miệng. Ta đi. Thiết Hải nghe thế thì tức giận quay đầu bước đi. Đừng đi a, đợi khi tìm được con khỉ kia rồi thì ta sẽ mang ngươi đi tìm con thỏ nữa. Tả Đăng Phong vội vàng nói giữ lại. Thôi, Kim Ngọc sớm đã mang con khỉ kia đi rồi, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Thiết Hải cũng không quay đầu lại. Tả Đăng Phong nghe vậy không nói gì nữa. Tên hòa thượng điên này rất lộn xộn, vô thường. Tuy rằng có thể lừa hắn nhưng không thể chỉ huy hắn. Hắn đi rồi cùng tốt. Hơn nữa sắc trời bây giờ cũng đã sáng rồi. Thân hình của hắn không thể che giấu. Nếu lính Nhật Bản phát hiện hắn là hòa thượng của Thiếu Lâm Tự, rất có khả năng giận chó đánh mèo giết tăng nhân Thiếu Lâm Tự. Cũng không thể liên lụy hắn. Sở dĩ Tả Đăng Phong không có giữ lại Thiết Hải là còn có hai nguyên nhân khác. Thứ nhất, Thiết Hải là người thích động vật. Có lẽ tên hòa thượng điên này muốn động thủ cướp lấy 13. Quan trọng hơn là Thiết Hải có thể phát hiện được huyền mơ thủ của hắn. Đến lúc đó vạn nhất tâm huyết hắn dâng trào muốn nghiên cứu thứ này một chút thì phiền toái. Sau khi rời cây một lúc, đám lính Nhật Bản liền không làm nữa. Cũng bỏ xe mà đi bộ. Tả Đăng Phong thấy thế liền đi tới mộ thôn gần đó. Muốn mai phục bọn hắn nhưng mà suy nghĩ một chút vẫn bỏ qua ý nghĩ này. Bởi vì nếu hắn làm như thế sẽ làm đám lính Nhật Bản nổi giận. Giận chó đánh mèo mà giết dân chúng vô tội. Thẳng qua thôn, hai bên đường phía trước có rừng cây. Nơi này đủ để Tả Đăng Phong ẩn thân. Sau đó hắn liền ném những tảng đá to dưới đất vào ngay giữa đám lính. Tu vi của hắn cao thâm nhưng mà độ chính xác không cao cho lắm. Mấy tảng đá đều đập thẳng vào lính bên cạnh đằng khi, khiến bọn hắn gào khóc, nổ súng về rừng cây. Đám lính Nhật Bản cũng không mang nhiều đạn nên cũng không dám bắn nhiều. Bắn xong một trận thì nơ, gơ, u, vinh, quy, quy, nơ, lại. Tả Đăng Phong thấy thế lại liên tục ném những tảng đá kia ra. Mỗi lần đều trúng vài tên nhưng chúng cụ thể vào ai thì hắn cũng không biết. Mà lúc này đằng khi cũng tỏ ra sợ hãi, trên đầu của hắn có đội một cái mũ sắt, là người đi sau cùng. Đằng khi, mày còn nhớ tao không? Tả Đăng Phong cảm nhận được khoái cảm báo thù. Tuy rằng tạm thời không giết được hắn nhưng mà cũng đã ép hắn chạy như chó. Điều này làm cho Tả Đăng Phong vui sướng. Chóa chết! Đằng khi gầm lên một tiếng giận dữ. Tao sẽ đi theo mày, mày chết chắc rồi. Tả Đăng Phong cao giọng cuồng tiếu, dùng cái này chọc giận đằng khi. Đằng khi nghe thế liền cầm lấy khẩu súng máy ở bên cạnh. rồi chạy về phía phát ra giọng nói của Tả Đăng Phong mà xả súng. Tả Đăng Phong núp sau cây. Đợi cho tiếng súng ngừng lại thì hắn lắc mình ra. Ném tảng đá vào Đằng Khi. Lần này tảng đá đã trúng vào mặt Đằng Khi. Máu mũi trên mặt hắn chảy dài. Chạy nhanh. Đằng Khi ăn thiệt thoi cũng không dám hiếu chiến, nhanh chóng lui vào giữa đám lính. Đám lính Nhật Bản nghe thế liền lập tức chạy đi. Tả Đăng Phong ở sau đuổi theo. Rồi phóng linh khí ra giết vài tên lính Nhật Bản. Sau đó cầm lấy một khẩu súng rồi bắn về phía Đằng Khi. Tuy rằng Tả Đăng Phong đã học cách nổ súng nhưng mà cũng chưa học cách nhắm bắn. Một súng này chỉ bắn vào một tên lính Nhật Bản bên cạnh Đằng Khi. Đằng Khi thấy thế liền giận dữ. Không chạy trốn nữa mà cầm lấy mã tấu rồi hô to ra mệnh. Đám lính Nhật Bản nghe thế liền vọt tới chỗ của Tả Đăng Phong. Rồi nổ súng vào Tả Đăng Phong. Chỗ rừng mà Tả Đăng Phong ẩn nấp cũng không lớn. Đám lính Nhật Bản tiến lên thì hắn chỉ đành phải lùi lại để trốn tránh. Sau khi chạy ra khỏi rừng cây cũng không có chỗ nào để ẩn núp. Vì thế Tả Đăng Phong liền rút nhanh. Kéo dài khoảng cách để né đạn. Sau khi đuổi lui Tả Đăng Phong, đám lính Nhật Bản cũng không tiếp tục đuổi theo nữa. Mà là quay đầu chạy tiếp. Nhanh chóng xuyên qua rừng cây. Đi vào khu vực bằng phẳng. Có thể thấy được thị trấn ở phía trước. Đuổi đến đây, Tả Đăng Phong biết hôm nay không giết được Đằng Khi nhưng mà hắn cũng không dừng tay. Vừa chạy vừa cao giọng chửi đám lính Nhật Bản. Đi vào thị trấn, Tả Đăng Phong vẫn ở phía sau bọn hắn chửi rủa. Người dân trong trấn cũng chưa từng thấy cảnh tượng này, cả đám trợn mắt há mồm nhìn Tả Đăng Phong. Có vài tên lính thấy Tả Đăng Phong chửi bậy muốn cầm súng giết Tả Đăng Phong nhưng Tả Đăng Phong liền phóng linh khí ra. Đánh ngã vài tên lính này. Sau đó dùng dao trên súng cắt đầu của bọn chúng đi rồi ném bọn chúng về cho những người đi đường xem. Đằng Khi, lão tử ở đây đợi mày, mày có gan thì đừng ra. Mắng một hồi Tả Đăng Phong cảm thấy mệt mỏi. Chạy đến một quán trà để uống nước. Tiểu nhị thấy hắn tiến vào lập tức quay đầu chạy mất. Tên chóa chết. Thấy tên tiểu nhị chạy đi, Tả Đăng Phong vô cùng tức giận thế cho nên đã đuổi theo rồi đánh hắn một trận. Cầm lấy một ấm trà đi ra. Tả Đăng Phong lăng không nhảy lên nóc nhà. Từ trên cao nhìn xuống. Tuy rằng hắn không giết được Đằng Khi nhưng mà có thể chửi mắng như thế cũng làm Tả Đăng Phong chút giận. Năm đó Đằng Khi cầm dao đâm vào đùi hắn. Tát Vô Tâm Ngữ. Lúc này hắn dám ra sao? Nhớ đến Vô Tâm Ngữ, tâm tình hưng phấn của Tả Đăng Phong liền trở thành bi thương. Nếu trước đây có một thân tu vi này thì Vô Tâm Ngữ sẽ không chết. Cho dù bây giờ có giết được Đằng Khi thì Vô Tâm Ngữ vẫn không sống lại. Nếu Vô Tâm Ngữ không chết, hai người có thể sống một cuộc sống hạnh phúc chứ không phải kiếp sống tha hương như thế này. Nhớ lại cuộc sống ấm áp năm đó, Tả Đăng Phong bi phấn ném bình trà xuống. Giờ khắc này hắn hạ quyết tâm, sẽ ở chỗ này đợi, hắn không tin Đằng Khi sẽ không chui đầu ra. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 080. Ngươi lừa ta gạt. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bạo, chương 080. Ngươi lừa ta gạt. Số lượng của lính Nhật Bản đông đảo. Tả Đằng Phong không dám mù quáng mà nhảy vào. Đám lính Nhật Bản bên trong cũng không ra vây giết Tả Đằng Phong. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng. Bọn hắn chưa đủ trình độ để bắt Tả Đằng Phong. Sau 3 ngày, Đằng Khi vẫn chưa xuất hiện. Tả Đằng Phong luôn ở nguyên vị trí. Hắn không cam lòng không công mà lui. Trên đời này tốc độ truyền bá nhanh nhất chính là lời đồn. Hiện giờ tất cả mọi người ở thị trấn đều biết mấy ngày trước có một tên khất cái tại cảnh nội Sơn Đông giết hơn vạn tên lính Nhật Bản. Một chiêu đánh bại một trong Thiếu Lâm Tam Đại Cao Tăng cũng chính là người đó. Nghe nhầm đồn bậy. Tên tuổi của tên khất cái đó ngày càng tăng cao. Có xu hướng đuổi kịp thậm chí là vượt qua Ngũ Đại Huyền Môn Thái Đầu. Tả Đằng Phong cũng không biết dân chúng đang bàn luận về hắn. Hiện giờ hắn đang trầm mặc. Mấy ngày nay hắn không nói gì cả. Chỉ một mực giám sát động tĩnh bọn lính Nhật Bản. Đồng thời còn đề phòng bọn Hán gian tập kích. Sáng sớm ngày thứ tư. Tả Đằng Phong phát hiện một chiếc xe hơi nhỏ đang chạy tới đây. Hắn cảm thấy trong xe tỏa ra một đạo sát khí bá đạo hung hăng càn quấy. Trực giác nói cho Tả Đằng Phong biết người ngồi trong xe nhất định là một cao thủ tuyệt thế .13. Ẩn núp đi. Tả Đằng Phong nâng tay vỗ vỗ đầu 13. Từ khi tiến nhập vào chí tôn chi cảnh trong sinh tử quyết, Tả Đằng Phong không muốn 13 phải theo hắn tác chiến. Nhưng hắn không hề cảm thấy 13 làm vướng tay vương chân mình. Không có 13 ở bên cạnh khi chiến đấu hắn cảm thấy không yên tâm. Thân phận của 13 vẫn là một dấu hỏi. Tả Đằng Phong không hề biết gì về nó. 13 có năng lực gì hắn cũng không rõ lắm. Bởi vì 13 không thích khoe khoang. Chỉ khi nào Tả Đằng Phong cần thì 13 mới ra tay giúp đỡ. 13 nghe vậy lập tức đứng dậy chậm rãi chạy đi. Tả Đằng Phong ngồi trên nóc nhà. Nhìn chằm chằm chiếc xe đang dần tiến lại gần. Chiếc xe rất nhanh đã lái tới cửa đội quân cảnh. Cửa xe mở ra. Một người mặc hồng bào bước xuống. Trên đầu đội chiếc mũ màu gà nhìn thập phần khỏe mạnh. Tả Đằng Phong chưa bao giờ thấy qua người này. Nhưng nhìn thì người này tầm 50-60 tuổi. Thân cao 2 thước. Mập mạp dị thường. Vẻ mặt hung sát. Rất ăn khớp với tên đồng giáp trong truyền thuyết. Đồng giáp sau khi xuống xe, liền theo đội quân cảnh vào bên trong sân. Đằng khi cùng các sĩ quan bước ra tiếp đón. Nhưng đồng giáp không thèm quan tâm. Mà quay đầu nhìn lên nóc nhà chỗ Tả Đằng Phong đang ẩn núp. Tả Đằng Phong nằm nghiêng trên nóc nhà. Hắn phi thường rõ ràng đồng giáp được đằng khi mới tới để đối phó hắn. Hắn cũng rất muốn biết một chút về tài nghệ của đồng giáp. Toàn bộ cút ngay, không được nhúng tay vào. Đồng giáp âm trầm nhìn Tả Đằng Phong một lát, sau đó quay đầu nhìn đám người đằng khi rồi mở miệng nói. Đằng khi nghe vậy lập tức lộ ra vẻ mặt giận dữ. Lời nói của đồng giáp như tát vào mặt hắn. Nhưng cuối cùng hắn vẫn áp chế sự giận dữ ở trong lòng. Đồng giáp mặc dù là hán gian, nhưng hắn cũng là chúa tể một phương. Võ công cao cường. Không ai lại muốn đắc tội với một con chó dữ. Ngươi chính là tàn bào. Đồng giáp ngẩng đầu nhìn Tả Đằng Phong, hắn nói hán ngữ rất tốt, nhưng âm mũi lại rất nặng. Ngươi chính là hán gian đồng giáp. Tả Đằng Phong nhíu mày hừ lạnh. Tuy rằng hai người đang đứng cách xa nhau, nhưng khi hai người dùng linh khí phát ra tiếng, thì dường như đang đứng đối diện nhau nói chuyện. Hán gian chính là chửi mắng người của các ngươi, còn ta là người Mông Cổ. Đồng giáp cưới há há giống như Di Lặc bụng to, người không biết sẽ tưởng rằng hắn rất hiền lành. Tại sao lại có hòa thượng bại hoại như vậy chứ? Tả Đằng Phong lần thứ hai hừ lạnh. Giờ phút này hai nữ nhân đẹp đẽ ăn mặc hở hang cũng đã xuống xe. Rúc vào hai bên tay đồng giáp. Đồng giáp thân hình to béo. Hai nữ nhân thân hình mảnh khảnh. Đứng bên cạnh đồng giáp nhìn có vẻ nhỏ xinh. Giờ phút này trong đầu Tả Đằng Phong toát ra một ý tưởng kỳ quái. Nếu xếp hình ở trên giường, chẳng phải hai cô gái này sẽ bị đè chết sao? Ngươi lại nói sai rồi, Thiền Tông mới gọi là hòa thượng, chính xác mà nói thì ta là Lạc Ma. Đồng giáp lại cười to, liên tiếp bắt bẻ được Tả Đằng Phong làm cho hắn rất đắc ý. Ta chỉ dùng một chiêu đã đánh bại Thiếu Lâm tự thủ tọa Đạt Ma Đường Không Minh đại sư, ngươi có lợi hại hơn hắn không? Tả Đằng Phong trầm ngâm một lát rồi mở miệng. Lời nói của hắn có 2 tầng hàm ý. Một là tạo áp lực tâm lý cho đối phương. Hai là giúp Thiếu Lâm tự. Thiếu Lâm tự vất vả lắm mới được xây lên. Nếu không chỉ cần một mồi lửa, thì Thiếu Lâm tự mới xây lại sẽ sụp đổ. Quả thực không dễ dàng đánh bại ngươi. Nếu không thì như vậy đi. Bọn hắn dùng 1.000 lượng vàng để mời ta đối phó ngươi. Bây giờ ta đưa cho ngươi 500 lượng vàng. Nhưng ngươi phải tha cho bọn hắn. Đồng giáp chỉ tay vào đằng khi. Đồng giáp thốt ra những lời này. Không chỉ đằng khi há hốc mồm. Mà ngay cả Tả Đằng Phong cũng trợn tròn mắt. Hắn không nghĩ ra rằng đồng giáp lại tự động nhận đánh không lại hắn. Lại càng không nghĩ tới đồng giáp dám ở trước mặt đám Nhật Bản giao dịch với hắn. Tên hán gian này thật ngưu bức. Giờ, quờ, ca, mờ. Đằng khi nhìn về phía đồng giáp giống lên, cùng lúc đó rút ra một cây quân đao bên hông. Đồng giáp là người mà hắn thông qua quân bộ mời tới, nhưng hắn lại không nghĩ ra đồng giáp cứ như vậy mà sỉ nhục hắn. Không cần mắng ta, nhìn ngươi tựa như cước trâu trên thảo nguyên, vó ngựa cũng không muốn dấm lên. Đồng giáp đưa tay nắm lấy cây quân đao trong tay đằng khi chấn một phát cây quân đao gãy thành mấy đoạn. Một màn này Tả Đằng Phong chứng kiến được hết. Hắn nhìn không được âm thầm nhíu mày. Có thể chấn vỡ quân đao. Điều này chứng tỏ tu vi linh khí của đồng giáp cực cao. Trong lòng đằng khi rất hoảng sợ. Nhưng hắn không có bị đồng giáp chấn trụ. Hắn nhanh chóng rút khẩu súng lục bên hông nhắm vào đồng giáp. Tả Đằng Phong thấy cảnh này lập tức mở to hai mắt ra nhìn, hắn rất thích chứng kiến việc đấu tranh nội bộ. Tuy rằng đằng khi cầm súng nhắm vào người đồng giáp, nhưng hắn không có lập tức nổ súng. Mà đồng gơ, y, a, b, cơ, u, s, quy, quy, nơ, gơ, không tỏ ra sợ hãi một chút nào. Ngược lại trên gương mặt lại nở nụ cười nhìn đằng khi. Lúc này đằng khi đã đâm lao thì phải theo lao. Hơi thở mạnh mẽ. Cắn răng nổ súng. Đồng giáp không thèm trốn tránh. Ngay lập tức viên đạn bay trúng vào ngực của hắn. Tiếng súng vang lên. Tả Đằng Phong cực kỳ vui vẻ. Thật vất vả mới mời được người tới trợ giúp. Lại bị chính tay đằng khi giết. Thật sự là một cảm giác. To. Mơ. To. Sơ. Tị. Bất quá nụ cười trên mặt Tả Đằng Phong ngay lập tức đọng lại. Đồng giáp cúi đầu nhìn ngực mình. Sau đó giơ tay lên lấy viên đạn từ trên áo xuống. Rồi bỏ viên đạn vào trong lòng bàn tay của đằng khi. Ngươi làm hư áo của ta, phải bồi thường 1000 lượng. Đồng giáp nhích miệng cười nhìn đằng khi, sau đó mở miệng nói. Giết hắn ta cho ngươi 1000 lượng. Đằng khi thấy thế trên gương mặt liền lộ ra nét kinh hỉ. Đồng giáp quả thật là châu bò. Hắn vui vì tình huống trước mắt. Theo suy nghĩ của hắn thì đồng giáp hoàn toàn có thể giết chết Tả Đằng Phong. Ta hiện tại có 2000 lượng rồi. Cho ngươi 1000. Ngươi thả hắn đi. Sau này gặp lại hắn. Thì ngươi có thể hạ sát. Đồng giáp không quan tâm đến phản ứng của đằng khi mà quay đầu nhìn Tả Đằng Phong nói. Đằng khi nghe vậy lập tức nổi khùng lên. Cầm súng bóp cò liên tục. Nhìn hắn giờ phút này như một con mèo vô năng. Bị hai đại cường giả tùy ý vuốt ve. Giao dịch hoàn thành. Tả Đằng Phong gật đầu cười. Hắn đương nhiên sẽ không tha cho đằng khi. Nhưng nhìn tình huống hiện tại thì đằng khi không bị tức chết mới lạ. Vì thế không cần hắn động thủ. Đồng giáp nghe thế. Liền lại chỗ chiếc xe mở cửa xe. Lấy cái hòm vuông bằng sắt ra. Sau đó mở hòm sắt ra bên trong đều là những thỏi vàng ấm ánh. Đồng giáp nhìn hòm vàng xong rồi đóng lại. Bên cạnh đồng giáp hai nữ nhân thấy thế liền nũng nịu ngăn cản. Đồng giáp ôn nhu an ủi các nàng. Sau đó ném hòm sắt qua cho Tả Đằng Phong. 1000 lượng vàng trong tay đồng giáp giống như một bao cát tầm thường. Nhanh chóng bay tới gần Tả Đằng Phong. Hắn lập tức dùng linh khí để xác định độ nặng của hòm sắt. Sau đó mới đưa tay bắt lấy hòm sắt. Hắn làm như thế là vì lo sợ trong hòm sắt có bom. Đừng xem, lên xe đi. Đồng giáp ném vàng xong, sau đó quay đầu nhìn đằng khi đang nổi khùng, mở miệng nói. Đằng khi nghe vậy bộ ngực cấp tốc phập phồng. Hắn chưa từng phải chịu sự nhục nhã như thế. Vinh dự quân nhân Nhật Bản rất nặng. Chuyện lần này quả thực so với giết hắn còn khó chịu hơn. Một lúc sau, đằng khi rốt cuộc cũng nuốt được cục tức, xoay người leo lên xe. Đợi một chút, ta không cần tiền, lưu lại một nữ nhân các ngươi liền có thể rời đi. Tả Đằng Phong ném hòm sắt về phía đồng giáp, hắn đã nhìn ra đồng giáp cực kỳ coi trọng hai nữ nhân này. Càn rỡ ăn một chưởng của Phật ra. Đồng giáp nghe vậy nhất thời giận tím mặt. Đột ngột bay lên không. Đạp hòm sắt xuống đất. Cùng lúc đó mượn lực của hòm sắt lướt tới chỗ Tả Đằng Phong. Tả Đằng Phong thấy đồng giáp vọt tới. Hắn lập tức bay lên không lao tới trước. Lúc đằng khi leo lên ghế sau xe ngồi. Thì Tả Đằng Phong lập tức phát hiện ra dự kế của đồng giáp. Bởi vì chỗ ngồi phía sau chỉ đủ cho ba người ngồi. Đằng khi ngồi ghế sau, thì Đồng Giáp và hai nữ nhân của hắn ngồi ở đâu? Nếu nói Đồng Giáp cùng với hai nữ nhân đó tách ra, thì lại không hợp với độ háo sắc của Đằng Giáp. Cho nên Tả Đằng Phong phán đoán Đồng Giáp làm như vậy là để cho hắn khinh địch mà thôi. Tả Đằng Phong rất nhanh vọt tới trước. Đồng Giáp cũng cấp tốc vọt tới trước. Sau đó hai tay Đồng Giáp sử dụng chiêu thức đại thủ. Chỉ đợi Tả Đằng Phong tới gần, liền trường đối trường. Nhưng Đồng Giáp lại không nghĩ tới, khi Tả Đằng Phong vọt tới trước mặt hắn, vào đúng lúc sắp trường đối trường, thì Tả Đằng Phong lại nghiêng mình né tránh. Sau đó cực nhanh xông tới bên chiếc xe hơi. Cẩn thận! Đồng Giáp thấy Tả Đằng Phong không đối trường với mình, lập tức hô to nhắc nhở phía dưới. Giờ phút này lực đạo của hắn cũng đã gần hết, muốn cứu người phải lập tức xoay người. Tả Đằng Phong cực nhanh hạ xuống mặt đất. Đằng khi thấy tình huống không ổn, lập tức chạy ra cửa xe bên phải. Sau đó chui xuống gầm xe. Tả Đằng Phong thấy thế nhíu mày cười lạnh. Hai tay nhấc chiếc xe lên ném đi. Lập tức dùng huyền mơ chân khí đánh thẳng vào Đằng Khi. Ngay tại lúc Tả Đằng Phong ném chiếc xe đi, Đồng Giáp đã quay trở lại ứng cứu. Vội vàng lắc mình trưởng đối trưởng với Tả Đằng Phong. Song trưởng đối nhau, Tả Đằng Phong lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ cương mãnh theo hai tay mình truyền đến. Đồng Giáp sử dụng đại thủ là ngoại môn công phu. Hắn để linh khí cố thủ trong người. Mục đích là muốn phòng ngừa huyền mơ chân khí của Tả Đằng Phong xâm nhập vào cơ thể. Tuy rằng hắn chưa tiếp xúc với Tả Đằng Phong, nhưng khi nói chuyện qua điện thoại thì đám người Đằng Khi đã cho hắn biết Tả Đằng Phong có năng lực gì. Đương nhiên Tả Đằng Phong sẽ không đánh nhau với Đồng Giáp, bởi vì đám người Nhật Bản đã móc súng lục ra. Trong lúc nguy cấp hắn chỉ có thể lựa chọn rút lui. Tuy nhiên hắn không cam lòng tay không trở ra. Hai tay của hắn nhanh chóng bắt lấy hai nữ nhân xinh đẹp. Sau đó bay vút lên nóc nhà. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 081. Đi tiểu. Tả Đằng Phong mang theo hai nữ nhân bay vút lên nóc nhà. Phía bên dưới lính Nhật Bản lập tức nổ súng. Những viên đạn lướt ngang qua thân ảnh của ba người. Nhưng chẳng trúng ai cả. Nếu các ngươi dám nổ súng, ta sẽ giết các ngươi. Đồng Giáp tung đấm đánh cho vài tên nổ súng văng ra bên ngoài. Những tên khác lộ ra vẻ tức giận. Đồng Giáp trợn mắt nhìn xung quanh một lượt. Những tên lính Nhật Bản vội vàng rời tầm mang đi. Không ai dám đối diện với hắn. Đồng Giáp vốn là một trong ngũ đại huyền môn thái đầu. Đại thủ cương mãnh vô cùng. Hắn chấp nhận làm hán gian là vì Đức Vương bỏ hậu lễ ra chào mời. Những tên lính Nhật Bản tầm thường căn bản không dám đắc tội với hắn. Không được làm các cô ấy bị thương, việc đâu còn có đó. Đồng Giáp chừng mắt xỏa lui lính Nhật Bản rồi nhìn Tả Đằng Phong hô lớn. Đương nhiên hắn sẽ không kêu. Buông các cô ấy ra. Bởi vì hắn biết hô như vậy chỉ phí công, Tả Đằng Phong chắc chắn sẽ không nghe lời hắn. Giết Đằng Khi, ta sẽ thả hai cô gái này ra. Tả Đằng Phong bình tĩnh mở miệng nói. Không được, đổi điều kiện khác. Đồng Giáp nghe vậy lắc đầu liên tục. Tả Đằng Phong nghe vậy lập tức đưa tay lên cổ của một cô gái. Tả Đằng Phong hơi dùng sức bóp gãy nó. Nữ nhân hán gian rất bẩn thỉu. Tả Đằng Phong giết rất bình thản. Không giết Đằng Khi thế thì trả lại cho ngươi. Tả Đằng Phong ném cô gái đã chết xuống. Hắn vô cùng rõ hai cô gái một người đã chết, thì trọng lượng của người còn sống sẽ tăng lên gấp bội. Đồng Giáp thấy thế vội vàng đưa tay đỡ cô gái. Vừa nhìn hắn đã biết cô gái đã bị Tả Đằng Phong giết chết. Da mặt hắn co rúm lại. Sau đó xoay người nhìn về phía Đằng Khi. Đằng Khi thấy thế vội vàng lui về sau. Đồng Giáp cũng không có giết hắn, mà là ném thi thể nữ nhân trên tay xuống đất. Sau đó chậm rãi đi qua lật chiếc xe lại. Rồi nhìn tên tài xế đang trốn ở một bên. Nổi giận gầm lên. Đưa hắn đi. Lái xe vừa nghe vậy lập tức chui vào xe hơi. Tuy chiếc xe bị lật, nhưng bên trong không có hư hại gì. Đằng Khi nhanh chóng chui vào xe. chiếc xe lập tức nổ máy lái đi nhanh như chớp lái. Kiếp sau nhớ làm một cô gái tốt. Tả Đằng Phong thấy thế cũng không lập tức đuổi theo, mà nhìn cô gái còn lại trong tay. Đừng giết tôi! Cô gái còn lại hoảng sợ hét lên. Ta sẽ không giết cô. Tả Đằng Phong cười lạnh. Cùng lúc đó hắn nâng tay phải lên sử dụng huyền mơ chân khí đem bộ mặt của cô gái đóng băng lại. Sau đó ném cô gái đang hét thất thanh về phía Đồng Giáp. Đồng Giáp thấy thế vội vàng vươn tay đỡ lấy cô gái. Huyền mơ chân khí của Tả Đằng Phong là âm độc. Lúc này đang là mùa hạ. Bên ngoài trời nắng nóng. Cô gái đã bị cái lạnh đông cứng gương mặt lại. Bây giờ tiếp xúc với nắng nóng sẽ khiến gương mặt bị tổn thương. Đến lúc đó người không ra người ruột không ra ruột. Ta muốn giết ngươi. Đồng Giáp giống giận đuổi theo Tả Đằng Phong. Hai món đồ chơi này hắn rất thích. Vậy mà một bị giết. Một bị phá hủy dung nhan. Hỏi sao mà Đằng Giáp không tức giận. Lăn vào đây. Tả Đằng Phong chỉ vào Đồng Giáp nói. Đồng Giáp thấy thế lập tức đem linh khí tập trung vào hai tay dùng chí song trưởng. Hai bàn tay to lên giống như hai tay gấu. Đương nhiên Tả Đằng Phong không hề muốn cùng Đồng Giáp đối chiến. Hắn nói như vậy chỉ để chọc giận Đồng Giáp mà thôi. Tả Đằng Phong ngưng thần đợi Đồng Giáp lướt sắp tới gần. Đột nhiên hắn bay lên nóc nhà chạy mất. Đồng Giáp thấy Tả Đằng Phong đứng tấn nâng hai tay lên chuẩn bị cùng hắn đối trường. Nhưng ai ngờ Tả Đằng Phong lại bay lên nóc nhà chạy mất. Trong cơn giận dữ hắn vội vàng đem linh khí chuyển về hai chân. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo Tả Đằng Phong. Cân nặng của Đồng Giáp tuyệt đối vượt qua 300. Bình thường thì nói thân thể mạnh mẽ to lớn. Võ công lại cương mãnh. Đương nhiên Tả Đằng Phong không ngu mà đi liều mạng với Đồng Giáp. Hắn không thèm một chút hư danh. Cũng không sợ người ngoài nói hắn bị Đồng Giáp đánh cho bỏ chạy. Mục tiêu của hắn là Đằng Khi. Cùng Đồng Giáp chơi trò rượt đuổi một vòng. Tả Đằng Phong liền xác định khinh công của Đồng Giáp không bằng hắn. Lúc này hắn mới chạy đến chỗ cũ đón 13 lên vai. Một trước một sau hướng phía đông mà chạy. Khinh công là dựa vào linh khí. Nhưng thể trọng cũng có một chút quan hệ. Đồng Giáp nặng tới 300 cân. Còn Tả Đằng Phong chỉ hơn 100 cân một chút. Dù mang theo 13 nhưng vẫn nhẹ hơn Đồng Giáp rất nhiều. Tả Đằng Phong một mực bay đi. Chắc chắn Đồng Giáp sẽ không đuổi kịp. Quản con mẹ gì đại thủ của hắn có bao nhiêu lợi hại, đuổi không kịp thì cũng vứt đi. Lướt đi được 50 dặm. Tả Đằng Phong bắt đầu cau mày. Khinh công của Đồng Giáp đúng là không bằng hắn. Nhưng hắn cũng không đuổi kịp chiếc xe hơi kia. Tả Đằng Phong dùng hết tốc độ cũng không thể rút ngắn khoảng cách với chiếc xe. Dù vậy Tả Đằng Phong cũng không muốn buông tha. Vẫn một mực đuổi theo. Lúc trước hắn đã từng thử chạy xe hơi rồi. Nên biết chạy một khoảng thời gian phải dừng lại để đổ xăng. Nhưng lần này Tả Đằng Phong lại tính sai. Xăng trong xe còn rất nhiều. Đuổi tới giữa trưa chiếc xe hơi cũng không có dừng lại. Chiếc xe hơi trong tấm mắt của Tả Đằng Phong từ từ biến thành một con bọ hung. Rồi bọ hung lại biến thành hạt đậu đen. Đến cuối cùng hạt đậu đen cũng biến mất. Tả Đằng Phong không muốn Đằng Khi chạy mất. Nên vẫn dùng hết sức đuổi theo. Đồng Giáp lúc này cách Tả Đằng Phong khoảng 10 trượng. Miệng không ngừng cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Bảy. Dù là vậy nhưng Tả Đằng Phong cũng buồn bực không thôi. Meo meo. 3 giờ chiều. 13 đứng trên vai Tả Đằng Phong phát ra tiếng kêu. Nó vừa lên tiếng. Tả Đằng Phong liền biết nó muốn đi tiểu. Nín một lát đi. Tả Đằng Phong lắc đầu liên tục. Tuy hắn cách khá xa Đồng Giáp. Nhưng chỉ cần một thoáng tạm dừng thì Đồng Giáp sẽ đuổi kịp. Đồng Giáp hiện tại đang tức sôi máu. Nếu để 13 xuống dưới đi tiểu, Đồng Giáp sẽ xông lại xé xác nó. 13 nghe vậy không kêu nữa. Bất quá một lúc sau Tả Đằng Phong thấy 13 lui về phía sau. Lập tức hắn nghe được âm thanh đi tiểu của nó. Tả Đằng Phong nghe được âm thanh này lập tức nhíu mày. Bất kể là mèo đực hay mèo cái thì nước tiểu vẫn là nước tiểu. Hắn khẳng định nước tiểu đã dính lên áo choàng. Tả Đằng Phong đang định răn dạy 13. Thì lại nghe được tiếng chửi bậy. giống giận muốn lột ra 13. Tả Đằng Phong nghe vậy liền quay đầu lại. Thì hắn nhìn thấy Đồng Giáp đang giơ tay áo lau nước tiểu mèo trên mặt. Thì ra Tả Đằng Phong bay trước, còn Đồng Giáp thì đuổi theo sát phía sau. Nên Đồng Giáp được hưởng hết nước thánh mèo ban. Tả Đằng Phong thấy thế tâm tình lập tức sảng khoái. Tả Đằng Phong biết mình đã mất dấu đằng khi. Sở dĩ hắn vẫn còn chạy về phía trước là bởi vì Đồng Giáp. Hắn biết sớm muốn gì hắn cũng cắt đuôi Đồng Giáp. Nhưng quá trình cắt đuôi sẽ dài đằng đẵng. Lúc trước Ngọc Phật đuổi theo Thiết Hải hết 10 ngày. Lần này Đồng Giáp cũng phải đuổi theo hắn tầm 8 đến 10 ngày. Nhưng có lẽ đang đuổi nửa đường thì Đồng Giáp sẽ dừng lại đi tiểu. Sau 3 giờ, Tả Đằng Phong biết mình đã hoàn toàn mất dấu đằng khi. Nhưng hắn cũng không có nghề hoài. Bởi vì vẫn còn cơ hội khác. Lúc này phía trước đã mơ hồ xuất hiện hình dáng của một thành trì. Theo như tính toán thì đây là Nam Kinh. Tả Đằng Phong cũng muốn tới Nam Kinh một chuyến. Vì Nam Kinh là cố đô. Trong đồ thư quán tư liệu cực kỳ đầy đủ. Tả Đằng Phong muốn đọc tư liệu về nước Tây Chu cùng với việc xuất lính bát đại chư hầu ở ranh giới. Dùng những tư liệu này để đi tìm sáu chi động vật mơ trúc. Kể từ khi biết được chuyện Lục Mơ Mơ bất tử, Lục Dương Dương trường sinh thì chuyện báo thù đã không còn là quan trọng nữa. Tính đến trước mắt Tả Đằng Phong muốn tìm sáu chi động vật mơ trúc kia. Nếu có thể cứu sống Vu Tâm Ngữ thì chuyện giết đằng khi hay không cũng không có quan trọng nữa. Trong lúc đang bay, thì Tả Đằng Phong tính toán lộ trình tiếp theo. Thành Nam Kinh gần với Trấn Giang. Tới Nam Kinh tìm tư liệu đọc một chút. Sau đó thuận tiện đi Mao Sơn một chuyến. Để nói với Kim Trâm mình không có phụ ủy thác. Rồi sau đó liền có thể bắt tay vào tìm sáu chi động vật mơ trúc kia. Rất nhanh Tả Đằng Phong liền xác định được phía trước là thành Nam Kinh. Nhưng khi tới gần thì Tả Đằng Phong lập tức nhíu mày. Thành Nam Kinh bị hư hại quá nhiều so với tưởng tượng của hắn. Nghiêm trọng hơn là khắp nói đều là đống hoang tàn. Trên đường có rất ít người đi. Xác chết bị thối rữa nhiêu vô số. Mùi hôi thối bốc lên cao. Tỏ rõ nói này vừa trải qua muốn cuộc chiến thảm khốc. Hai bên đường cửa sổ đều mở ra hết chứng tỏ lúc trước vừa bị cướp qua. Nghiêm trọng nhất là các công trình kiến trúc cổ đại bị phá hủy. Trong những đống vật liệu này có các tài liệu gỗ chân quý. Chiến tranh. Có chiến tất có hỏa. Trong thành có thể thấy được rất nhiều vết cháy. Rất nhiều ngôi nhà bị đốt thành một đống tàn tro. Trong các góc khuất tối đen âm trầm. Ngoài ra khi vừa tiến vào Nam Kinh, Tả Đằng Phong lập tức cảm nhận được những cỗ hơi thở âm tính. Nơi đó hẳn là tràn ngập oán khí hồn phách. Chỉ có Tả Đằng Phong tu luyện Mơ Dương Sinh Tử Quyết mới có thể cảm thụ được sự hiện hữu của bọn nó. Nhưng lại không nhìn được bộ dáng của bọn nó. Cảnh tượng thê thảm trước mắt Tả Đằng Phong cực kỳ bi phẫn. Chiến tranh từ trước tới nay chưa bao giờ dừng lại. Theo Tả Đằng Phong lý giải thì cướp bóc những vật quý giá là bình thường. Nhưng cần gì phải giết người vô tội, phải hiếp, phải đốt. Làm những việc này đâu có lợi cho bọn hắn. Con mẹ nó chẳng lẽ là muốn phát tiết tâm lý biến thái của bọn chúng. Thấy không, việc này là do bọn lính Nhật Bản làm, ngươi bán mạng cho bọn hắn, ngươi không phải là người tung của. Tả Đằng Phong nâng tay dùng linh khí cách không chộp lấy thi thể thối rữa của trẻ nhỏ ném về phía Đằng Giáp. Phật gia vốn cũng không phải là người của tung của. Đồng Giáp không đợi thi thể thối rữa của trẻ nhỏ bay lại gần người liền cách không đánh bay nó ra. Đồng Giáp là thủ hạ của Đức Vương lại là người Mông Cổ, nên Đồng Giáp cũng tự nhận mình là người Mông Cổ. Phép Giu, Tả Đằng Phong nghe vậy không lên tiếng nữa. Rất nhanh đã bay từ ngoại thành vào nội thành. Nội thành người nhiều hơn không ít. Diện tích Nam Kinh rất lớn. Ngay cả lính Nhật Bản cũng không thể quản lý được hết. Trên đường đi Tả Đằng Phong thấy người dân nào cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Vì cuộc chiến vừa qua và bọn họ là những người sống sót. 3 ngày trước, dân chúng Nam Kinh thấy được một cảnh rất hay, đó là ăn mày đuổi theo bọn lính Nhật Bản. 3 ngày sau dân chúng lại thấy một màn lạc ma truy đuổi ăn mày. Địa phương khác nhau. Người xem khác nhau nhưng bọn họ đều giống nhau. Đều là há mồm trợn mắt nhìn. tiến vào bên trong thành. Đồng Giáp lấm lét nhìn phải ngó trái. Lúc đầu thì Tả Đằng Phong không biết hắn đang tìm cái gì. Sau một lúc thì hắn thấy Đồng Giáp đang thở gấp. Ánh mắt bắt đầu phiếm hồng. Lúc trước Kim Trâm đã từng nói Đồng Giáp rất háo sắc. Buổi tối đều ngủ chung với nữ nhân không ra khỏi cửa. Hiện tại xem ra là có chuyện này. Vì Đồng Giáp luyện đại thủ cực kỳ cương mãnh. Rất có khả năng dương khí quá thừa cần chỗ phát tiết. Đồng Giáp một mực nhìn trái ngó phải để kiếm nữ nhân. Nhưng trên đường ngay cả một nữ nhân cũng không có. Phần lớn nữ nhân đều bị bọn giặc xâm lược cưỡng hiếp và giết chết rồi. Những người còn sống đều bỏ cuộc chạy lấy người rồi. Hai người vẫn một đuổi một chạy. Bên trong thành có rất nhiều lính Nhật Bản đóng. Lính Nhật Bản sinh hoạt ở tiệm cơm, trà lâu, các cột đèn. Cũng có người buôn bán. Chạy mau, tên đội mũ màu gà là người xấu. Tả Đằng Phong đột nhiên phát hiện một siêu tỷ tầm trung niên đang đứng dựa cột. Vội vàng hô lớn báo hiệu. Diêu tỷ ấy nghe vậy nghi ngờ xoay người lại. Thì thấy Đồng Giáp bay tới nhấc siêu tỷ vọt vào chỗ âm u. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không có dừng lại. Hắn lười cùng Đồng Giáp dây dưa chính sự quan trọng hơn. Tả Đằng Phong đang bay thì nghe được tiếng xé quần áo. Sau đó là âm thanh kinh hô của Đồng Giáp. Má nó định sỉ nhục người nhìn ạ. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 082. Kỳ môn độn giáp. Các bạn đang nghe chuyện tại audioyy.com. Chuyện tàn bào, chương 082. Kỳ môn độn giáp. Tả Đăng Phong nghe tiếng cười ha ha. Đa số nữ nhân ở Nam Kinh này đều bị lính Nhật Bản hãm hiếp đến chết rồi. Số còn sống sót thì đều là dạng lính Nhật Bản vừa thấy đã tránh xa ba bước. Đồng Giáp có thể tìm được nữ nhân đã là rất khá rồi. Bay nhanh hơn 10 dặm bỏ rơi được Đồng Giáp. Tả Đăng Phong liền tìm một quán cơm ăn tạm. Sau khi hỏi rõ địa chỉ của đồ thư quan Nam Kinh, hắn liền xách theo con cá sống mới mua đi tìm. Đồ thư quán nằm trên một con đường vắng vẻ ở thành Bắc. Chiếm diện tích khá lớn. Kiến trúc cũ kỹ. Có hơn 20 căn phòng rộng lớn. Có tường bao xung quanh. Trước cổng khóa bằng khóa sắt. Đám nhân viên ở đây đã bỏ chạy từ lâu. Bên trong chỉ một mảnh tối đen. Trông thấy đồ thư quan không bị thiêu hủy. Tả Đăng Phong thầm kêu may mắn. May mà đám lính Nhật Bản không hứng thú gì với đám thư tịch này. Nếu không chắc chắn khó mà giữ gìn được nguyên vẹn như bây giờ. Thành Nam Kinh vốn đã ít người sống. Trời vừa tối thì người đi lại trên đường càng ít hơn. Tả Đăng Phong liền nhảy vào bên trong. Sau khi vào trong, Tả Đăng Phong mới biết hóa ra đồ thư quán ở chung cùng với đương án quán. Trước mỗi cửa phòng đều có một tấm thẻ. Bên trên thẻ có viết tên các loại thư tích chứa bên trong. Đa số đều là các tư liệu nghiên cứu khoa học. Tả Đăng Phong chẳng có hứng thú gì với đám tư liệu này. Hắn nghĩ ngành nghiên cứu luôn luôn phát triển. Lúc này đã trải qua gần 100 năm. Đám tư liệu bên trong sớm đã lỗi thời. Nói thẳng ra là đám tư liệu này đã không còn chút tác dụng gì. Thứ duy nhất đáng để nghiên cứu chính là lịch sử. Lịch sử mặc dù luôn có sự kiện mới xảy ra. Nhưng những thứ đã xảy ra trong lịch sử thì vĩnh viễn không thể thay đổi. Do vậy có thể nhờ vào nghiên cứu lịch sử. Tìm ra được một quy luật hoặc bản chất từ những sự việc đã diễn ra. Chẳng qua hắn đến đây cũng không phải muốn nghiên cứu cái gì, hắn đến chỉ là để đọc tư liệu lịch sử. Do vậy, rất nhanh hắn đã tìm nơi chứa tư liệu lịch sử cổ đại, phá vỡ chốt cửa tiến vào bên trong. Bên trong đều là giá sách. Lớn hơn rất nhiều so với tư liệu mà Sở Văn hóa huyện Văn Đăng cất chứa. Quy mô cũng lớn hơn mười mấy lần. Phân loại niên đại sách báo cũng rất dễ tìm. Tư liệu cũng nhiều. Sau khi vào nhà thì 13 liền cướp lấy con cá trên tay Tả Đăng Phong chạy ra ngoài. Tả Đăng Phong dựa theo hướng dẫn trên giá sách. Tìm được tư liệu lịch sử ghi chép về thời Thương Chu. Những quyển sách này đều là do người đời sau biên soạn. Bởi vì thời Thương Chu không hề có chất liệu giấy. Trước mắt thì bên trong đồ thư quán tư liệu lịch sử chính quy có Nhị Thập Tứ Sử. Do các đời hoàng gia biên soạn từ hai bộ. sử ký A Hán thư. Đúng 24 bộ tạo thành, nội dung ghi chép bên trong gần như là chép lại. Sau khi chuyển hết bộ nhị thập tứ sử xuống dưới giá sách thì Tả Đăng Phong liền cau mày. Thật là nhiều. Nếu đem tất cả chống lên nhau thì còn cao hơn so với hắn. Cũng may là hắn xác định được nội dung cần đọc. Chính là tư liệu về nơi sinh sống của tám đại chư hầu hay tám đại bộ lạc dưới thời Chu. Từ đó nội dung cần tìm đã thu hẹp lại rất nhiều. Sau khi tìm tòi và so sánh kỹ càng, Tả Đăng Phong liền xác định được khu vực của tám đại chư hầu năm xưa. Chẳng những xác định được khu vực của bọn hắn, Tả Đăng Phong còn phát hiện được một hiện tượng kỳ quái. Khu vực sinh sống của tám đại chư hầu năm xưa, cứ hai nơi liền nhau một dung với lô, liền nhau. Vị trí so với ngày nay chính là một dải hồ Bắc và hồ Nam. Khu vực của bọn họ chính là một vùng rừng rậm. Thần nông giá của hồ Bắc và tương tây của hồ Nam đều ở khu vực này. Mâu cùng với bộc, liền nhau. Vị trí ngày này chính là một dải phía Bắc Vân Nam cùng với phía Nam tương tây. Khu vực này chính là nơi này có ba con sông cùng chảy. Nộ Giang, Kim Sa Giang và Thương Giang đều tụ lại đây. Cho nên lượng nước ở nơi này không kém hơn Hoàng Hà Trường Giang là bao. Thuộc cùng vi, liền nhau. Vị trí ngày nay chính là một dải Bắc Bộ Tứ Xuyên cùng với Thiểm Tây. Địa hình nơi này tương đối bằng phẳng. Tây An thời cổ đại gọi là Trường An. Chính là nơi được các triều đại phong kiến chọn là thủ đô nhiều nhất. Khương cùng với Bành, liền nhau. Vị trí ngày nay là một dải Cam Túc Tân Cương. Khu vực này trước đây là một đại thảo nguyên bao la bát ngát cùng với ao hồ. Nhưng ngày này đã trở thành một hoang mạc và sa mạc rộng lớn. Loi Ngơ, tiếng Trung gọi là La Bố Lạc, chính là phạm vi của Khương và Bành năm xưa. Tám đại chư hầu này chia làm bốn khu vực, xen lẫn liền nhau. Dựa theo lý luận âm dương cân bằng xem xét thì cứ mỗi khu vực liền nhau là vì để động vật ở hai khu vực đó giúp nhau cân bằng, chế ước lẫn nhau. Nói cách khác, nếu như mỗi khu vực tách rời nhau ra thì khí hậu ở nơi đó sẽ không ổn định. Trước mắt thì Tả Đăng Phong chỉ xác định được Dung Quốc năm xưa là thuộc Kim Hầu Tử, Hầu Tử thuộc Dương, cho nên Tả Đăng Phong liền suy đoán con vật ở Lô Quốc liền với Dung Quốc chính là loài thuần âm kim gây, trên cổ hầu có cái vòng gọi là Cửu Dương Kim Dung. Cho nên cái vòng trên cổ gà Thập Mơ Kim Lô. Tả Đăng Phong không ảnh hưởng gì khi đọc trong bóng tối. Hắn dùng thời gian nửa đêm để lật xem tư liệu lịch sử và đối chiếu vị trí địa lý. Còn nửa đêm còn lại thì đều ngồi trên ghế tự suy ngẫm. Mặc dù hắn không an hiểu thuyết âm dương, nhưng vẫn hiểu được đạo lý dễ hiểu âm dương tương khắc và âm dương tương sinh. Tả Đăng Phong đoán rằng năm xưa các loài động vật này xuất thế chính là do âm dương ở một khu vực rộng lớn không cân bằng. Thuộc ban đầu khi 12 con vật này mới xuất thế, đã có thể ảnh hưởng đến khí hậu từng khu vực khác nhau. Mà hai động vật ngũ hành sống nhau nhưng khác âm dương liền thành một đôi, ảnh hưởng đến khí hậu của chúng cũng được cân bằng. Như vậy có thể nói, 12 địa chi chính là một thể hoàn chỉnh. Nhưng lại có thể được chia nhỏ thành 5 tiểu tổ hợp kim mộc thủy hỏa thổ. Trong đó thì thổ sinh vạn vật, cho nên cần đến 4 loài vật tạo thành một thể. Sự việc trên đời thường thì chỉ cần có manh mối sẽ có thể tra cứu. Mặc dù lúc này Tả Đăng Phong chưa thể xác định được cụ thể phân bố của các loài động vật trên từng khu vực, nhưng hắn vẫn có thể suy đoán. Rất có thể một trong hai loài vật khu vực của Khương và Bành đã chết hoặc một con rời đi. Lý do mà hắn suy đoán như vậy là vì khu vực này năm xưa chính là một đại thảo nguyên rộng lớn xen lẫn ao hồ. Nhưng ngày nay nó đã trở thành một dải sa mạc. Điều này chứng tỏ âm dương cân bằng ở nơi đây đã bị phá vỡ. Cho nên mới dẫn đến biến đổi khí hậu lớn như vậy. Cho nên, nếu muốn suy đoán xem những loài vật này còn ở khu vực đó hay không thật ra rất đơn giản. Chỉ việc đem hoàn cảnh địa lý khu vực đó thời Thương Chu ra so sánh với hoàn cảnh địa lý ngày nay. Nếu như không có thay đổi gì quá lớn vậy thì có thể xác định con vật ở nơi đây vẫn chưa rời đi hoặc vẫn chưa chết. Còn nếu như biến đổi quá lớn so với quá khứ, vậy thì chắc chắn con vật ở nơi này đã chết hoặc đã rời đi nơi khác. Nghĩ đến đây, Tả Đăng Phong liền rời khỏi căn phòng chứa tư liệu lịch sử, tìm nơi chứa sách về địa lý, xem xét tư liệu về địa lý xưa và nay. Cuối cùng cũng có được kết quả khiến hắn vui vẻ. Chính là ngoài khu vực của Khương và Bành, chính là một dải cam túc Tân Cương có biến đổi lớn về hoàn cảnh địa lý. Thì các nơi khác sau 3.000 năm cũng không có thay đổi gì lớn. Điều này chứng tỏ các con vật ở những nơi ấy vẫn chưa đi khỏi. Bởi vì thời kỳ Thương Chu cách ngày nay gần 3.000 năm, cho nên rất nhiều ghi chép lịch sử đã không còn nguyên vẹn. Tám đại bộ lạc năm xưa ngày nay còn có hậu nhân hay không đã không thể xác định được. Chẳng qua theo sử ký cùng với lý trí ghi lại thì chư hầu, mâu, ngày xưa chính là người Miêu ngày nay. Ngoài ta thì Hàm Phong thời nhà Thanh từng ở giữa La Bố Lạc gặp được một ít người thần bí ăn lông ở lỗ. Tộc người này toàn bộ đều có họ Bành. Chính vì vậy có thể biết Bành quốc vẫn còn hậu nhân tồn tại. Ngoại trừ hai nơi này ra thì các nơi khác đều không có ghi chép gì. Giữa trưa ngày hôm sau, Tả Đăng Phong liền ra ngoài vệ sinh. Sau khi đi xong liền trở về phòng ngồi xuống phơi nắng cùng 13. Lúc này tâm tình của Tả Đăng Phong không tốt mấy, không phải là do một đêm hắn không ngủ, mà là do khi lật xem cổ kim đồ thư tập thành, vô tình đã phát hiện được một tình huống khó có thể tin. Cổ kim đồ thư tập là do tam ca dẫn chỉ của Hoàng đế Ung Chính cùng với thủ hạ của mình là sử quan biên soạn thành tư liệu lịch sử của Hoàng gia. Cực kỳ chính quy, ghi chép bên trong rất đáng tin. Tả Đăng Phong ban đầu chính là muốn thông qua quyển sách này để đối chiếu vị trí địa lý. Nhưng thật không ngờ vô tình phát hiện được một tình huống ngoài ý muốn. Đó chính là ở bên trong có ghi chép việc Khương Tử Nha đã tu luyện Thiên Triển Văn Sách. Tương truyền Thiên Triển Văn Sách là do tiên nhân đưa tặng cho Hoàng đế lúc ông đang cùng Si Vưu chiến đấu nguy cấp. Sau này do Hoàng đế truyền lại đời sau. Trong sách này có ghi chép lại Binh Pháp Thập Tam Chương, Luyện Khí Lưỡng Thiên, Cô Hư Pháp Thập Nhị Chương, Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục, bao gồm các tri thức tinh diệu của bốn lĩnh vực hành quân đánh giặc, tinh luyện binh khí kim loại, cơ quan trận pháp và kỳ môn dự chắc. Tiên đoán sau này Khương Tử Nha chỉ đem Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Bát Thập Cục truyền cho đời sau, Trương Lương đời sau lấy nó làm cơ sở, sửa sang lược bớt nội dung, sáng tạo ra thứ mà đời sau quen thuộc là Kỳ Môn Độn Giáp. Tả Đăng Phong không lo lắng gì về hai nội dung ghi chép về cách hành quân đánh giặc và tinh luyện binh khí trong Thiên Triển Văn Sách, vì chúng chẳng liên quan gì đến hắn. Lúc này hắn sợ nhất chính là cơ quan trận pháp và kỳ môn dự chắc. Rất có thể Khương Tử Nha đem những loài động vật này cố định ở từng khu vực khác nhau, mà phương pháp hắn dùng để cố định chắc chắn không phải là dây thừng. Khả năng lớn nhất chính là dùng cơ quan trận pháp để vây khốn. Nếu không thì đám động vật bướng bỉnh này nhất định sẽ chạy loạn khắp nơi. Từ đó thì khó khăn của Tả Đăng Phong càng lớn. Chẳng những hắn phải tìm được vị trí của những loài động vật này mà còn phải đối đầu với cơ quan trận pháp mà Khương Tử Nha có thể để loại. Khiến hắn nhức đầu nhất vẫn chính là Kỳ Môn Độn Giáp Nhất Thiên Linh Thập Bát Cực. Kỳ Môn Độn Giáp chính là thứ để thầy tướng số dùng đoán trước tương lai. Kỳ Môn Độn Giáp ngày nay sớm đã không còn nguyên vẹn, cũng không thể nào dùng để suy đoán vận mệnh. Nhưng thứ Khương Tử Nha dùng lại chính là Kỳ Môn Độn Giáp hoàn chính. Lỡ đâu hắn có thể tiên sơ, dơ, quy, quy, à, to, nơ, được người đời sau có ý định đánh cắp những loài động vật này, vậy thì nhất định hắn sẽ có biện pháp đề phòng. Nếu như cứ ngoan cố, sợ rằng khả năng chết là rất lớn. Nghĩ đến khó khăn tương lai có thể gặp phải, Tả Đăng Phong cũng không uể oải, mà ngược lại hắn còn hơi vui mừng. Tâm tình của hắn lúc này chính là muốn bán áo đông, mong trời giá rét. Hắn không sợ khó khăn, hắn chỉ ước gì truyền thuyết là có thật. Chỉ cần truyền thuyết là có thật, vậy truyền thuyết Lục Âm Âm Bất Tử sẽ có thể là thật. như vậy thì khó khăn càng lớn. Vậy khả năng cứu sống được Vô Tâm Ngữ lại càng lớn. Nghỉ ngơi một lúc, Tả Đăng Phong liền dẫn 13 rời khỏi đồ thư quán. Sau khi ra ngoài, Tả Đăng Phong quay đầu nhìn lại. Người trên đời đều cho rằng thứ quý báu nhất trên đời chính là vàng bạc châu báu. Nhưng thật ra thì thứ quý giá nhất chính là những quyển sách tư liệu về lịch sử này. Nếu những thứ này bị hủy đi, vậy thì tương lai không thể nào tìm lại được nữa rồi. Rời khỏi đồ thư quán, Tả Đăng Phong nhắm hướng đông bắc tiến lên. Hắn muốn đi phái Mao Sơn gặp Kim Trâm. Một phần là để báo tin tức, còn lai là đến xem thử có thể hỏi Kim Trâm một số vấn đề về trận pháp hay không. Nam Kinh cách Trấn Giang không xa. Chạng vạng tối thì Tả Đăng Phong tới được núi Mao Sơn. Hắn liền lên núi bái sơn. Sở dĩ mà hắn chọn buổi tối chính là vì lúc này bản thân đang bị lính Nhật Bản truy nã. Không muốn cho phái Mao Sơn bị liên lụy. Vô Lượng Thiên Tôn, ngươi có chuyện gì? Mở cửa là một tiểu đạo đồng, người trong đạo môn không gọi người ngoài là thí chủ, chỉ có hòa thượng mới gọi như vậy. Xin nhờ báo với trưởng giáo của quý phái, nói rằng tàn bào đến chơi. Tả Đăng Phong nhíu mày nói. Hắn không muốn nói tên thật ra. Nếu như cái tên tàn bào đã lan truyền, thì hắn cũng nên nhận lấy cái biệt danh này. Ngươi chờ một chút. Tiểu đạo đồng nghe xong liền đóng cửa lại. Không lâu sau, Tả Đăng Phong đã nghe được tiếng bước chân. Tiếng bước chân rất nhẹ. Không cần hỏi cũng biết là Kim Trâm đích thân ra đón. Ha ha ha. Kim Trâm mặc trên người đạo bào dài màu vàng ấm tiến ra ngoài cửa. Vươn tay phải về phía Tả Đăng Phong cười lớn. Tả Đăng Phong thấy hắn cũng rất vui mừng. Liền nâng tay lên chạm nhau. Khách quý tới nha, mở rộng tám cửa. Kim Trâm xoay người phất tay cho đám người theo sau. Hai bên cửa lớn phái Mao Sơn có bốn phiến. Bình thường sẽ mở hai phiến. Khi có khách hành hương sẽ mở bốn phiến. Đón tiếp bằng hữu trên giang hồ sẽ mở sáu phiến. Chỉ khi nào đón tiếp trưởng giáo một phái thì mới mở cả tám phiến. Đại ca, không cần thiết đâu. Tả Đăng Phong mặc dù không rõ việc này có nghĩa như thế nào, nhưng cũng đoán được là Kim Trâm dùng quy cách rất cao để đón tiếp hắn. Đừng nói nhiều, mau theo ta nào. Kim Trâm kéo cánh tay của Tả Đăng Phong tiến vào cửa. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 083. Phân rõ mơ dương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com. Truyện tàn bào, chương 083 phân rõ mơ dương. 1. Kim Trâm kéo tay Tả Đăng Phong tiến vào cửa lớn. Sau khi đi vào bên trong, Tả Đăng Phong liền phát hiện quy mô phái Mao Sơn rất lớn. Riêng phần tiền viện đã chiếm diện tích 20 mấy mẫu. Ở giữa có một mặt đường lát gạch rộng khoảng 3 trượng. Ở hai bên là nền đất cứng. Chắc là nơi để cho đệ tử phái Mao Sơn tập luyện đạo pháp. Ở góc tây bắc sân có một gốc cây đào rất lớn, cành lá rậm rạp nhưng không hề có quả. Đỗ đại ca, làm lỡ vãn khóa của huynh rồi. Sau khi vào cửa, Tả Đăng Phong liền thấy trong đại điện phái Mao Sơn đang có rất nhiều đạo nhân và đạo cô phái Mao Sơn đang ngồi niệm kinh tụng pháp. Hơn nữa quần áo của Kim Trâm rất chỉnh tề. Chắc là đang chủ trì môn nhân tiến hành vãn khóa. Không sao cả. Kim Trâm nghe xong liền xua tay nói, kéo tay Tả Đăng Phong đi về hướng đại điện. Vào thiên sảnh đi, chúng ta là quan hệ cá nhân, đi vào đại điện làm lễ không thích hợp đâu. Tả Đăng Phong lắc đầu đi về thiên sảnh phía tây. Kim Trâm thấy Tả Đăng Phong hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa như vậy, liền mỉm cười gật đầu, cùng đi với hắn về thiên sảnh phía tây. Đỗ đại ca, gốc đào kia có từ rất lâu rồi đúng không? Tả Đăng Phong chỉ vào gốc đào thuận miệng hỏi. Hơn 600 năm rồi. Đệ tử phái Mao Sơn chúng ta khi thi pháp thường phải dùng kiếm làm từ gỗ đào. Tự trồng một gốc cây trong sân là để tốt cho đệ tử khỏi phải vất vả đi tìm kiếm. Kim Trâm cười nói. Hắn là người thông minh cho nên khi thấy Tả Đăng Phong thoải mái hỏi chuyện cây đào, thì đã xác định được Tả Đăng Phong đã xử lý tốt mọi việc rồi. Vì sao lại không ra quả vậy? Tả Đăng Phong tò mò nhìn những cành đào có dấu vết bị chặt bỏ, nhưng thân cây thì lại rất nguyên vẹn. cây đào khi nở hoa kết trái thì không thể dùng để thi pháp nữa. Cũng giống như lấy chồng vậy. Sau khi nở hoa kết trái thì đã tiết mất thuần dương. Kim Trâm cười đẩy cửa thiên điện ra, sau đạo đồng đi phía sau chuẩn bị đồ ăn cho Tả Đăng Phong. Hai đạo đồng lúc này đang tò mò đánh giá 13 ở bên cạnh Tả Đăng Phong. Nghe được lệnh của trưởng giáo, một người liền thu hồi tầm mắt rời đi. Để ăn rồi. Tả Đăng Phong liền lấy tay xoa đầu 13. Từ khi tiến vào phái Mao Sơn, 13 rất ngoan ngoãn đi bên cạnh hắn, không hề quậy phá xung quanh. Tả Đăng Phong rất hài lòng với biểu hiện của nó lúc này. Dâng trà. Kim Trâm liền lệnh cho đạo đồng phía sau. Sau đó đưa tay ra hiệu mời khách. Tả Đăng Phong liền gật đầu cảm ơn. Đi trước về phía thiên điện. 13 không đi theo mà chui thẳng lên gốc cây đào. Tả Đăng Phong thấy vậy liền khẽ nhíu mày. Con này thật sự không thể khen được mà. Sau khi vào thiên điện, đạo đồng liền đốt nến lên rồi lui ra ngoài. Hai người phân chủ khác ngồi xuống. Huynh đệ trên đường vất vả rồi. Kim Trâm luôn duy trì vẻ mặt tươi cười nói. May mắn không làm lỡ việc. Ngọc Chân Nhân đã tìm lại được hầu tử và trở về phái Thần Châu, bệnh tình đệ tử của huynh không sao chứ? Tả Đăng Phong cười nhẹ đáp. Hắn không nói rõ việc giúp đỡ bên trong gặp nhiều khó khăn và hung hiểm như thế nào. Trong mắt hắn thì việc giúp đỡ bằng hữu chẳng có gì đáng để khoe cả. Cảm ơn đệ, bệnh tình của Thiên Lý đã đỡ nhiều rồi. Nào kể lại từ đầu đến cuối việc để lên Thiếu Lâm cho ta nghe với nào. Để cho ta tính xem đã nợ của đệ bao nhiêu nhân tình rồi. Kim Trâm cười to nói. Tả Đăng Phong thấy hắn hỏi kỹ càng. Liền tóm tắt sơ lược việc đưa cơm 3 ngày. Cùng 3 đại cao thủ Thiếu Lâm giao đấu và cùng chống cực kẻ thù bên ngoài bảo vệ Ngọc Phất ra sao nói một lượt. Ngay cả việc Ngọc Phất đem tặng cho hắn thanh phù cũng không giấu riêng. Tu vị của Minh không không kém gì Thiết Hải Minh Tịnh, làm sao để đánh bại được hắn vậy? Kim Trâm nghe xong liền nhíu mày hỏi. Tu vị linh khí của hắn kém hơn một bậc so với Thiết Hải. Trong lúc so đấu linh khí cùng với đệ, đệ lợi dụng bàn tay chứa huyền âm chân khí đem hắn đóng băng. Tả Đăng Phong thật thà nói. Ồ, Kim Trâm nghe xong khẽ gật đầu. Mặc dù hắn không rõ huyền âm chân khí mà Tả Đăng Phong vừa nhắc đến là cái gì. Nhưng dù sao hắn cũng là trưởng giáo một phái. Cho nên không thể cố tình truy hỏi bí mật cá nhân của người khác. Không dám giấu đại ca. Pháp môn hành khí mà ta sử dụng chính là của nữ giới. Đi theo con đường luyện huyết hóa khí. Luyện huyết hóa khí khiến cho âm khí trong cơ thể không đủ mà dương khí lại quá nhiều. Huyền mơ thủ này không chỉ giúp cân bằng hai khí mơ đương trong cơ thể đệ, mà còn có thể phát ra linh khí chí âm chí hàn tấn công địch nhân. Tả Đăng Phong tin tưởng Kim Trâm là một bằng hữu đáng tin cậy, nên không hề giấu riêng. Dùng ngoại vật để cân bằng hai khí mơ dương trong cơ thể không phải kế lâu dài. Cứ tiếp tục kéo dài như vậy sẽ gây tổn thương rất lớn cho cơ thể. Kim Trâm nghe xong, vẻ mặt quan tâm lắc đầu nói. Hắn không hỏi rõ vì sao Tả Đăng Phong lại sử dụng pháp môn luyện khí của nữ giới. Hắn biết chắc chắn trong lòng Tả Đăng Tâm có khổ tâm và khó xử riêng. Không sao. Tả Đăng Phong cười nói. Lời của Kim Trâm rất có đạo lý, chẳng qua ít nhất vào lúc này hắn vẫn chưa phát hiện bản thân có gì bất thường. Đúng lúc này thì bên ngoài có tiếng đập cửa. Tiểu đạo đồng bưng trà đến. Kim Trâm lệnh chuẩn bị cho Tả Đăng Phong một phòng để ở lại. Tả Đăng Phong cũng không ngăn cản. Đêm nay chắc chắn là không thể rời đi rồi. Tả huyên đệ chắc cũng thấy được kim giáp cương thi của phái Thần Châu rồi, có suy nghĩ gì nào? Kim Trâm nâng chung trà lên, chuyển chủ đề mới. Thật sự mạnh mẽ, vậy mà có thể không sợ đau thương, pháp thuật đạo môn không ngờ lại huyền diệu như vậy. Tả Đăng Phong khâm phục từ đáy lòng. Di hồn chi pháp khống chế âm vật có ảnh hưởng xấu đến người thi pháp. Ngọc Chân Nhân sẽ không bị thương chứ? Kim Trâm vòng vo nói, thật ra thì vẫn là muốn hỏi tình hình của Ngọc Phất. Không có, chẳng qua tỳ khí của Ngọc Chân Nhân có chút bất thường. Tả Đăng Phong đưa ra nghi vấn để Kim Trâm có đề phòng trước. Đâu chỉ bất thường. Kim Trâm thở dài nói. Đại ca, ngươi có từng nghe nói qua quyển sách Thiên Triển Văn Sách? Không. Tả Đăng Phong thấy mọi việc đã xong, liền đưa vấn đề của mình ra hỏi. Có từng nghe qua? Theo ta biết thì nó không phải là sách, mà là Ngọc Điệp. Chính là tiền thân của Kỳ Môn Độn Giáp và 12 chương Cô Hư Pháp. Kim Trâm liền